Chương 6900 tin tức, giờ phút này ổ bang, trong lòng khiếp sợ đã là bồng bột dựng lên. Hắn cũng không chỉ là kinh hãi với Tần Phượng Minh lúc này đây chợt ra tay, mà là hắn đột nhiên nghe được Thanh Lân Thánh Tôn một tiếng rồn dập truyền âm. Thanh Lân Thánh Tôn truyền âm có hai điều ý tứ, một là Tần Phượng Minh giờ phút này trên người có một loại có thể so với đại thừa thực lực công kích thủ đoạn, nhị là Tần Phượng Minh cùng Thanh Khuê Thánh Tôn quen biết, thả quan hệ thật tốt. Mà ổ bang, đã từng chính là Thanh Khuê Thánh Tôn một người thủ hạ. Nếu không phải Thanh Khuê Thánh Tôn, lấy ổ bang khả năng, đã sớm không biết bị đuổi giết hắn những người đó diệt sát vài lần. Thanh Khuê Thánh Tôn bênh vực người mình, tuy rằng biết được ổ bang phẩm tính không tốt, bị Thanh Khuê Thánh Tôn đuổi đi. Nhưng vẫn là mấy lần phái ra nhân thủ, hóa giải ổ bang ngã xuống nguy hiểm. Lúc này chợt nghe được Thanh Lân Thánh Tôn truyền âm, chẳng sợ ổ bang tự nhận chính mình có 10 phần thủ đoạn có thể thoát đi đi xa, nhưng hắn vẫn là lập tức làm ra dừng tay quyết định. Phát hạ huyết thề. Về sau gặp được Tần Mỗ phải nghe theo phân phó, cũng không đối với chúng ta tâm tổn gây rối cùng ra tay, hôm nay liền dừng tay. Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa định ổ bang, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Tiêu phí thủ đoạn bắt sát ổ bang, Tần Phượng Minh tự nhận bằng bọn họ ba người tuyệt đối có thể làm được, nhưng này cùng hắn không có gì chỗ tốt, có thể bất chiến, vẫn là bất chiến hảo. Lúc này đây, ổ bang không có do dự, lập tức thi thuật, kích phát rồi tự thân huyết chú. Giải quyết ổ bang, vẫn chưa tiêu phí bao lâu thời gian. Đương bốn người đem Hạc Huyền cùng Lãnh Chí tranh đấu nơi vây quanh, Hạc Huyền lập tức thu hồi âm sát tu la cờ, mấy trăm chi sổ huyền giai âm hồn quỷ vật lập tức hiện ra ra thân ảnh. Nhìn sắc mặt tức giận, nhưng rõ ràng bị nhốt trong đó vô pháp dễ dàng thoát ly Lãnh Chí, vô luận là Thanh Lân Thánh Tôn vẫn là ổ bang, trong lòng đều dâng lên vô lực cảm giác. Bọn họ thật sự không biết, lúc này đây bọn họ đụng tới chính là như thế nào một đợt tu sĩ. Tần Phượng Minh cũng đã làm cho bọn họ kinh ngạc đau đầu. Mà cùng Tần Phượng Minh cùng nhau vị này nhìn qua còn muốn tuổi trẻ anh tuấn tu sĩ, trên người thế nhưng mang theo mấy trăm chi sổ huyền giai quỷ vật. Hạc Huyền bấm tay niệm thần chú, mấy trăm quỷ vật ở âm vụ thổi quét bên trong sôi nổi biến mất không thấy tung tích. Này đó quỷ vật, là Hạc Huyền lang bạt hỗn độn giới dựa vào, đối mặt một người chân ma giới đại thừa, hắn trực tiếp liền đem chi phóng xuất ra. Lãnh Chí hiện thân, sắc mặt âm trầm, nhất thời không biết ra sao loại tình hình. Lãnh đạo hữu, Thanh Mỗ cùng ổ đạo hữu đã phát hạ huyết thề. Hiện tại thỉnh đạo hữu cũng phát hạ huyết thề đi. Thanh Lân Thánh Tôn mở miệng, nói thẳng. Lãnh Chí biểu tình đại biến, ánh mắt kinh dị xem coi mọi người, hắn có chút ngốc, không biết đây là cái gì tình hình. Thanh Lân Thánh Tôn lời nói ra, lập tức môi lại động, cấp tốc truyền âm ra tiếng. Theo Thanh Lân Thánh Tôn cấp tốc lời nói lọt vào tai, Lãnh Chí biểu tình càng thêm khó coi, cũng cấp tốc biến hóa không chừng. Ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, trên mặt chợt âm tình lập lòe. Hiện tại phát hạ huyết thề, chúng ta liền dừng tay. Để cạnh nhau ba vị đạo hữu rời đi. Tần Phượng Minh mở miệng, nói ra điều kiện, hắn cả người hơi thở kích động, đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Lãnh Chí ánh mắt do dự, rõ ràng trong lòng cũng không thái bình. Thân là đại thừa, cái nào không phải trải qua phong phú, trải qua đông đảo hung hiểm người. Chính là trước mặt này loại tình hình, thật đúng là không có trải qua quá. Nếu hắn giờ phút này như cũ là đại thừa chi cảnh, hắn còn có thể đủ thi triển pháp tắc ý cảnh, mạnh mẽ rời đi. Nhưng hiện tại bị năm tên cùng giai tu sĩ vây khốn hạ, hắn nếu muốn an ổn thoát khỏi năm người, sẽ gian nan rất nhiều. Chính là ngã xuống nơi này, cũng không phải cái gì không có khả năng sự. Hảo, ta cũng phát hạ huyết thề, dừng tay. Lãnh Chí ánh mắt do dự, thực mau làm ra quyết định. Nhìn Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh chung liền đem ba gã chân ma giới đại thừa hàng phục, Đỗ Chiến trong lòng đã không có bất luận cái gì giật mình. Cùng Tần Phượng Minh, Hạc Huyền cùng nhau trải qua, mỗi khi đổi mới Đỗ Chiến cái nhìn. Làm hắn cảm thấy phát sinh ở Tần Phượng Minh trên người bất luận cái gì sự, đều sẽ không làm người ngoài ý muốn. Các ngươi có thể rời đi, hy vọng về sau Tần Mỗ tiến vào chân ma giới, có thể nhìn thấy đạo hữu. Tần Phượng Minh xem coi ba người, cuối cùng dừng ở Thanh Lân Thánh Tôn trên mặt, mở miệng nói. Chỉ cần thu được đạo hữu tin tức, Thanh Mỗ tất nhiên chạy đến cùng đạo hữu hội hợp, cùng đi đạo hữu du lịch chân ma giới. Thanh Lân Thánh Tôn gật đầu, trịnh trọng mở miệng nói. Ba người ôm quyền chắp tay. Như vậy hướng về nơi xa phi độn mà đi. Ổ bang cùng Lãnh Chí tuyệt đối xem như làm nhiều việc ác tồn tại, nếu là ở linh giới có cơ hội này, Tần Phượng Minh sẽ không có chút nào chần chờ, liền sẽ ra tay đem hai người diệt sát. Nhưng nơi này là hỗn độn giới bên trong, hắn trong lòng sát ý tự nhiên giảm đi. Chung quy là bởi vì Tần Phượng Minh đối chân ma giới cũng là không có gì hảo cảm. Nhìn ba người rời đi, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì khác thường tâm cảnh dao động. Nhưng mà liền ở ba người cấp tốc phi độn đi xa, sắp biến mất không thấy là lúc, một đạo thân ảnh bỗng nhiên bay vụt mà hồi, dừng thân ở Tần Phượng Minh mọi người bên cạnh. Tần đạo hữu, Khúc tiên tử, lúc trước chúng ta ba người tiến đến trên đường, đã từng gặp được một người tu sĩ, từ này trong miệng biết được một cái tin tức, ngôn nói ở phía đông loạn thạch nơi khả năng tồn tại một đầu minh tính, minh sinh, nham thú, nói không chừng đối Tần đạo hữu hữu dụng. Tin tức hay không chuẩn xác, chúng ta ba người không có đi xác minh, bất quá người nọ từng nói có hai gã đồng bạn ngã xuống ở kia loạn thạch khu vực bên trong, hắn chính mắt gặp qua kia hung thú. Thanh Lân Thánh Tôn dừng thân, trong miệng lời nói ra, sau đó lại lần nữa xoay người rời đi. Nghe được Thanh Lân Thánh Tôn lời nói, Tần Phượng Minh, Hạc Huyền cùng Đỗ Thư Khiêu chiến tình hơi là kinh ngạc, chỉ có Khúc Văn Tiên Tử biểu tình bỗng nhiên phấn chấn hiện ra. Khúc Tiên Tử, như thế nào minh tính nham thú? Nó có cái gì đặc biệt sao? Hạc Huyền mở miệng nghi vấn ra tiếng. Khúc Văn Tiên Tử áp xuống trong lòng hưng phấn, mắt đẹp động đậy, bình vỗ một phen tâm cảnh, mới mở miệng nói. Các vị nhất định đều nghe được quá, hỗn độn giới khả năng còn có hỗn độn tinh thạch tài liệu việc. Kỳ thật ở hỗn độn giới, hỗn độn tài liệu có, nhưng rất khó tìm, bất quá có một loại tình hình ngoại trừ, đó chính là minh tính nham thú. Chỉ cần có minh tính nham thú địa phương, giống nhau đều sẽ tồn tại hỗn độn tài liệu. Khúc Văn Tiên Tử lời nói không nhiều lắm, nhưng làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên hai mắt trợn lên. Hỗn độn tài liệu, đó là Tần Phượng Minh lần này tiến vào hỗn độn giới nhất chủ yếu mục đích chi nhất. Minh tính nham thú là một loại hoang dã dị thú sao? Tần Phượng Minh áp xuống trong ngực kích động, mở miệng hỏi. Khúc Văn Tiên Tử gật đầu, không tồi, minh tính nham thú là một loại hoang dã dị chủng, khủng bố cường đại, như thế hung thú, tuyệt đối không phải huyền giai tu sĩ có thể đối kháng. Nếu muốn được đến hỗn độn tài liệu, sợ không phải người nhiều là có thể đủ đắc thủ. Vì vậy chúng ta tiến đến, sợ cũng khó nói là có thể đủ được đến hỗn độn tài liệu, bất quá có thể tiến đến nhìn xem. Nữ tu biểu tình hưng phấn, nhưng ánh mắt bên trong lại có lo lắng tồn tại. Hoang dã dị chủng, ân, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng yêu cầu tiến đến nhìn xem, không chiếm được cũng chỉ có thể trách chúng ta thực lực không đủ. Nếu được đến, chúng ta đây thật liền chuyến đi này không tệ. Tần Phượng Minh ánh mắt động đậy, hai mắt bên trong thần thái nhấp nháy. Trên người hắn có quá nhiều đồ vật yêu cầu hỗn độn tài liệu luyện chế mới có thể tăng lên uy năng, mà thu hoạch đến hỗn độn tài liệu khả năng cũng liền ở hỗn độn giới. Mọi người không có dị nghị, thực mau liền thống nhất ý kiến, tiến đến tìm tòi đến tột cùng. Không có nhích người, Tần Phượng Minh lại lần nữa mở miệng nói, Khúc Tiên Tử, Đỗ Đạo Hiếu, lúc này đây Tần Mỗ Dung Nham một hàng được đến không ít sát thần ma khí, nếu hai vị có thịnh phóng sát thần ma khí vật chứa, Tần Mỗ phân một ít cấp hai vị. Thanh Lân Thánh Tôn ba người mưu đồ gây rối, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lấy ra sát thần ma khí, nhưng Khúc Văn Tiên Tử cùng Đỗ Chiến, Tần Phượng Minh sẽ không cho. Sát thần ma khí, chính là luyện chế thí thần lôi chủ yếu tài liệu, luyện chế thí thần lôi, yêu cầu không ít tài liệu. Không biết Tần Đan Quân nhưng tinh với luyện khí sao? Khúc Văn Tiên Tử không có trả lời Tần Phượng Minh lời nói, mà là hỏi ngược lại. Luyện khí, ân, có điều đọc qua, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, trả lời nói. Nếu Đan Quân tinh với luyện khí, ta đây đem một ít tài liệu giao cho Đan Quân, phiền toái Đan Quân chiều thời gian luyện chế mấy cái thí thần lôi, ta chỉ cần tam cái liền hảo. Khúc Văn Tiên Tử lời nói ra, lược là tạm dừng, lập tức đem một quyển ngọc giản cùng một con nhẫn chữ vật đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Thí thần lôi, Tần Phượng Minh chỉ nghe nói quá, thật đúng là không biết luyện chế phương pháp. Hiện tại Khúc Văn Tiên Tử rõ ràng có luyện chế phương pháp, còn có luyện chế tài liệu, cái này làm cho Tần Phượng Minh rất là vui sướng. Nếu khả năng, Đỗ Mỗ cũng muốn hai quả thí thần lôi, không cần sát thần ma khí. Đỗ Chiến đầy mặt hưng phấn, cũng mở miệng nói. Có thể, kia Tần Mỗ liền nhiều luyện chế mấy cái, giao cho hai vị. Tần Phượng Minh xem coi liếc mắt một cái thí thần lôi luyện chế phương pháp, lập tức gật đầu đáp ứng. Kỳ thật thí thần lôi nhiều mấy cái cũng không có gì dùng, này loại thần vật chỉ là uy hiếp chi dùng. Căn bản không cần phải tế ra, chỉ cần lấy ra, thiên ngoại ma vực những cái đó mà đầu liền sẽ biết khó mà lui, sẽ không mạo hiểm ra tay. Khúc Văn Tiên Tử tiếp lời, mỉm cười giải thích nói. Chương 6901 táng thiên tinh tu sĩ. Thiên ngoại ma vực chung ma đầu, Tần Phượng Minh tự mình nhìn thấy quá, càng là cùng chi từng có không ít tiếp xúc. Đối Tần Phượng Minh mà nói, lúc này những cái đó ma đầu đã không tính là cái gì thần bí tồn tại, càng thêm sẽ không làm hắn tâm tơ sống hào kiêng kỵ. Có thể nói, cùng hắn có quan hệ những cái đó ma đầu, nghĩ đến về sau cũng sẽ không ở hắn độ thiên kiếp là lúc quấy rầy hắn. Kỳ thật Tần Phượng Minh lúc này không chỉ có không lo lắng bị thiên ngoại ma vực ma đầu tập kích quấy rối, ngược lại nguyện ý bọn họ ra tay, đem hắn dẫn vào thí thần ma vực bên trong. Như vậy, hắn liền có khả năng nhìn thấy Thanh Dục. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi phanh nhảy. Lập tức nhớ tới cùng Thanh Dục ước hẹn việc. Chỉ là minh tính nham thú gần ở bên cạnh, hắn không thể không lại nhiều trì hoãn một ít thời gian. Đỗ Chiến nghe được Khúc Văn Tiên Tử lời nói, trong lòng càng là hưng phấn, nếu thực sự có một quả thí thần lôi nơi tay, kia hắn về sau độ thiên kiếp, tuyệt đối không cần lại lo lắng thiên ngoại ma đầu xâm lấn đoạt xá việc. Bốn người vì thế không hề dừng lại, lập tức công nhận phương hướng, hướng về Thanh Lân Thánh Tôn chỉ dẫn phương hướng bay đi. Đối với Thanh Lân Thánh Tôn lời nói hay không là tình hình thực tế, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng, hắn xác định Thanh Lân Thánh Tôn là sẽ không bắn tên không đích, lung tung giấu tay bọn họ. Nhất vô dụng, cũng chỉ là không có môn nói trong đó nguy hiểm. Đến nỗi Minh tính nham thú việc, nhất định sẽ không có giả, bởi vì việc này liên hệ hắn phát hạ thể chú. Một đường mà đi, lúc này đây bốn người giống nhau cẩn thận, có thể không trêu chọc gặp được yêu thú yêu trùng, liền không chính diện xung đột. Liền tính như thế, bốn người cũng đã trải qua ba lần đại chiến. Cũng may bốn người hữu kinh vô hiểm thoát đi. Một đường mà đi, Tuấn Nham thường thường tiểu tâm tra xét, cũng không có lại truyền âm Tần Phượng Minh, không phải bốn phía không có bảo vật, chính là có bảo vật, Tuấn Nham không có hứng thú. Tần Phượng Minh đảo cũng không có dặn dò Tuấn Nham, hắn biết không khả năng đem hỗn độn giới sở hữu bảo vật tài liệu đều thu thập. Có thể được đến vài loại làm Tuấn Nham tâm động thần tài, như vậy đủ rồi. Kỳ thật liền tính giờ phút này xuất ly hỗn độn giới, Tần Phượng Minh cũng tuyệt đối xem như thu hoạch pha phong, chuyến đi này không tệ. Nửa tháng sau, một hàng bốn người xuất ly nhiệt khí kích động nhiệt vũ rừng rậm, xuất hiện ở một mảnh thảm thực vật cũng không cao lớn, nơi nơi khối khối cự thạch rải rác quảng đại khu vực. Này phía nơi, giống như trải qua quá chiến loạn, cao lớn ngọn núi không thấy, có cũng là một ít giống như bị sinh sôi băng toái chặt đứt nửa núi cao phong, nơi nơi cự thạch chót vót, có cự thạch phía trên càng là có đạo đạo nhìn thấy ghê người chạm đánh dấu vết. Tuy rằng đã trải qua không biết nhiều ít vạn năm, đạo đạo thật sâu mương ngân thượng, giống như cũ ở không tiếng động kể ra năm đó đại chiến khủng bố. Nơi này nguyên khí năng lượng tinh thuần đông đúc, so tam giới bên trong đại đa số địa phương đều phải nồng đậm. Chỉ là khẩu tương truyền chung, hỗn độn giới đối ngoại tới tu sĩ có áp chế, căn bản vô pháp tại đây giao diện phía trên tu vi tinh tiến, vì vậy vô luận ngưng lại bao lâu, cũng vô pháp tu vi tiến giai. Minh tính nham thú cụ thể như thế nào bộ dáng, có gì khủng bố thủ đoạn, bổn cung cũng không biết. Vì vậy chúng ta vẫn là muốn tìm một ít nơi này tu sĩ, hỏi thăm rõ ràng cho thỏa đáng. Dừng thân ở một khối thật lớn trên nham thạch, Khúc Văn tiên tử mở miệng nói. Khu vực này diện tích không nhỏ, chúng ta tách ra tìm, phát hiện những người khác, lập tức truyền đệ tin tức. Tần Phượng Minh gật đầu, lập tức làm ra quyết định. Bốn người không có trì hoãn, lập tức phân tán khai, hướng về phía trước bay đi. Lúc này, liền tính làm Đỗ Chiến rời đi, hắn cũng là sẽ không rời đi. Không nói đến thí thần lôi còn chưa tới tay, chính là được đến thí thần lôi, hắn cũng sẽ không đi. Từ Tần Phượng Minh hành sự thượng, hắn đã tin tưởng Tần Phượng Minh không phải dễ giết người, đi theo ở Tần Phượng Minh bên người, không chỉ có thể được đến chỗ tốt, chính mình tánh mạng còn có rất lớn bảo đảm, thật muốn chính hắn ở hỗn độn giới lang bạt, sợ là sống không được bao lâu, liền sẽ ngã xuống thân chết. Một ngày sau, một đạo tin tức xuất hiện ở Tần Phượng Minh đưa tin bài thượng. Phương hướng vừa chuyển, Tần Phượng Minh lập tức hướng về đưa tin phương vị bay đi. Thực mau, Hạc Huyền liền xuất hiện ở hắn thần thức bên trong. Lúc này Hạc Huyền đang cùng hai gã sắc mặt có chút bất an tu sĩ giằng co. Này hai người, cùng Tần Phượng Minh nhìn quen tam giới tu sĩ có rất lớn bất đồng, hai người trên người ăn mặc da thú, thân hình cao lớn, cái trán tròn trịa, tuy rằng là tu sĩ dáng người, nhưng tướng mạo giống như cùng linh vượn có vài phần giống nhau. Lúc này hai người trên người rõ ràng có thương tích thế, thả nhìn qua còn không nhẹ bộ dáng. Hai vị đạo hữu, chúng ta không có ác ý, chỉ là có vài câu ngôn ngữ tưởng dò hỏi hai vị. Tần Phượng Minh cấp tốc dừng thân, lập tức hướng hai người nói. Hai vị này giống như nghe không hiểu chúng ta vẫn thường ngôn ngữ, vô pháp cùng chi câu thông. Hạc Huyền bất đắc dĩ, mở miệng giải thích nói. Hắn vừa rồi đã cùng hai người ngôn nói qua, nhưng là kia hai người căn bản vô pháp câu thông, tính toán mạnh mẽ rời đi, vì vậy mới ra tay ngăn trở hai người. Tần Phượng Minh chau mày, lập tức liên tiếp nói ra nhiều loại tam giới đều thường xuyên sử dụng ngôn ngữ, nhưng hai người như cụ ánh mắt dại ra, nghe không hiểu Tần Phượng Minh ngôn ngữ. Khúc Văn tiên tử cùng Đỗ Chiến liên tiếp tới, biết được nguyên nhân, hai người cũng nếm thử một phen, đều không thể cùng kia hai người câu thông. Hai vị quái dị tu sĩ tới rồi lúc này, tựa hồ cũng biết được trước mặt bốn người không có ác ý, vì vậy cũng không có vội vàng rời đi, mà là tò mò nhìn bốn người, không nói một lời. Tần Phượng Minh nhíu mày, vô pháp, tính toán làm hai người rời đi là lúc, bỗng nhiên hắn nói ra một câu cổ xưa ngôn ngữ. Cái loại này ngôn ngữ, tu tiên giới bên trong đã sớm không truyền lưu, là Tần Phượng Minh từ nói diễn lão tổ chỗ học tập đến một loại ngôn ngữ. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh mở miệng, kia hai gã tu sĩ bỗng nhiên hai mắt ánh sao thoáng hiện, trong miệng cũng lập tức lời nói vang lên. Các ngươi biết được loại này ngôn ngữ, này thật sự là quá tốt. Tần Phượng Minh kinh hỉ, hai vị đạo hữu, chúng ta không có ác ý, chỉ là tưởng biết được hai vị trên người như thế nào có thương bệnh, chẳng lẽ cùng cái gì khủng bố tồn tại tranh đấu quá không thành. Nhìn về phía hai người, Tần Phượng Minh lời nói ra, không có trực tiếp dò hỏi, mà là nói bóng nói gió nói. Bên kia có mấy chục danh tịch hồn quỷ vực quỷ tu, bọn họ đuổi đi chém giết tiến đến người. Chúng ta cùng chi tướng ngộ, tranh đấu một phen, bọn họ tu sĩ nhân số nhiều, chúng ta chỉ có thể tránh lui. Trong đó một người mở miệng, giải thích nói, có mấy chục danh tịch hồn quỷ vực người, chẳng lẽ bên kia có minh tính nham thú. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, không có do dự, lập tức hỏi ra nguyên nhân. Minh tính nham thú là cái gì? Chúng ta không biết, bất quá có tu sĩ tiến vào tới rồi nơi này, lúc trước chúng ta gặp quá một người, vội vã hướng về nơi xa bay đi. Liền tính phía trước có chỗ lợi, nhưng có những cái đó tịch hồn quỷ vực người, cũng không ai có thể đủ cướp đoạt đến. Hai người mặt hiện kinh ngạc biểu tình, rõ ràng không biết minh tính nham thú. Đa tạ hai vị đạo hữu, chúng ta không có việc gì, hai vị đạo hữu xin cứ tự nhiên. Tần Phượng Minh hướng hai người liền ôm quyền, hai người không có ngôn ngữ, thân hình vừa động, liền phải hướng nơi xa bay đi. Nhưng mà liền ở hai người dục muốn phi độn mà đi khi, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng vừa động, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức phất tay, đem hai người ngăn lại nói, hai vị đạo hữu đợi chút, Tần mỗ còn có một chuyện tưởng hướng hai vị thỉnh giáo. Hai người ánh mắt lạnh lạnh, lạnh lùng nhìn về phía Tần Phượng Minh, không có mở miệng, rõ ràng làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Tần Phượng Minh biết hai người hiểu lầm, vì thế nói thẳng, không biết hai vị là đến từ nào một giao diện, có không báo cho Tần mỗ sao? Nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta đến từ Táng Thiên Tinh giao diện, tuy rằng ta Táng Thiên Tinh giao diện tu sĩ thực lực không kịp Tam Đại giao diện, nhưng cũng không phải tùy ý nhậm người khinh nhục. Hai gã tu sĩ ánh mắt âm âm, quả quyết mở miệng nói. Các ngươi quả nhiên đến từ Táng Thiên Tinh giao diện, thật sự là quá tốt. Hai vị hiểu lầm, Tần mỗ tuyệt đối không có đối hai vị ra tay chi ý. Tại hạ Tần Phượng Minh, không biết hai vị như thế nào xưng hô. Tần Phượng Minh đầy mặt hưng phấn, hướng hai người liền ôm quyền, trong miệng ngữ khí phi thường khách khí. Kia hai gã tu sĩ kinh ngạc, bất quá thấy Tần Phượng Minh như thế biểu tình khách khí, nhìn nhau, cũng sôi nổi báo ra tên của mình, một vị tên là Toại Khuyết, một vị tên là Cha Đốc. Toại đạo hữu, Cha đạo hữu, Tần mỗ tính toán đổi hai vị trên người sở hữu có quan hệ Táng Thiên Tinh giao diện giới thiệu điển tịch cùng ngọc giản, giá cả tùy hai vị đạo hữu khai, vô luận là cực phẩm linh thạch, cực phẩm âm thạch hoặc là cực phẩm ma thạch, cũng hoặc là đan dược, pháp bảo, chỉ cần không khung ngoại, Tần mỗ đều nguyện ý giao dịch. Tần Phượng Minh hướng hai người lại lần nữa ôm quyền, nói ra một câu làm hai người rất là khó hiểu ngôn ngữ. Ở hai người xem ra, Tần Phượng Minh lời nói điển tịch ngọc giản, chỉ cần đi đến Táng Thiên Tinh giao diện, đều có thể đủ dễ dàng đạt được. Nhưng hiện tại, Tần Phượng Minh lại phải tốn phí giá cao được đến. Nguyên lai Tần đạo hữu là tính toán đi đến ta Táng Thiên Tinh giao diện lang bạt, này thật cũng không phải việc khó. Chúng ta không cần cái gì thù lao, liền đem trên người mấy cuốn quyển trục đưa cùng đạo hữu, lấy kết cái thiện duyên đi. Hai gã Táng Thiên Tinh tu sĩ nhìn nhau, Toại Khuyết lập tức mở miệng nói. Chương 6902 tịch hồn quỷ vực người. Hai gã Táng Thiên Tinh tu sĩ tuy rằng tướng mạo cùng nhân tộc kém cực đại, nhưng biểu tình ánh mắt bên trong lộ ra thiện ý, Tần Phượng Minh vẫn là có thể thấy rõ ràng. Đem năm cuốn quyển trục thu hồi, hắn lược là trầm ngâm, lập tức mở miệng nói. Tần mỗ giao hạ hai vị đạo hữu, Tần mỗ nơi này có hai quả trị liệu thương bệnh đan dược, đối hai vị trên người thương bệnh lược có công hiệu. Liêu biểu tấc lòng, thỉnh hai vị nhận lấy. Đồng thời Tần mỗ nơi này có một ngọc giản, mặt trên có đối tam giới ngôn ngữ cơ bản tự thuật, đối hai vị tu tập tam giới lời nói có chút trợ giúp. Nghe được Tần Phượng Minh nói đến đan dược, hai gã Táng Thiên Tinh tu sĩ cũng không có cái gì khác thường biểu tình, nhưng Tần Phượng Minh cuối cùng đưa qua ngọc giản quyển trục, lại làm hai người ánh mắt đột nhiên ánh sao phát ra. Bọn họ tiến vào hỗn độn giới đã có không ngắn thời gian, thật sâu biết được ngôn ngữ không thông khổ sở. Hiện tại Tần Phượng Minh thế nhưng lấy ra chuyên môn tu tập tam giới ngôn ngữ quyển trục, làm hai người trong lòng tất nhiên là đại hỷ. Nhìn hai gã tu sĩ vui mừng phi độn đi xa, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đại hỷ. Táng Thiên Tinh giao diện, đó là hắn đạo lữ Ly Ngưng phi thăng đi đến giao diện. Nghĩ đến Ly Ngưng tất cả chỗ tốt, Tần Phượng Minh trong lòng kích động, tưởng lập tức tiến đến tìm. Chính là tu tiên giới quá mức quảng đại, đoạn không phải nói đi là có thể đi. Bất quá có thể trước hiểu biết một phen Táng Thiên Tinh giao diện tin tức, vẫn là làm Tần Phượng Minh phi thường hưng phấn. Lúc trước hắn cùng hai gã Táng Thiên Tinh tu sĩ nói chuyện với nhau sử dụng ngôn ngữ, đúng là lúc trước cùng Kình Thiên Thú đàm luận khi dùng ngôn ngữ. Đúng là như thế, Tần Phượng Minh mới đột nhiên nghĩ tới hai người có thể là đến từ Táng Thiên Tinh giao diện. Hắn không có trực tiếp dò hỏi Ly Ngưng tin tức, bởi vì hắn cùng hai người chỉ là hời hợt chi giao, thả đối hai người không thân, vì vậy lo lắng vì Ly Ngưng thu hút cái gì mầm tai họa. Nhìn Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, cùng với hai bên trao đổi quyển trục đan dược, Khúc Văn tiên tử ba người tất nhiên là khó hiểu. Bất quá ai cũng chưa mở miệng dò hỏi, kia hai vị là Táng Thiên Tinh giao diện tu sĩ, ngôn nói phía trước có không ít tịch hồn quỷ vực người, những cái đó tịch hồn quỷ vực tu sĩ chính đại tứ xua đuổi người khác tới gần, xem ra phía trước khu vực xác thật có minh tính nham thú, chúng ta tiến đến nhìn xem, hay không có thể mưu đồ một phen. Tu liếm tâm cảnh, Tần Phượng Minh mới mở miệng giải thích nói. Bốn người vì thế từng người thu liếm hơi thở, hướng về phía trước cẩn thận phi độn mà đi. Mấy vạn dặm sau, không ngờ lại đụng phải một người tu sĩ cấp tốc phi độn mà chạy, từ người nó huyết ô trên người, bốn người tất nhiên là phán đoán ra người nó cũng là bị tịch hồn quỷ vực người xua đuổi đánh cho bị thương. Có thể liên tiếp đem vài tên tu sĩ đánh cho bị thương, đủ để thuyết minh tịch hồn quỷ vực tu sĩ thực lực không yếu. Hạc Huyền, người cùng Đỗ Chiến chờ ở chỗ này, ta cùng Khúc tiên tử lúc trước đi, nhìn xem hay không có thể xuất kỳ bất ý bắt giữ phía trước ngăn trở người. Tần Phượng Minh xoay người, bỗng nhiên mở miệng nói. Hạc Huyền tự nhiên không có dị nghị, lập tức cùng Đỗ Chiến ẩn thân ở phía dưới tán loạn cự thạch bên trong. Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn tiên tử thân hình biến mất ở trên hư không trong vòng, hướng về phía trước chậm rãi tới gần qua đi. Một chỗ hoang vắng không có gì thảm thực vật quảng đại khu vực, nơi này nhìn qua có chút tiêu điều, hư không tuy rằng còn tính sáng trong, nhưng không khí bên trong có nhược nhược lạnh lẽo tràn ngập, cho người ta một loại cả người lạnh băng cảm giác. Nếu là tu sĩ phi độn mà qua, tất nhiên sẽ không quá mức để ý. Bởi vì như thế địa mạo, cùng từng trận gió lạnh vừa lúc tương xứng, không có ai cho rằng nơi này sẽ có quỷ gì. Nhưng Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn tiên tử thủy gần nhất đến nơi đây, lập tức làm hai người tâm sinh cảnh giác. Ẩn thân ở một mảnh thật lớn hòn đá bên trong, Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn tiên tử ai cũng không có lộ thân, mà là ngủ đông bất động. Ở phía trước ngàn dặm chỗ, nơi đó có một chỗ rõ ràng hơi thở dao động nơi, người nọ giống như không có cố tình ẩn nấp hơi thở. Thực mau, Khúc Văn tiên tử truyền âm tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Tần Phượng Minh thần thức tra xét về phía trước, thực mau cũng phát hiện nơi xa dao động hiện ra. Bên trái nơi xa còn có một người, khu vực này hẳn là chính là này hai người. Này hai gã tịch hồn quỷ vực tu sĩ rất là kiêu ngạo, thế nhưng căn bản không có bố trí pháp trận ẩn thân. Cũng hảo, người ta từng người lựa chọn một người, từ ngầm tới gần, sau đó ra tay đem chi bắt, có thể không giết liền không giết, lưu trữ hữu dụng, tiên tử nghĩ như thế nào? Tần Phượng Minh truyền âm, ánh mắt ánh sao thoáng hiện. Khúc Văn tiên tử gật đầu, không có nhiều lời, lập tức tuyển định một người. Sau đó thân hình hoàn toàn đi vào thạch địa bên trong, hướng về nơi xa tiểu tâm đến gần rồi qua đi. Tần Phượng Minh lựa chọn chính là một người cả người âm vụ bao vây lão giả, hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng ở một khối cao ngất nham thạch phía trên, không có chút nào che đậy tự thân hơi thở, tùy tiện hiện ra thân hình. Tiếp cận kia lão giả còn có mấy chục trượng khi, Tần Phượng Minh bỗng nhiên dừng bước chân. Hắn ánh mắt chớp động, gắt gao xem coi về phía trước đá vuông mà, khóe miệng đột nhiên hiện ra một sợi ý cười. Tại đây nham thạch bên trong, lại có không dễ cảm thấy cấm chế che giấu, xem ra kia lão giả cũng đều không phải là không có phòng bị. Bất quá mấy chục trượng khoảng cách, đối Tần Phượng Minh ra tay đã cũng đủ. Liền ở nơi xa Khúc Văn tiên tử bỗng nhiên bạo khởi công sát, làm phía trước lão giả bỗng nhiên mở to đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú là lúc, Tần Phượng Minh bỗng nhiên hiện ra thân hình. Thân hình hiện ra, tức khắc hồng lam trường kiếm xuất hiện ở bàn tay bên trong. Đầy trời ngũ thải hà quang lóng lánh, cuồng bạo thiên địa nguyên khí kích động thổi quét, một cổ bức nhân thần hồn hơi thở chen chúc trào dâng chung, từng thanh năm màu mũi kiếm giống như điều điều thất luyện bỗng nhiên chen chúc mà hiện. Bọc mang theo đạo đạo đầy trời bạc xà xét đánh điện mang, khoảnh khắc bao phủ hướng về phía tên kia lão giả. Tần Phượng Minh đột nhiên đánh lén công kích, làm đang ở chú ý nơi xa tranh đấu lão giả biểu tình kinh hãi. Ở nhìn đến quanh thân đột nhiên xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cao lớn mũi kiếm, lão giả chợt râu tóc toàn tạc, một tiếng hét to bỗng nhiên hô quát mà ra. Hắn cảm ứng được một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Chen chúc mà hiện đạo đạo mũi kiếm cực có thần hồn công kích, thả lại có phá hủy chi lực lôi điện năng lượng ẩn chứa, làm hắn bỗng nhiên kinh hãi. Lão giả hô quát trong tiếng, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên tự trên người hắn đánh sâu vào mà ra, thân ảnh mới vừa một bay ra, lập tức bỗng nhiên thân hình cổ trướng, tiếp theo một trận điếc tai nổ vang tùy theo bạo vang ở đương trường. Cuồng bạo năng lượng bỗng nhiên đánh sâu vào bốn phía, thiên địa minh mông cuồn cuộn, mãnh liệt băng hàn âm vụ đánh sâu vào trong hư không, một cổ làm Tần Phượng Minh vì này ghé mắt minh mông cuồn cuộn thần hồn năng lượng bỗng nhiên xuất hiện mà hiện. Quảng đại thiên địa khoảnh khắc trở nên kịch liệt quay cuồng, giống như hư không bị chợt nổ mạnh năng lượng oanh sụp giống nhau. Quả nhiên là tịch hồn quỷ vực tu sĩ vẫn thường sử dụng âm hồn quỷ vật căn nguyên tự bạo, bất quá loại này tự bạo uy lực đã uy hiếp không đến ta. Nhìn phía trước chợt kích động thổi quét ngập trời năng lượng đánh sâu vào, Tần Phượng Minh trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Tiếng nói chung, đầy trời năm màu mũi kiếm lại lần nữa mãnh liệt mà ra, gào thét tiếng gầm gừ chung, vừa mới kích động dựng lên bàng bạc thần hồn năng lượng bỗng nhiên bị đạo đạo mũi kiếm sở xé rách. Tần Phượng Minh thân hình băng tinh bao trùm, bỗng nhiên hoàn toàn đi vào tới rồi cuồng bạo năng lượng nổ mạnh mãnh liệt bên trong. Thiên địa chấn động, năng lượng đánh sâu vào, đầy trời phong ba mãnh liệt. Không có tu sĩ kêu thảm chu lên vang lên, cuồng bạo năng lượng chậm rãi tiêu tán, lưỡng đạo thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở tán loạn băng toái nham thạch toái khối bên trong. Chỉ là giờ phút này một đạo thân ảnh đứng thẳng, mà một khác đạo tắc là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tần Phượng Minh trên người băng tinh biến mất, khuôn mặt bình tĩnh nhìn về phía đổ trên mặt đất lão giả, ánh mắt bên trong hình như có kinh ngạc thần sắc hiện ra. Giờ phút này lão giả thân hình phía trên bị từng đạo xanh biếc sợi tơ sở quấn quanh, sắc mặt tái nhợt, hai mắt tràn đầy kinh ngạc hoảng sợ chi ý. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, ở chính mình tự bạo tam cụ huyền giai âm hồn căn nguyên tình hình hạ, trước mặt thanh niên còn có thể tới gần đến hắn phụ cận, cũng thi triển quỷ dị chi thuật đem hắn thân hình phong vây. Cảm ứng trong cơ thể từng sợi thẳng xâm thần hồn ăn mòn kịch độc, lão giả trong lòng chợt bị vô cùng chân thật ngã xuống cảm giác sở tràn ngập. Hắn không dám phản kháng, bởi vì hắn biết được, càng là phản kháng, kia từng đợt giống như sợi tơ giống nhau thần hồn kịch độc sợi tơ, liền sẽ hoàn toàn ăn mòn hắn thức hải, diệt sát hắn huyền hồn linh thể. Ở lão giả gần vạn năm tu tiên năm tháng bên trong, lúc này đây tử vong là hắn cảm giác gần nhất thời điểm, hắn tò mò đối phương vì sao không có lập tức diệt sát hắn. Thành thành thật thật trả lời vấn đề, tạm tha ngươi bất tử. Ngươi thân thể bên trong kia đoàn hiện ra nguy hiểm chi ý vụ đoàn là vật gì? Tần Phượng Minh dừng thân ở lão giả phụ cận, xem coi lão giả, mở miệng hỏi. Ngươi có thể cảm giác được ta trong cơ thể kia đoàn hơi thở. Lão giả không có trả lời Tần Phượng Minh, ngược lại đầy mặt kinh ngạc hỏi lại ra tiếng. Kia đoàn hơi thở cùng ngươi tự thân thần hồn hơi thở bất đồng, tuy rằng bị ngươi bàng bạc thần hồn hơi thở bao quanh bao vây, nhưng ở ta bích hồn ti bao phủ chung, vẫn là có thể có điều phát hiện. Kia đoàn hơi thở đối với ngươi mà nói hẳn là không phải cái gì chuyện tốt, Tần Mỗ nói không chừng có thể đem chi thanh trừ. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, không để ý đến kia lão giả không có thuận theo trả lời chính mình, mà là mở miệng giải thích nói. Lão giả hai mắt trợn lên, ánh mắt bên trong kích động thần sắc khó có thể áp chế hiện ra mà ra, đạo hữu có thể thanh trừ ta trong cơ thể kia đoàn hơi thở. Ngươi nếu có thể, ta Lập Sơn vô cùng cảm kích. Lão giả nhất thời quên mất giờ phút này bị đối phương bắt, đầy mặt kích động thần sắc hiện ra. Chương 6903 ngăn trở. Tần Phượng Minh gật gật đầu, vất tay đem bích hồn ti thu hồi trong tay, sau đó mới nhàn nhạt nói, tại hạ linh giới Tần Phượng Minh. Ta tưởng biết được giờ phút này kia minh tính nham thú như thế nào. Các ngươi có thể tưởng tượng tới tay đoạn đối phó kia dị thú sao? Lão giả đứng dậy, nghe được Tần Phượng Minh lời nói, biểu tình hơi là biến đổi. Nguyên lai Tần đạo hữu đã biết được nơi này có minh tính nham thú, nghĩ đến nhất định là xuất từ tên kia ngao đằng giao diện tu sĩ chi khẩu, cũng chỉ có người nọ đã từng chính mắt gặp qua kia hung thú. Tần đạo hữu, bên kia vị kia đạo hữu nghĩ đến cùng đạo hữu cùng nhau, nếu không ngại, Lập Sơn đem đạo hữu hai vị dẫn tiến cấp mất đi tiền bối. Chúng ta liên hợp cùng nhau mưu cầu kia minh tính nham thú như thế nào? Lão giả không có trả lời Tần Phượng Minh, mà là đối Tần Phượng Minh phát ra mời. Hắn thấy được nơi xa tranh đấu, tuy rằng liên tục thời gian so với hắn muốn dài quá rất nhiều, nhưng hắn đồng bạn đồng dạng không địch lại vị kia hiện thân mà ra nữ tu. Như thế hai vị có thể ngắn ngủn thời gian liền đem hắn cùng tên kia đồng bạn đánh bại cũng bắt người, làm hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái tên, Đại Thừa. Lập Sơn nghĩ đến, cũng chỉ có Đại Thừa tồn tại. Thi triển viễn siêu huyền giai lúc đầu thủ đoạn, mới có thể làm hắn cùng đồng bạn ở không có đánh trả chi lực tình hình hạ bị bắt. Cùng giai tu sĩ, hắn không tin ai có thể đủ làm được này điểm. Cũng hảo, Tần Mỗ liền đi gặp mất đi đạo hữu. Bất quá Tần Mỗ còn có hai vị đồng bạn, ta đây liền tiếp đón bọn họ tiến đến. Đối phó kia minh tính nham thú, ít người khẳng định không thành. Tần Phượng Minh gật gật đầu, lập tức đáp ứng rồi Lập Sơn đề nghị. Thực mau, Khúc Văn tiên tử cùng Hạc Huyền, đỗ chiến tới rồi phụ cận. Bị Khúc Văn tiên tử bắt giữ chính là một người trung niên. Giờ phút này trung niên trên người cũng là đạo đạo vết máu hiện ra, cánh tay trái càng là có một đạo nhìn thấy ghê người huyết độc, rõ ràng là Khúc Văn tiên tử thi triển cái gì cường đại chi thuật, trực tiếp xỏ xuyên qua cánh tay. Một đường mà đi, Tần Phượng Minh đối Khúc Văn tiên tử thủ đoạn cũng coi như là có nhận thức. Vị này chân ma giới đại thừa, tuy rằng là nữ tu, nhưng tranh đấu thực lực thực sự bất phàm. Đặc biệt là kia tòa đài sen, là một kiện công thủ gồm nhiều mặt cường đại chi vật. Hẳn là nữ tu bản mạng pháp bảo. Một vị đại thừa bản mạng chi vật, cường đại không thể nghi ngờ. Nhìn tên kia trung niên thảm thiết thân hình, Lập Sơn thầm nghĩ trong lòng may mắn, hắn may mắn gặp được chính là Tần Phượng Minh, tuy rằng cũng đại chịu tàn phá, nhưng chung quy không có nhiều ít huyết nhục vết thương, bên ngoài thượng muốn hảo quá đồng bạn rất nhiều. Khúc tiên tử, thả vị đạo hữu này đi, chúng ta đi gặp tịch hồn quỷ vực một vị tên là mất đi đại thừa, cùng cùng chi hợp tác mưu đồ minh tính nham thú. Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng nói, mất đi thượng nhân, nguyên lai nơi này là mất đi thượng nhân ở chủ trì, khó trách có thể tụ tập hơn 10 vị tịch hồn quỷ vực tu sĩ. Khúc Văn tiên tử hai mắt đột nhiên một ngưng, chợt có bừng tỉnh mở miệng nói. Nguyên lai tiên tử biết mất đi thượng nhân, không biết tiên tử cùng chi tướng thuộc sao. Tần Phượng Minh nhìn về phía nữ tu, ánh mắt cực có thâm ý hỏi. Nếu quen biết, kia bọn họ cùng 20-30 danh tịch hồn quỷ vực tu sĩ liên hợp, bảo đảm còn sẽ nhiều chút. Nhưng mà Khúc Văn tiên tử lại lắc lắc đầu, bổn cung cũng chỉ là biết được mất đi đạo hữu chính là tịch hồn quỷ vực chung đứng đầu đại thừa tồn tại, địa vị cực cao, nhưng vẫn luôn chưa từng gặp nhau. Nghe được nữ tu lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là chấn động. Có thể làm Khúc Văn tiên tử nói ra mất đi thượng nhân là tịch hồn quỷ vực đứng đầu đại thừa chi ngôn, đủ để thuyết minh mất đi thượng nhân thực lực sợ là có thể cùng chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn so sánh với. Như thế thực lực đại thừa, làm Tần Phượng Minh cũng không thể không tâm sinh kiêng kỵ. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng kích động chỉ là nháy mắt, thực mau liền bị hắn hoàn toàn áp xuống. Tại đây hỗn độn giới bên trong, đại thừa thực lực đã 10 không lưu một vài, tuy rằng như cố thắng qua huyền giai lúc đầu, nhưng Tần Phượng Minh cũng không cần phải quá mức sợ hãi lo lắng, bằng vào trên người hắn ngoại vật, hắn có 10 phần tin tưởng cùng chi nhất chiến. Chúng ta tiến đến gặp mất đi thượng nhân, xem hắn có gì ngôn ngữ muốn nói. Tần Phượng Minh ánh mắt thực mau ổn định, sắc mặt trở nên kiên nghị. Vị kia trung niên tu sĩ lạnh lùng xem coi liếc mắt một cái Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn tiên tử, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, trong mắt tàn nhẫn thế nhưng không hề ngăn cản hiện ra mà ra. Khôi Bắc huynh, thỉnh đóng giữ nơi này, Lập Mỗ mang 4 vị đạo hữu tiến đến. Lập Sơn xem coi trung niên tu sĩ, đáy mắt chỗ sâu trong có một sợi quang mang kỳ lạ chợt lóe lướt qua, sau đó mở miệng nói. Trung niên ánh mắt phát lạnh, sắc mặt âm trầm ngăn trở nói, Lập Sơn huynh, vẫn là từ Khôi Mỗ mang 4 vị đạo hữu tiến đến. Đạo hữu chờ đợi nơi này đi. Lão phu là nơi này cầm đầu người, ngươi chẳng lẽ tưởng lấy mất đi tiền bối đệ tử ký danh thân phận làm trái lão phu sao? Lập Sơn ánh mắt đột nhiên sắc bén kích lóe, trong miệng lạnh lùng nói. Hắn lời nói ra, trên người đột nhiên dâng lên một cổ băng hàn âm khí hơi thở. Này cổ hơi thở cực có đánh sâu vào, chính là Tần Phượng Minh cảm giác đều cả người phát lạnh, dồn dập thúc dục trong cơ thể phệ linh u hỏa, mới cấp tốc đem này cổ hàn khí thanh trừ. Hạc Huyền cùng Đỗ Chiến hai người cũng thân hình uy chấn, nhưng rõ ràng cũng dễ dàng hóa giải này cổ băng hàn tới người. Khúc Văn tiên tử không có bất luận cái gì khác thường, tựa hồ không có đã chịu này cổ băng hàn ảnh hưởng. Mà vị kia tên là Khôi Bắc trung niên, tắc ánh mắt bỗng nhiên một sợi kiêng kỵ chi ý thoáng hiện, trên người khí thế cũng hạ thấp một ít, tựa hồ phi thường sợ hãi Lập Sơn. Tần Phượng Minh 4 người không biết, vị này Lập Sơn, ở tịch hồn quỷ vực bên trong tuyệt đối là một người thủ đoạn tàn nhẫn người. Tuy rằng không phải đại thừa, nhưng thực lực chi cường hãn, đã từng cùng một vị già la quỷ vực đại thừa tranh đấu mấy chục hiệp, đều chẳng phân biệt thắng bại. Ở tịch hồn quỷ vực bên trong, tuyệt đối là đại thừa dưới đệ nhất nhân. Lúc này đây bị Tần Phượng Minh dễ dàng bắt, chủ yếu là Tần Phượng Minh gần gũi đột nhiên ra tay, thả huyền vi thanh linh kiếm đối Lập Sơn có cực đại khắc chế, thả lại đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người, làm Lập Sơn ngay từ đầu liền trụy ở hạ phong, căn bản là chưa kịp thi triển chính mình thủ đoạn. Nếu Lập Sơn lúc này đây cùng Tần Phượng Minh mặt đối mặt giao thủ tranh đấu, kết quả liền tính không địch lại, cũng nhất định không phải dễ dàng đã bị Tần Phượng Minh bắt. Lập Sơn có tuyệt đối thực lực cùng Tần Phượng Minh đấu tranh, cấp Tần Phượng Minh tạo thành cực đại trở ngại cùng uy hiếp. Nhất vô dụng, lấy hắn khả năng, cũng có thể rằng có một đoạn thời gian, triệu tập càng nhiều tu sĩ tiến đến. Đối mặt Lập Sơn hung ác tỏ thái độ, Khôi Bắc đáy lòng phát lạnh, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Khôi Bắc trong lòng minh bạch, chính mình sư tôn đối Lập Sơn phi thường xem trọng, tuy rằng không có thu này vì đồ đệ, nhưng luôn luôn cực kỳ chiếu cố. Lúc này đây mưu đồ minh tính nham thú, chuyên môn báo cho Lập Sơn, cũng làm này phụ trách chung quanh việc, cũng đã thuyết minh Lập Sơn ở mất đi trong lòng địa vị. 4 vị thỉnh, Lập Mỗ mang 4 vị tiến đến. Lập Sơn dẫn đường, hướng về phía trước cấp tốc phi độn mà đi. 2-3 vạn dặm sau, Lập Sơn tay phải quay cuồng, một khối mâm tròn xuất hiện, công nhận một phen phương hướng, mang theo Tần Phượng Minh mấy người hướng về một chỗ sơn cốc nơi bay đi. Lập Sơn, 4 người này là ai? Vì sao đem chi đưa tới nơi này? 5 người vừa mới đến sơn cốc, một đạo dao động tự sơn cốc bên trong hiện ra, tiếp theo một đạo nữ tu thân ảnh xuất hiện ở sơn cốc ở ngoài, chặn lại ở trước mặt mọi người, kiều dung lạnh băng, ngữ khí âm âm. Vị này nữ tu khuôn mặt tái nhợt, có vẻ huyết khí không đủ, nhưng dung mạo thượng giai. Sầm tiên tử, 4 người này hẳn là có thể ở ta chờ mưu đồ việc thượng giúp được với tay, vì vậy thỉnh tiên tử buông ra cấm chế, làm chúng ta tiến vào tham kiến 2 vị tiền bối. Lập Sơn nhìn đến nữ tu, ôm quyền mở miệng nói. Việc này là ta tịch hồn việc, nơi nào có thể mượn dùng người khác, ngươi không cần nhiều chuyện, tốc tốc đem chi trục ly, không cần quấy rầy hai vị tiền bối bố trí thủ đoạn. Nữ tu xem coi Tần Phượng Minh bốn người liếc mắt một cái, trên mặt rất là bất thiện lạnh lùng mở miệng nói. Việc này Sầm tiên tử sợ là làm không được chủ, vẫn là làm hai vị tiền bối định đoạt cho thỏa đáng. Lập Sơn trên mặt âm trầm, ngữ khí cũng hiển lộ ra lạnh băng chi ý. Hừ, nhà ta chủ nhân cùng mất đi tiền bối đã nghĩ tới xử trí phương án, giờ phút này đang ở Mưu Hoa, căn bản không cần mượn dùng cái gì người ngoài, người tốc tốc rời đi, đem này mấy người triệu tập nhân thủ diệt sát. Nữ tu không kiên nhẫn, ngữ khí càng thêm lạnh băng, càng là có một lời định đoạt Tần Phượng Minh bốn người sinh tử chi ý. Hừ, tưởng diệt sát chúng ta bốn người, các ngươi tịch hồn quỷ vực còn không có người có thể làm được. Ngươi lại dám can đảm nói một câu bất kính ngôn ngữ, Tần Mỗ hiện tại khiến cho ngươi quỳ xuống đất xin tha. Không đợi Lập Sơn lại mở miệng, Tần Phượng Minh bỗng nhiên thân hình chợt lóe, trực tiếp đối mặt nữ tu, trong miệng nhàn nhạt nói. Tần Phượng Minh lời nói ra, làm trước mặt nữ tu rõ ràng ngẩn ra. Nàng căn bản không ngờ tới Tần Phượng Minh dám ở chỗ nói ra như thế ngôn ngữ. Ha ha ha, sóng giặc, liền tính ngươi là đại thừa người, nhưng nơi này ngươi bất quá cũng là huyền giai lúc đầu chi cảnh, hôm nay ta liền phải nhìn xem, ngươi như thế nào làm ta quỳ xuống đất xin tha. Ngươi làm không được, hôm nay liền lưu mệnh tại đây đi. Nữ tu tiếng cười lộ ra băng hàn, căm tức nhìn Tần Phượng Minh, cả người âm lãnh hơi thở bỗng nhiên tràn ngập mà ra. Hảo, vậy ngươi liền quỳ xuống đi. Tần Phượng Minh cũng không nói nhiều, trong miệng nhàn nhạt lời nói ra, thân hình đột nhiên hư ảo bày ra, tiếp theo bỗng nhiên hư không tiêu thất không thấy tung tích. Cùng lúc đó, ở đây mọi người bỗng nhiên cảm giác trong óc một trận hoảng hốt, hình như có hôn mê cảm bỗng nhiên xuất hiện trong óc, đồng thời cũng có một cổ sợ hãi thật sâu chợt xuất hiện trong lòng, tự thân giống như bỗng nhiên xuất hiện ở một chỗ kinh tủng thế giới bên trong. Một tiếng phanh minh tùy theo vang lên, một tiếng nữ tu kêu thảm vang vọng bên trong, một đạo thân ảnh bỗng nhiên bị quẳng mà ra, rơi xuống tới rồi hơn 20 trượng đá vụn bên trong, cực lực giãy giụa, thế nhưng căn bản vô pháp đứng lên. Chương 6904 lập uy. Hừ, lớn mật, dám đánh bổn cửa cung người. Liền ở Tần Phượng Minh đột nhiên thi triển bóng đè chi thuật, sau đó đem nữ tu chụp phi rơi xuống nơi xa là lúc, một tiếng ẩn chứa tức giận duyên dáng gọi to bỗng nhiên tự sơn cốc bên trong truyền lại mà ra. Này thanh duyên dáng gọi to người, rõ ràng đã sớm gặp được bọn họ, chỉ là giờ phút này mới mở miệng ra tiếng. Tần Phượng Minh đứng thẳng, biểu tình bình tĩnh, vẫn chưa tiếp tục tiến lên nhằm vào kia nữ tu. Hắn vừa rồi thúc giục bóng đè thần thông, dẫn động bóng đè bên trong kinh tủng chi ý, làm vị kia rõ ràng không phải đại thừa nữ tu có nháy mắt thất hồn, kế tiếp đánh ra, cũng bất quá là lúc lắc bộ dáng, căn bản không có xuất lực. Kỳ thật Tần Phượng Minh sớm đã có sở giác, bọn họ một hàng tới chỗ này, sơn cốc cấm chế bên trong tu sĩ đã sớm biết được bọn họ đã đến, kia nữ tu bất quá là tiến đến thử. Có thể đột phá Lập Sơn cùng Khôi Bắc ngăn trở, cũng làm Lập Sơn dẫn dắt tiến đến, này tự nhiên làm nơi này chủ trì người có điều phán đoán, đối mặt người ngoài, tự nhiên sẽ cho ra oai phủ đầu, thí nghiệm một phen. Sầm họ nữ tu là cái thứ nhất, mà giờ phút này tức giận nói chuyện người, chỉ sợ cũng là một cái. Theo khẽ kêu tiếng động, một đạo tùm thân ảnh đột nhiên trống rỗng mà hiện tại đương trường. Cánh tay chém ra, một cổ dao động lập tức bao vây ngã xuống đất không dậy nổi Sầm họ nữ tu. Bái kiến Lãnh Yên tiền bối, này bốn vị đạo hữu tính toán cùng ta tịch hồn giao diện liên thủ mưu đồ minh tính nham thú, vị này Tần đạo hữu có một cường đại kiếm thuật thần thông, có thể kích phát lôi điện chi lực, vì vậy vãn bối đem chi đưa tới thấy hai vị tiền bối. Nữ tu hiện thân đương trường, Lập Sơn thần tình hơi là biến đổi, nhưng không có quá mức khác thường, thân hình bán ra một bước, khom người chào hỏi nói. Nghe được Lập Sơn lời nói, tên là Lãnh Yên nữ tu mắt đẹp chợt lóe, nhưng nháy mắt lại băng hàn hiện ra. Lập Sơn, người thả đứng thẳng một bên, bổn cung nhưng thật ra muốn nhìn, vị này Tần đạo hữu rốt cuộc dựa vào cái gì dám đối với bổn cửa cung người ra tay. Nữ tu mày liễu dựng ngược, một cổ bàng bạc khí thế tràn ngập mà ra, lạnh lùng mở miệng nói. Nhưng mà nàng lời nói ra, ánh mắt lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vị kia Sầm họ nữ tu. Trong phút chốc, Lãnh Yên nữ tu biểu tình khoảnh khắc biến đổi, cánh tay lại lần nữa chém ra, một cổ càng thêm bàng bạc năng lượng dao động bắn ra, khoảnh khắc bao vây ở Sầm họ nữ tu thân hình phía trên. Năng lượng kích động bên trong, có thể nhìn thấy mấy đạo linh văn tự trong đó lập lòe gian hoàn toàn đi vào tới rồi ngã xuống đất nữ tu thân hình bên trong. Sầm họ nữ tu tay chân giãy giụa, trên mặt đất phía trên đặng đạp, chính là như cũ vô pháp tự hành đứng dậy. Băng hàn khuôn mặt Lãnh Yên tiên tử bỗng nhiên mắt đẹp híp lại, phất tay một cổ dao động cuốn lên Sầm họ nữ tu đi vào trước mặt, tay phải trực tiếp để ở này trước ngực. Theo trong cơ thể một cổ căn nguyên chi lực rót vào Sầm họ nữ tu trong cơ thể, Lãnh Yên tiên tử biểu tình bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Tần Phượng Minh để sau lưng đôi tay, nhìn nữ tu thi thuật, trên mặt hiện ra nhàn nhạt ý cười. Lấy Tần Phượng Minh giờ phút này phù văn tạo nghệ, hắn tin tưởng, tam giới tu sĩ, có thể đoạn khi đem hắn giam cầm nữ tu thân hình linh văn hóa giải người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 ngón chi sổ. Liên tính là tam giới bên trong phù văn tạo nghệ đứng đầu tồn tại, cũng thế tất phải tốn phí một ít thời gian tham nghiên, mới có thể thi thuật hóa giải. Tần Phượng Minh minh bạch, lúc này đây tiến đến ngưu đồ minh tính nham thú, dành hỗn độn tài liệu, thiết yếu muốn cho tịch hồn quỷ vực tu sĩ biết được bọn họ bốn người thủ đoạn mới có thể đạt được chỗ tốt. Không có cường đại thực lực, đối phương căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Vì vậy ở phía trước tới trên đường, hắn liền cùng Khúc Văn tiên tử làm ra quyết định, đó chính là cao điệu hành sự, đem thực lực bãi ở bên ngoài, không phải do đối phương không đồng ý. Vốn đang lo lắng tịch hồn quỷ vực người đã được đến hỗn độn chi vật, hiện tại biết được còn chưa đắc thủ, Tần Phượng Minh trong lòng đã phi thường vững vàng. Ngươi đối Sầm Oánh làm cái gì? Cũng hảo, bổn cung ra tay đem ngươi bắt giữ, đối với ngươi cũng bảo chế đúng cách. Lãnh Nhiên tiên tử bỗng nhiên nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng bỗng nhiên quát lạnh ra tiếng. Tần Mỗ cũng nhìn xem, ngươi hay không có này thủ đoạn đem Tần Mỗ bắt giữ. Tần Phượng Minh đạm đạm cười, biểu tình đạm nhiên, không chút nào để ý nói. Nữ tu lời nói rơi xuống, phất tay đem Sầm họ nữ tu đưa vào phía sau sơn cốc, sau đó ánh mắt tỏa định Tần Phượng Minh. Bỗng nhiên, một cổ đặc sệt âm vụ từ nữ tu trên người mãnh liệt mà hiện, giống như cuồn cuộn nước sông lao nhanh, bỗng nhiên hướng về để sau lưng đôi tay Tần Phượng Minh che trời thổi quét mà đến. Sương mù quay cuồng, sóng gió động trời che đậy thiên địa, đem Tần Phượng Minh thân hình nháy mắt bao phủ ở song xuôi chung. Khúc Văn tiên tử ba người lập tức lùi lại, thực mau né tránh ra quảng đại khu vực. Âm vụ đặc sệt, bên trong băng hàn, thả có một loại có thể ăn mòn tu sĩ thần hồn quỷ dị hơi thở. Đột nhiên, từng đợt quỷ khóc sói gào thanh âm tự sương mù chung truyền lại mà ra, thanh âm thê lương, giống như quảng đại sương mù biến thành sâm u địa ngục, vô số ác quỷ đang ở trong đó gào giống. Rơi vào bổn cung phệ thần quỷ sương mù bên trong, ngươi liền tính là đại thừa, hôm nay cũng mơ tưởng hoàn hảo vô khuyết xuất ly. Một đạo nữ tu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở kích động sương mù trên không, lạnh băng khuôn mặt phía trên bỗng nhiên hiện ra da u sâm cười lạnh, làm nàng tuấn mỹ khuôn mặt bỗng nhiên có vẻ dọa người rồi vài phần. Lập Sơn sắc mặt có một ít vẻ nôn nóng, hắn biết vị này Lãnh Yên tiên tử thủ đoạn luôn luôn tàn nhẫn. Tuy rằng hắn ở nữ tu trước mặt có vài phần tự tin, nhưng cũng không muốn làm trái vị này đại thừa nữ tu. Chính là hiện tại, hắn không thể không làm chút cái gì, bởi vì hắn nhưng không nghĩ Tần Phượng Minh xảy ra chuyện. Tần Phượng Minh có thể nháy mắt liền nhìn ra trong thân thể hắn khác thường, thả ngôn nói có thể hóa giải bị hắn cường lực áp chế kia đoàn khủng bố độc tính hơi thở, này đối Lập Sơn mà nói, là sự tình quan chính mình tánh mạng sự. Kia độc tính hơi thở, là hắn cùng một người già la quỷ vực đại thừa tranh đấu lưu lại trong thân thể, cũng chính là hắn thực lực cường đại, không có bị kia khủng bố độc tố ăn mòn thức hải, mà là tiêu phí mấy chục năm mới đưa chi phong vây ở trong cơ thể. Chỉ là hắn vô pháp thanh trừ, kia độc tố tuy rằng bị phong vây, nhưng ở một chút ăn mòn phong ấn nó linh văn năng lượng, hơn nữa chậm rãi ở lớn mạnh. Sau lại hắn thỉnh mất đi thượng nhân xem xét quá, mất đi thượng nhân cũng không có 10 phần nắm chắc thanh trừ. Thả lo lắng thi thuật, sẽ dẫn động kia độc tố bạo liệt, đến lúc đó khả năng phát sinh càng thêm khó có thể dự kiến sự. Không có 10 phần nắm chắc, không đến vạn bất đắc dĩ, Lập Sơn cũng không nghĩ mạo hiểm. Mà lần này đi theo mất đi thượng nhân tới hỗn độn giới, ngưu đồ đã sớm biết được minh tính nham thú chỉ là thứ nhất, một cái khác chính là mất đi thượng nhân đáp ứng, dẫn hắn đi hội kiến tam giới bên trong đại thừa, nhìn xem ai có thể đủ hóa giải trong thân thể hắn bệnh đoan. Hiện tại Tần Phượng Minh thế nhưng liếc mắt một cái nhìn ra trong thân thể hắn khác thường, cũng khẳng định ngôn nói có thể hóa giải trong thân thể hắn bệnh tật, làm Lập Sơn lập tức cảm giác được hy vọng. Tuy rằng muốn cho Lãnh Yên tiên tử dừng tay, nhưng Lập Sơn thanh sở, Lãnh Yên tiên tử sẽ không nghe theo hắn ngôn ngữ. Liền ở Lập Sơn tính toán vòng qua tranh đấu nơi, từ một bên khác hướng tiến vào sơn cốc, trực tiếp gặp mặt mất đi thượng nhân là lúc, Lãnh Yên tiên tử lạnh băng ánh mắt lập tức tỏa định ở Lập Sơn trên người, làm lập phía sau núi bối chợt lạnh, đang muốn di động thân hình, lập tức cứng cỏng ở đương trường. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bị Lãnh Yên tiên tử vây khốn âm vụ bên trong, Đỗ Chiến đầy mặt ngưng trọng, trong lòng lo lắng nùng liệt hiện ra. Một bên Khúc Văn tiên tử tuy rằng biểu tình đồng dạng có điều nghiêm túc, nhưng ánh mắt bên trong không có nhiều ít khác thường. Chỉ có bên kia Hạc Huyền là biểu tình đạm nhiên, một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng. Tịch hồn quỷ vực tu sĩ, so thật quỷ giới người càng am hiểu ra roi âm hồn quỷ vật. Cũng càng có điều kiện tụ tập hàng ngàn hàng vạn âm hồn quỷ vật. Mà giờ phút này, đầy trời mãnh liệt âm vụ bên trong, thê lương quỷ khóc sói gào vang vọng bên trong, bất luận cái gì tu sĩ đều sẽ nghĩ đến trong đó nhất định đang có khó có thể đếm hết âm hồn quỷ vật tồn tại trong đó. Xem Lãnh Yên tiên tử lạnh lẽo biểu tình, mọi người càng là biết được, giờ phút này sương mù chung quỷ vật, sợ là số lượng rất nhiều, thả cảnh giới thực lực cường đại. Mọi người ở đây trong lòng suy nghĩ khác nhau là lúc, vốn dĩ mặt mang lạnh lẽo, khóe miệng hiện ra một mặt châm chọc ý cười. Lãnh Yên tiên tử, bỗng nhiên ánh mắt lành lạnh mày nhăn lại. Ánh mắt cấp tốc xem coi phong ba kích động âm vụ, bỗng nhiên đôi tay liên tục múa may, tức khắc từng khối hiện ra huyền giai lúc đầu chi cảnh hơi thở đại lượng âm hồn cấp tốc bay ra, sôi nổi hoàn toàn đi vào tới rồi sương mù bên trong. Ngắn ngủn thời gian, liền có 100-200 cụ huyền giai lúc đầu quỷ vật tiến vào tới rồi sương mù. Nhìn thấy cảnh này, chính là Khúc Văn tiên tử, cũng không khỏi thêu mi nhăn lại. Quỷ tu nhất sở trường, chính là đuổi hồn dở trò, hơn nữa thi triển âm vụ bên trong có cường đại ngưng tụ quỷ vật khả năng, ở trong đó, không có thân thể âm hồn quỷ vật, có thể nói đúng không chết chi thân. Đối mặt hàng trăm huyền giai lúc đầu quỷ vật, Khúc Văn tiên tử cũng không dám nói là có thể đủ dễ dàng ứng đối. Đỗ Chiến càng là sớm đã thân hình hơi hơi đong đưa không xong. Duy độc Hạc Huyền, ở nhìn thấy nữ tu đưa ra đại lượng quỷ vật là lúc, khóe miệng ý cười lại càng thêm rõ ràng. Đột nhiên, một tiếng hô quát vang lên ở nồng đậm sương mù bên trong, làm ở đây mọi người, bao gồm giờ phút này đang ở sơn cốc bên trong thần thức tra xét sở hữu tu sĩ, đều bị sắc mặt biến đổi. Lãnh Yên tiên tử, điểm này quỷ vật còn chưa đủ, thỉnh lại nhiều phóng thích một ít, Tần Mỗ vô cùng cảm kích. Chương 6905 mất đi hiện, Tần Phượng Minh này thanh lời nói nhẹ nhàng đạm nhiên, thanh âm không cao, nhưng ở thanh thanh quỷ khóc sói gào chung, lại rõ ràng vô cùng truyền lại vào mọi người trong tai. Không có khả năng, ngươi như thế nào có thể ở bổn cung bí thuật chung diệt sát những cái đó quỷ linh. Chẳng sợ ngươi có thể phóng thích lôi điện thủ đoạn, cũng không có khả năng ở như thế trong thời gian ngắn diệt trừ như vậy nhiều quỷ linh. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, Lãnh Yên tiên tử đột nhiên một tiếng kinh hô tự nàng trong miệng cấp hô mà ra. Theo nàng lời nói vang lên, đôi tay lập tức bấm tay niệm thần chú, điểm chỉ gian, điên cuồng mãnh liệt đặc diệt âm vụ giống như gió cuốn mây tan biến mất không thấy tung tích. Sương mù cấp tốc biến mất, thưa thất âm hồn quỷ vật hiển lộ ra thân hình. Chỉ là giờ phút này những cái đó quỷ vật, cả người run rẩy, biểu tình hoảng sợ, có vẻ vô cùng sợ hãi bất lực. Tựa hồ vừa rồi trải qua, làm này đó không có gì linh trí, chỉ biết giết chóc quỷ vật bỗng nhiên bản năng có sợ hãi, không dám tiến lên một bước. Thanh thanh quỷ khóc sói gào như cũ, nhưng thanh âm kia lại không phải Lãnh Yên tiên tử phóng thích quỷ vật phát ra, mà là ở một đoàn mấy chục trượng âm vụ bên trong vang lên. Tiên tử quá mức keo kiệt, Tần Mỗ những cái đó quỷ vật chỉ là ăn cái lửng dạ, nghe nói tịch hồn quỷ vực vô trí âm hồn quỷ vật rất nhiều, nếu tiên tử còn có đạt tới huyền giai tinh thuần âm hồn, còn thỉnh lại phóng xuất ra ngót nghét một vạn nhưng hảo. Một tiếng có chút thất vọng lời nói, bỗng nhiên từ mấy chục trượng đặc sệt âm vụ bên trong truyền ra, ngữ khí giống như có vẻ có điểm thất vọng. Theo sương mù cấp tốc co rút lại, Tần Phượng Minh thân hình một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tần Phượng Minh đôi tay để sau lưng, giống như từ đầu đến cuối đều chưa từng có một chút ít biến hóa. Nhìn Tần Phượng Minh vân đạm phong khinh, giống như xem náo nhiệt thần thái, ở tịch hồn quỷ vực oai phong một cõi, uy thế ngập trời Lãnh Yên tiên tử, nhất thời hai mắt trợn lên, nói không bất luận cái gì lời nói. Mấy trăm chi sổ huyền giai lúc đầu quỷ vật, tuy rằng không phải nàng lần này mang nhập hỗn độn giới toàn bộ, nhưng cũng đã có tam thành chi sổ. Chính là mấy trăm chi sổ, có thể làm bất luận cái gì huyền giai tu sĩ vì này ra đầu tê dại huyền giai lúc đầu quỷ vật, ở thanh niên trước mặt, thế nhưng giống như chỉ là cái gì cơm thực, ngắn ngủn thời gian đã bị diệt sát. Không chỉ có là Lãnh Yên tiên tử trợn mắt há hốc mồm, giờ phút này ở sơn cốc bên trong vài tên tịch hồn quỷ vực tu sĩ, giờ phút này cũng không hai mắt trợn lên, đầy mặt khó có thể tin biểu tình. Mọi người ai cũng không biết Tần Phượng Minh là như thế nào làm được việc này, chính là Lãnh Yên tiên tử chính mình, nàng cũng không biết chính mình tế luyện âm hồn quỷ vật như thế nào liền biến mất không thấy. Nàng chỉ biết được từng khối âm hồn quỷ vật phi phác hướng thanh niên phóng thích sương mù lúc sau, liền không còn có tin tức. Thanh thanh gào giống vang vọng, Lãnh Yên tiên tử cho rằng chính mình những cái đó quỷ vật đang ở điên cuồng công kích đối phương. Nhưng mà hết thảy đều là thanh niên chơi âm mưu, Tần đạo hữu thật là hảo thủ đoạn, lão phu mất đi, hoan nghênh vài vị đạo hữu đã đến. Mọi người ở đây kinh giật mình là lúc, một tiếng lời nói đột nhiên tự sơn cốc bên trong vang lên, bốn đạo thân ảnh trống rỗng mà hiện, xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Khi trước là một người trung niên tu sĩ, cả người lạnh băng hơi thở phát ra, khuôn mặt uy nghiêm, hơi thở nội liễm. Nhưng ánh mắt chớp động, hình như có bức nhân hàn mang thoáng hiện. Mặt khác ba gã cũng là nam tu, bất quá đều lạc hậu trung niên một bước, rõ ràng lấy trung niên cầm đầu. Mất đi đạo hữu thỉnh, chúng ta không có ác ý, chỉ nghĩ cùng các vị liên thủ mưu đồ hỗn độn tài liệu. Hướng trung niên liền ôm quyền, Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng nói. Liên thủ có thể, chỉ cần bốn vị có thể giúp được với vội. Mất đi thượng nhân xem coi Tần Phượng Minh bốn người nói. Hắn lời nói ra, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, tay phải bỗng nhiên đột nhiên nâng lên, một cổ bàng bạc năng lượng tùy theo xuất hiện. Năng lượng kích động bên trong, một khối quỷ dị ác quỷ đầu, bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước người. chỉ cần ngươi có thể tiếp được lão phu này một công đánh, chúng ta liền liên hợp mưu đồ hỗn độn tài liệu. Thanh âm vang lên, nhưng công kích vẫn chưa lập tức bày ra, giống như đang chờ đợi Tần Phượng Minh kích phát thuật pháp chống đỡ. Mất đi đạo hữu này một kích, bổn cung tới đón. Nhưng mà không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Khúc Văn tiên tử lời nói bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Tiếng nói chung, một đạo thanh mang trống rỗng mà hiện tại Tần Phượng Minh trước người. Khúc Văn tiên tử, nếu là mất đi đạo hữu muốn thử xem Tần Mỗ thủ đoạn, vẫn là từ Tần Mỗ tiếp được cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh ánh mắt hơi lóe, trong miệng mở miệng nói. Hắn trong miệng nói, một tiếng dồn dập truyền âm cũng ngay sau đó tiến vào tới rồi nữ tu trong tai, tiên tử, Tần Mỗ công pháp khắc chế quỷ tu bất luận cái gì công kích đều khó có thể ở Tần Mỗ trên người kiến toàn công. Tần Đan Quân tạm thời lui ở một bên, bổn cung đã sớm nghe nói quá mất đi đạo hữu có một thần thông tên là Phệ Quỷ Sóng Nếu Quyết, chính là truyền tự Di La giới Thê Hoàng cung, hưởng dự tam giới, bổn cung nhiều có chiêm ngưỡng chi ý, hôm nay nhìn thấy, tự nhiên muốn thỉnh mất đi đạo hữu chỉ giáo một phen. Khúc Văn tiên tử không có lui ly, lời nói ra, nàng quanh thân hơi thở phát ra, trong cơ thể đạo đạo chú quyết kích động, thân hình ở ngoài càng là huyền ảo linh văn hiện ra. Nghe được nữ tu ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ chấn động, ánh mắt lập tức tỏa định ở mất đi trước người ác quỷ đầu phía trên. Thê Hoàng cung, Tần Phượng Minh có điều hiểu biết, chính là Di La giới bên trong cung chi nhất. Lúc trước Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh đã từng được đến quá Nghê Phi Văn một cái tu di giới phủ, bên trong liền có một ít có quan hệ Thê Hoàng cung giới thiệu quyển trục. Chỉ là những cái đó quyển trục đều là một ít giới thiệu, không có chân chính Thê Hoàng cung thần thông thuật pháp. Hắn được đến một quyển dục minh mị kinh, hẳn là xem như Thê Hoàng cung chi vật, nhưng chỉ là tu tiên công pháp, không có thần thông bí thuật. Mà thực nghe đao trảm thần thông, liền tính là Thê Hoàng cung chi vật, cũng nên không coi là Thê Hoàng cung nhất trung tâm thuật pháp. Hiện tại từ Khúc Văn tiên tử trong miệng biết được mất đi tu tập có Thê Hoàng cung hạng nhất thần thông, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ chấn động. Ánh mắt ánh sao lập lòe, thân hình lập tức tránh lui tới rồi một bên. Nếu Khúc Văn tiên tử biết được mất đi thủ đoạn, lại như thế kiên quyết ra tay, kia hắn tự nhiên không hảo nghịch. Khúc Văn tiên tử, ngươi là chân ma giới Đan Vân Hiên đan đạo đệ nhất nhân Khúc Văn tiên tử. Mất đi thượng nhân biểu tình hơi là chấn động, ánh mắt nhìn về phía Khúc Văn tiên tử, biểu tình lược có động dung. Mất đi đạo hữu lời nói khen tặng, bất quá bổn cung đúng là Đan Vân Hiên Khúc Văn, hôm nay Khúc Văn thử xem mất đi đạo hữu này một Thê Hoàng cung thần thông. Khúc Văn tiên tử hướng mất đi thượng nhân lược là gật đầu ý bảo, cả người ma vụ tức khắc tràn ngập mà hiện. Trong phút chốc, một tôn ba chân đan đỉnh hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Khúc Văn tiên tử đỉnh đầu phía trên, đan đỉnh khoảnh khắc ngưng thật lớn mạnh, khoảnh khắc liền đã thật lớn giống như ngọn núi, một cổ mênh mông cuồn cuộn bàng bạc năng lượng mãnh liệt bên trong, thiên địa nguyên khí càng là cuồn cuộn không ngừng hướng về đan đỉnh hội tụ tới. Đan đỉnh phía trên xương trắng tràn ngập, một cổ thấm vào ruột gan đan hương phiêu đãng mà ra, trong nháy mắt liền tràn ngập quảng đại khu vực. Bốn phía thưa thất cỏ cây, ở xương trắng tràn ngập bên trong, bỗng nhiên phát ra từng trận tinh mịn tiếng vang, tựa hồ giống như đã chịu triệu hoán, thế nhưng cành lá lắc lư, cực lực giãn ra mở ra. Hảo, Tịch Mỗ liền thử xem tiên tử thủ đoạn, đan đỉnh chót vót trước mặt, mất đi thượng nhân biểu tình tối sầm lại, một tiếng lạnh lùng lời nói cũng truyền lại mà ra. Theo hắn giọng nói rơi xuống, tràn ngập thiên địa âm vụ bỗng nhiên quay cuồng kích động, thật lớn ác quỷ đầu bỗng nhiên mơ hồ, khoảnh khắc biến mất ở đầy trời âm vụ bên trong. Cùng lúc đó, Khúc Văn tiên tử trên không bên trong cao lớn đan đỉnh, bỗng nhiên thanh mang chợt hiện mà hiện, phiêu đãng bốn phía màu trắng sương mù, tùy theo ánh huỳnh quang thoáng hiện, cổ dao động tràn ngập bên trong, đầy trời xương trắng bỗng nhiên ngưng tụ, từng miếng trong suốt mượt mà đan dược, đột nhiên xuất hiện ở không trung bên trong. Viên viên đan dược tản ra nồng đậm đan hương, ném lưu xoay tròn bên trong, từng luồng bàng bạc thiên địa năng lượng bỗng nhiên hội tụ, không trung lập tức hình thành một đám tiểu xảo năng lượng xoáy nước. Cuồng phong gào thét, thiên địa khoảnh khắc biến sắc. Cuồng bạo ma khí mãnh liệt, khoảnh khắc cùng băng hàn nồng đậm âm vụ đụng vào ở cùng nhau. Âm vụ ma khí bỗng nhiên đan chéo, diện tích rộng lớn không trung bên trong tức khắc trở nên kịch liệt kích động, ngập trời sương mù mãnh liệt, có thể rõ ràng nhìn đến hai cổ che đậy thiên địa mây mù giống như cơn lốc thổi quét trung đại dương mênh mông, bỗng nhiên trở nên vô cùng mênh mông, chấn động hư không, làm cho người ta sợ hãi tâm hồn. Bỗng nhiên, hai cổ sương mù bỗng nhiên phá tan đối phương phòng ngự, giống như muôn vàn xúc tua. Bỗng nhiên lẫn nhau xâm nhập tới rồi đối phương bụng bên trong. Phanh minh tùy theo vang lên, bẻ gãy nghiền nát khủng bố trận gió, bỗng nhiên hiện ra ở trong thiên địa. Đối mặt đột nhiên năng lượng mãnh liệt, Tần Phượng Minh mọi người đều bị thân hình lập lòe, cấp tốc hướng về nơi xa tránh lui mà đi. Mọi người đều bị hoảng sợ, này còn chỉ là huyền giai tu sĩ gian đấu pháp, nếu đây là hai gã đại thừa gian sinh tử chém giết, sở hiện ra cảnh tượng, không biết muốn so giờ phút này kịch liệt to lớn nhiều ít. Chương 6906 Minh tính nham thú, Tần Phượng Minh hai mắt lam mang lập lòe, trong lòng đồng dạng ngưng trọng. Vô luận là mất đi thượng nhân, vẫn là Khúc Văn tiên tử, giờ phút này sở hiện ra ra thủ đoạn, không thể nghi ngờ đều là viễn siêu huyền giai lúc đầu chi cảnh thực lực. Mà hai người đều không phải pháp bảo công kích, đều là tự thân thần thông thuật pháp. Nhưng có thể bị hai người lấy huyền giai lúc đầu pháp lực năng lượng kích phát ra như thế khủng bố công kích uy lực, làm Tần Phượng Minh trong lòng kích động bất bình, rất là nhìn thẳng vào. Đây là tiên giới chi thuật, thả đều là tiên giới phi thường cường đại thần thông thuật pháp. Đối mặt loại công kích này, Tần Phượng Minh tự nhận chính mình cũng có thể đủ chống đỡ, nhưng nhất định sẽ không nhẹ nhàng, sợ là yêu cầu hắn toàn bộ tinh thần ứng đối, thả yêu cầu tiêu hao cực đại tâm lực pháp lực. Đương nhiên, nếu đem bảy nguyên châu tế ra, loại công kích này uy lực thuật pháp thần thông, khẳng định có thể bị bắt đầu bảy nguyên quyết trận pháp chi lực dễ dàng hóa giải. Chỉ là bảy nguyên châu giờ phút này ở Tần Phượng Minh trong lòng địa vị cực cao, thành Tần Phượng Minh nhất dựa vào đòn sát thủ, tầm quan trọng đã vượt qua Long Văn chứa linh kích, đủ có thể cùng che giấu trong cơ thể mâm tròn cùng so sánh. Không phải sinh tử nguy cơ, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng lấy ra. Ở Tần Phượng Minh trong lòng kịch chấn khi, chấn động thiên địa nổ vang bùng nổ đương trường, hư không đong đưa, đại địa chấn động. Ở khủng bố tàn sát bừa bãi oanh kích bên trong, Tần Phượng Minh linh thanh mắt thần cũng vô pháp tra xét rõ ràng. Hắn chỉ là nhìn đến mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt sương mù bên trong, đang có khó có thể hình dung cổ mênh mông năng lượng đột nhiên xuất hiện, bẻ gãy nghiền nát, tàn sát bừa bãi thiên địa, núi đá băng toái, đại địa ra bị nẻ. Ở như thế khủng bố uy năng tàn sát bừa bãi bên trong, huyền giai lúc đầu tu sĩ, không có ai dám ngôn nói có thể thừa nhận xuống dưới. Nổ vang đột nhiên ngừng lại, cuồng bạo năng lượng ở quay cuồng bốn mạn trung chậm rãi bình vỗ, dần dần trở nên không hề cuồng bạo. Mây mù theo ngọn núi tiêu tán, lưỡng đạo thân ảnh dần dần hiển lộ mà ra. Vừa rồi xuất hiện trong hư không ác quỷ đầu cùng cao lớn đan đỉnh, giờ phút này đều đã biến mất không thấy. Hai người cách xa nhau chừng ngàn trượng xa, cả người không có vết thương, nhưng trên người quần áo phần phật cổ đãng. Tuy rằng hai bên đều đã thu thuật, nhưng bốn phía cuồng bạo năng lượng còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Mất đi đạo hữu này một tiên giới chi thuật thật sự uy lực bất phàm, Khúc Văn bội phục. Khúc Văn tiên tử xa xa hướng mất đi thượng nhân khẽ gật đầu, trong miệng tự đáy lòng bội phục nói. Tiên tử khách khí, Khúc tiên tử có thể đem đan đạo dung nhập công kích bên trong, thực sự làm tịch mỗ tâm chiết, như thế thuật pháp thần thông, cũng tất nhiên là tiên giới mỗ một trong truyền thừa trung tâm chi thuật, quả thực là bất phàm. Mất đi thượng nhân đồng dạng ý bảo, khách khí mở miệng. Hai người này một phen tranh đấu, đều thi triển ra chính mình dựa vào chi thuật. Tuy rằng chưa chắc là hai người giờ phút này trên người nhất cường đại công kích thủ đoạn, nhưng tuyệt đối đại biểu hai người nhất cường đại công kích thuật pháp. Mất đi đạo hiếu, không biết lúc này cho rằng chúng ta khả năng giúp được với vội sao. Nếu cho rằng không đủ, kia Tần mỗ liền lại thỉnh giáo đạo hiếu một kích. Tần Phượng Minh thân hình xuất hiện ở Khúc Văn tiên tử bên cạnh, hướng mất đi thượng nhân liền ôm quyền, cả người khí thế hiện ra, mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, ở đây mọi người lập tức thần sắc đều biến. Tần Phượng Minh ý này, khiêu khích ý vị rõ ràng, cũng ẩn chứa nồng đậm tranh đấu chi ý. Bổn cung lại cùng ngươi đấu một trận, xem ngươi còn có cái gì thủ đoạn có thể chống đỡ bổn cung công kích. Mất đi thượng nhân không có mở miệng, một đạo nữ tu thân ảnh lắc mình mà ra, trong miệng băng hàn lời nói vang lên nói. Cũng hảo, kia Tần mỗ liền lại lĩnh giáo một phen tiên tử thủ đoạn. Tần Phượng Minh không chút nào tránh lui, lập tức đáp ứng nói. Hai vị chậm đã, các vị nếu tới đây là mưu đồ minh tính nham thú, vẫn là lưu trữ sức lực cùng minh tính nham thú tranh đấu đi, phía dưới thỉnh bốn vị đạo hữu tiến vào sơn cốc, chúng ta cùng mưu hoa một phen. Mất đi thượng nhân đúng lúc ra tiếng ngăn trở, chặn lại dục muốn lại lần nữa tranh đấu Tần Phượng Minh cùng Lãnh Yên tiên tử. Lãnh Yên tiên tử tuy rằng kiều dung tức giận hiện ra, nhưng không có lại mở miệng, Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, giấu đi trên người nùng liệt chiến ý. Sơn cốc có không tầm thường cấm chế hộ vệ, tuy rằng vừa rồi một phen tranh đấu khoảng cách không xa, nhưng ở cường đại cấm chế hộ vệ hạ, rõ ràng không có lan đến này chỗ sơn cốc. Ở sơn cốc bên trong, có vừa thấy đi lên thực dễ dàng công nhận ra là tu sửa không lâu đình đài. Đình đài cao lớn, diện tích rộng lớn, bên trong có bàn ghế trà cụ bày biện. Mà ở một chương 2-3 trượng thật lớn bàn vuông thượng, có rất nhiều cỏ cây đá vụn bày biện, này lại là một chỗ địa mạo sa bàn. Ở sa bàn ở giữa một mảnh đầm nước ở giữa, có một con giống như sơn chuột tiểu thú nằm sấp. Kia tiểu thú rõ ràng là vật chết, vẫn không nhúc nhích. Tần Phượng Minh mọi người minh bạch, đây là tịch hồn quỷ vực mọi người bố trí ra minh tính nham thú nơi địa hình địa mạo. Có thể bố trí ra loại này sa bàn, thuyết minh tịch hồn quỷ vực mọi người xác thật tiêu phí cực đại tinh lực. Tần Phượng Minh đi vào đình đài, bất động thanh sắc phất tay, hướng về đang ở một bên chiếc ghế bên trong nằm liệt ngồi sầm họ nữ tu xa xa một lóng tay điểm ra, tức khắc một đạo dao động hoàn toàn đi vào tới rồi nữ tu trong cơ thể. dao động nhập thể, vốn dĩ uể oải vô lực nữ tu, lập tức cảm giác trong cơ thể bàng bạc pháp lực kích động, thân hình lập tức đứng lên. Nàng tuy rằng khôi phục thân hình khống chế, nhưng nữ tu vẫn là căm tức nhìn liếc mắt một cái Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh căn bản không để ý tới sầm họ nữ tu, mà là thân hình trực tiếp tới rồi kia tòa thật lớn sa bàn phụ cận. Nhìn thấy Tần Phượng Minh giải trừ sầm họ nữ tu trong cơ thể cấm chế, Lãnh Yên tiên tử ánh mắt chợt lóe, không có mở miệng. Bốn vị đạo hữu, Minh Tính nham thú có thể cảnh giới phạm vi có hơn 10 vạn dặm phạm vi, chỉ cần không tiến vào khu vực này, kia hung thú liền sẽ không bị quấy nhiễu. Nhưng chỉ cần quấy nhiễu, kia hung thú liền sẽ hiện thân công kích xâm nhập người. Dừng thân ở sa bàn phụ cận, mất đi thượng nhân ngón tay xẹt qua một mảnh khu vực, trực tiếp mở miệng nói. Mọi người lần này tiến đến là hợp tác nhằm vào hoang dã dị thú, tự nhiên không cần khách sáo cái gì, không có chần chờ, trực tiếp chạy về phía chủ đề. Kia Minh Tính nham thú ta chờ ai cũng không có gặp qua, không biết cụ thể như thế nào, có gì thần thông đặc tính. Các vị có từng nếm thử cùng chi giao thủ quá sao? Khúc Văn tiên tử gật đầu, mở miệng hỏi ra mấu chốt chỗ. Mất đi thượng nhân không có mở miệng, mà là hướng Lãnh Yên tiên tử gật gật đầu. Nữ tu không có chần chờ, thân hình chợt lóe, trực tiếp dừng thân ở đình đài ở ngoài một chỗ trên đất trống, đôi tay bấm tay niệm thần chú, tức khắc nồng đậm âm vụ xuất hiện đương trường. Hô hấp gian, một đoàn che đậy mấy trượng phạm vi âm vụ đoàn xuất hiện ở mọi người trước mặt. Theo nữ tu cấp tốc thi thuật, đạo đạo linh văn bay vụt dung nhập sương mù bên trong, sương mù quay cuồng gian, vốn dĩ cổ trướng kích động sương mù, bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, chậm rãi, một bức bức họa cuộn tròn xuất hiện ở sương mù bên trong. Sương mù dao động gian, hình ảnh dần dần rõ ràng, thực nhanh có biến hóa. Ở bức họa cuộn tròn bên trong, là một mảnh nước gợn nhộn nhạo nơi, bốn phía có dãy núi đảo nhỏ, ở nước gợn bên trong, đúng là một đầu hùng tráng cao lớn đạt mấy chục trượng bốn chân hung thú đạp lãng mà đi. Hung thú hùng tráng hung man, cả người giống như cùng dãy núi giống nhau cứng rắn lân giáp bao trùm, đầu cực đại, giống như cá sấu khổng lồ, đuôi bộ là mấy trượng lớn lên thô to cốt đuôi, tuy rằng nhìn như vụng về, nhưng ở nước gợn bên trong tốc độ khoái tật, lấy huyền giai tu sĩ độn thuật, căn bản vô pháp cùng này so sánh. Thật lớn hung thú ở mặt nước chạy như bay, một đạo thật sâu thật lớn vệt nước xuất hiện ở trên mặt nước, sóng gió mãnh liệt, thanh thế kinh người. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở cự thú phía trước, một con thật lớn dày đặc bàn tay bọc mang đầy trời sương mù, bỗng nhiên từ trên xuống dưới bao trùm hướng chạy như bay hung thú. Một tiếng thú giống vang vọng, bốn phía hồ nước bỗng nhiên sóng lớn cuồn cuộn dựng lên, cổ cổ sóng lớn giống như núi non kích động, lại giống như từng điều hình thể thật lớn giao long, bỗng nhiên va chạm hướng không trung cự trường. Tuy rằng nghe không được thanh âm truyền lại, nhưng như cũng có thể cảm ứng được cự trường đánh ra ở sóng lớn phía trên sở hiện ra khủng bố bạo động chi lực thổi quét. Cự trường vỡ vụn, cự thú như cũng phi phát tiến lên, đầy trời hồ nước che đẩy hư không. Tuy rằng không có kế tiếp tranh đấu trường hợp, nhưng này phiên tình cảnh đã thuyết minh Minh Tính nham thú khủng bố thực lực, không có bản thể công kích, chỉ là ngự thủy mà động, liền dễ dàng đem huyền giai lúc đầu tu sĩ cường hãn công kích toái diệt. Như thế thực lực, chính là đại thừa đụng tới, sợ cũng sẽ đau đầu, khó có thể chính diện đối kháng. Mọi người ánh mắt ngưng trọng, nhìn hình ảnh chậm rãi biến mất, nhất thời không có lời nói vang lên. Một lát sau, Tần Phượng Minh mở miệng hỏi, Tịch đạo hữu, Lãnh tiên tử, không biết các vị kia một lần chính diện tranh đấu, cuối cùng kết quả như thế nào? Kia hung thú khủng bố, có thể cắn nuốt âm hồn quỷ linh, ta chờ tịch hồn giao diện tu sĩ nhất sở trường công kích, căn bản là vô pháp đối kia hung thú tạo thành trở ngại, hơn nữa kia hung thú phi thường nhạy bén, căn bản là không xa ly, lão phu dẫn dắt mấy người sấn hung thú bị dẫn động, tiến đến tìm ta chờ mưu đồ chi vật, không những không có tìm được, hơn nữa bị này cấp tốc trở về, ngã xuống hai vị cùng đi người. Sau lại mấy lần ngưu hoa, đều bất lực trở về, kết quả còn mất đi mấy vị đạo hữu. Muốn đem chi dẫn tới nơi xa, căn bản là làm không được. Mất đi thượng nhân sắc mặt âm trầm, chậm rãi mở miệng nói. Chương 6907 lấy thân thí hiểm, Minh Tính nham thú có thể cắn nuốt âm hồn quỷ vật. Nghe nói dưới Tần Phượng Minh kinh ngạc, mất đi thượng nhân mấy người không có trả lời, nhưng biểu tình ngưng trọng, tự nhiên đều là tự mình thể hội quá. Lúc trước Lập Sơn đạo hữu ngôn nói Tần Mỗ Lôi Điện chi lực có thể khắc chế kia hung thú, lại là như thế nào một loại tình hình? Tần Phượng Minh tiếp tục mở miệng, nghi vấn ra tiếng. Nếu đạo hữu có thể kích phát cực có tinh lọc khả năng lôi điện chi lực, hẳn là có thể đủ đối kia hung thú khắc chế một vài. Bởi vì kia hung thú cắn nuốt âm hồn quỷ vật thủ đoạn, là phóng thích một khối thần hồn hơi thở phát ra hư ảnh. Tuy rằng không phải tinh hồn thân thể, nhưng tuyệt đối ẩn chứa tinh thuần thần hồn năng lượng. Tinh lọc lôi điện, không thể nghi ngờ đúng là kia hư ảnh khắc tinh. Mất đi thượng nhân giải thích một phen, giải thích khó hiểu Tần Phượng Minh nghi vấn. Khúc Văn tiên tử ánh mắt nhìn quét bốn phía, lập tức có điều giác, liền hỏi, các vị đạo hữu dừng thân nơi này, chẳng lẽ là ở luyện chế cái gì cường đại pháp trận, muốn mượn trợ pháp trận chi lực đem kia hung thú chặn sao? Ở mặt khác bàn đá phía trên, chính bày một ít cấm chế hơi thở dao động mãnh liệt tài liệu. Kia hung thú xa không phải chúng ta liên thủ có thể đối kháng, trừ bỏ cấm chế thủ đoạn, Khúc tiên tử còn có thể nghĩ đến mặt khác thủ đoạn sao? Lãnh Nhiên tiên tử đảo qua Khúc Văn khuôn mặt, trong miệng lạnh lùng nói. Hay không có mặt khác thủ đoạn, Tần Mỗ yêu cầu tiến đến tự mình tra xét một phen mới có thể quyết định. Nếu vài vị không ngại, Tần Mỗ nguyện ý một mình tiến đến. Tần Phượng Minh tiếp lời, bỗng nhiên nói ra như thế một lời. Này một lời nói ra, làm tịch hồn quỷ vực mấy người lập tức ánh mắt một ngưng, dừng ở hắn trên người. Lãnh Nhiên tiên tử trong mũi hừ nhẹ một tiếng, tràn ngập châm chọc chi ý mở miệng nói, ngươi muốn một người tiến đến. Thật đúng là dám nói, kia hung thú tốc độ có thể so với đại thừa, chỉ cần bị này cảm ứng được, căn bản là không có khả năng thoát đi rớt. Bằng không ngươi cho rằng chúng ta mấy lần ngu đồ, sẽ tổn thất vài tên đồng bạn. Nữ tu tuy rằng lời nói không tốt, tràn ngập trào phúng, nhưng chung quy ở nhắc nhở Tần Phượng Minh minh tính nham thú khủng bố. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, không chút nào để ý nói, Tần Mỗ lúc này tự nhiên không có đại thừa thủ đoạn, bất quá chạy trốn bản lĩnh vẫn phải có. Các vị thỉnh chờ một lát, Tần Mỗ đi một chút sẽ về. Mất đi thượng nhân ánh mắt chớp động, không có ra tiếng ngăn trở. Mặt khác tịch hồn quỷ vực tu sĩ ánh mắt lạnh lẽo thoáng hiện, âm thầm cười lạnh không thôi. Tần Đan Quân, ta cùng ngươi cùng đi, như có nguy hiểm, cũng hảo lẫn nhau giúp đỡ. Khúc Văn tiên tử biểu tình một ngưng, không có chút nào chần chờ, cấp tốc mở miệng ra tiếng. Tần Phượng Minh ánh mắt hơi lóe, vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ lại hạ, vẫn là gật đầu đồng ý. Hạc Huyền, người ở chỗ này tìm nơi đất trống, xem trọng này mặt trận bàn. Tần Phượng Minh xoay người, đem một mặt thước hứa đại trận bàn giao tế Hạc Huyền trong tay, đồng thời ngón tay điểm động, đem trận bàn kích phát. Tức khắc một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện, một cổ nồng đậm không gian dao động tùy theo tràn ngập mà hiện. Hạc Huyền ngầm hiểu, thân hình chợt lóe, liền xuất ly đình đài, dừng thân ở một chỗ trên đất trống, phất tay đem trận bàn đặt ở trên mặt đất, như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới. Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn tiên tử thân hình xuất ly sơn cốc, trực tiếp hướng về Lập Sơn ngón tay phương hướng bay đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn thật sự rời đi, muốn tiến đến gặp Minh Tính nham thú, Lãnh Nhiên tiên tử trong mắt hình như có khinh miệt chi ý hiện ra, nhưng mất đi thượng nhân còn lại là ánh mắt nội liếm, biểu tình tối tăm, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường thần sắc biến hóa. Mấy vạn dặm sau, một mảnh cuồn cuộn thủy vực xuất hiện ở Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn tiên tử trước mặt. Tiên tử, đây là một quả truyền tống phù, chỉ cần kích phát, hô hấp gian là có thể truyền tống hồi kia chỗ sơn cốc. Tiên tử đi theo Tần Mỗ phía sau 200-300 dặm ngoại, ta ở phía trước tra xét. Nếu bị hung thú phát hiện, tiên tử có thể đem này đó phù trận kích phát, Tần Mỗ sẽ đem kia hung thú dẫn vào phù trận bên trong. Này đó phù trận, tuy rằng không có khả năng thật sự vây khốn kia hung thú, nhưng ngăn trở này hai tức, nghĩ đến còn có thể làm được. Tần Phượng Minh phất tay đem một quả truyền tống phù cùng tam cái phù trận đưa đến Khúc Văn tiên tử trong tay, sau đó mở miệng nói. Nữ tu cùng tiến đến, tự nhiên phải làm điểm cái gì. Nếu là Tần Phượng Minh một mình một người, hắn tự nhiên không cần như thế phiền toái, liền tính kia hung thú thực lực khủng bố, hắn cũng có thủ đoạn đem chi ràng buộc. Tần Phượng Minh không có tính toán làm Tuấn Nham hiện thân, bởi vì hắn cảm giác này phiến thủy vực, nói không chừng có mất đi mọi người bố trí giám thị pháp trận. Nhìn đến Tần Phượng Minh đưa ra bốn cái năng lượng dao động ẩn chứa bùa chú, Khúc Văn tiên tử ánh mắt sáng ngời hiện ra, nguyên lai đan quân có như vậy chân quý phù trận trong người, khó trách dám nói có thể bỏ chạy ra Minh Tính nham thú truy kích. Đối Tần Phượng Minh, Khúc Văn tiên tử sớm đã thấy nhiều không trách. Nàng biết được Tần Phượng Minh còn không phải đại thừa, nhưng thực lực sớm đã có thể so với đại thừa. Thả đan đạo tạo nghệ cực cao, hiện tại càng là tùy tay lấy ra tu tiên giới không nhiều lắm thấy phù trận, này không thể nghi ngờ thuyết minh, Tần Phượng Minh đối phù trận một đạo cũng phi thường tinh thông. Phù trận, cùng pháp trận tuy rằng tương thông, nhưng thật lại nói tiếp xem như hai cái chi nhánh, luyện chế thủ pháp cùng với sử dụng linh văn cùng bày trận linh văn hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên phù trận linh văn cùng đan đạo linh văn cũng là bất đồng, có thể tinh thông hai loại linh văn, này bản thân đã nói lên Tần Phượng Minh phù văn một đạo cực kỳ cao thâm. Ở Khúc Văn tiên tử trong lòng dao động khi, Tần Phượng Minh đã thân hình mơ hồ, như vậy biến mất ở trong hư không. Cảm ứng Tần Phượng Minh một chút dao động phát ra, Khúc Văn tiên tử cũng thân hình hư ảo, gắt gao đi theo ở Tần Phượng Minh phía sau, hướng về Quảng Đại thủy vực chỗ sâu trong chạy đi. Từ mất đi mọi người bố trí xa bàn, Tần Phượng Minh có thể đại khái phán đoán ra Minh Tính nham thú ở cái gì vị trí. Vì vậy không có chần chờ, trực tiếp hướng về kia xứ sở ở bay đi. Này chỗ thủy vực diện tích so với những cái đó động một chút mấy trăm thượng ngàn vạn diện tích rộng lớn hải vực, rõ ràng muốn tiểu rất nhiều. Bất quá liền tính tiểu, cũng nên có 20-30 nhiều vạn dặm phạm vi, xem như một chỗ đại hồ. Nghe mất đi mọi người ngôn nói, Minh Tính Nham Thú cảnh giới phạm vi có hơn 10 vạn dặm xa, theo lý thuyết Minh Tính Nham Thú sẽ ngừng lại ở có hỗn độn tài liệu nơi bế quan, nếu có thể cảnh giới hơn 10 vạn dặm xa, kỳ thật lực, xác thật đã đạt tới đại thừa chi cảnh. Một đầu có thể so với đại thừa Minh Tính Nham Thú, không cần tưởng cũng biết được này khủng bố. Như thế một đầu hoang dã dị thú, chính là đại thừa, đều không thể đem chi diệt sát, bởi vì này loại tự hoang dã liền tồn tại hung thú, này thân hình mặt ngoài rắn chắc huyết nhục đã biến thành kiên cố áo giáp, lực phòng ngự có thể so với đại thừa tế luyện pháp bảo, hơn nữa này hồn hậu bản thể năng lượng thêm vào, liền tính là hồng hoang huyền bảo, cũng không nhất định có thể đủ đem chi phá vỡ. Năm đó yểm nguyệt biên giới hai vị đại thừa, tay cầm di hoang huyền bảo, cũng không có dám cùng hai đầu tranh đấu hoang dã hung man chính diện tranh đấu, chỉ là đem hai hung man trục xuất vào hư vực. Đủ có thể biết được hoang dã hung thú như thế nào khủng bố. Hiện tại chỉ là huyền giai lúc đầu chi cảnh Tần Phượng Minh, căn bản là không nghĩ chính diện cùng Minh Tính Nham Thú tranh đấu, càng thêm không có tưởng bằng tự thân thực lực đem chi bị thương nặng hoặc diệt sát. Cái loại này hình thể thật lớn, thân hình phòng hộ cứng cỏi hung thú, điển tịch bên trong cực nhỏ có tin tức là bị người hợp lực chém giết ghi lại. Tần Phượng Minh giờ phút này phải làm, chính là tưởng xác định một phen, này đầu Minh Tính Nham Thú cư trú nơi, hay không thật sự có ẩn chứa hỗn độn tài liệu vật phẩm. Nếu không có, ở chỗ này cùng chi tranh đấu, căn bản chính là lãng phí thời gian. Lúc trước mất đi mọi người tuy rằng xâm nhập tới rồi Minh Tính Nham Thú bế quan nơi, nhưng bọn hắn rõ ràng là không có tìm được sở đồ chi vật. Đối mặt khủng bố hoang dã hung thú, Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn Tiên Tử tự nhiên không dám thác đại, vì vậy Thủy vừa tiến vào thủy vực, lập tức đem thần thức tất cả phóng xuất ra. Nơi này không khí thông thấu, bích thao kích động, thần thức phóng thích, 1-2 vạn phạm vi có thể rõ ràng cảm ứng được. Này thủy vực bên trong có rất nhiều ngọn núi đảo nhỏ, đều cao ngất trong mây, cỏ cây xanh biếc. Ở đảo nhỏ bên trong, có thể cảm ứng được có rất nhiều điều thú tồn tại. Chỉ là những cái đó điều thú phần lớn là phàm tục chủng loại, không có cao đẳng giai tồn tại. Ẩn nấp thân hình về phía trước, hai người không có ở trên đảo nhỏ dừng lại. Thực mau tiến vào tới rồi thủy vực thọc sâu. Không biết khoảng cách Minh Tính Nham Thú rất xa, đột nhiên một tiếng giống như đến từ xa xôi hư vực rít tiếng động bỗng nhiên truyền lại tới, thanh âm ù ù, chấn vang bên tai, làm ẩn nấp thân hình Tần Phượng Minh bỗng nhiên đáy lòng phát run. Kia dị thú tới, Tần Phượng Minh biểu tình đại chấn, trong miệng lập tức truyền âm mà ra. Hắn không biết kia hung thú như thế nào cảm thấy được hai người bọn họ, nhưng thực rõ ràng, kia hung thú cảm giác phi thường nhạy bén. 200 dặm ở ngoài Khúc Văn Tiên Tử sắc mặt một ngưng, đôi tay lập tức cầm chặt tam cái phủ trận. Đối mặt không biết khủng bố hung thú, nữ tu cũng nhạy bén tới rồi cực chỗ. Liền ở Tần Phượng Minh lời nói truyền ra không lâu, nơi xa phía chân trời bỗng nhiên dâng lên hai cổ che trời ngập trời sóng nước giống như hai điều cao ngất thật lớn dãy núi, ở bên trong một phân mà khai. Ở sóng nước trung gian, một cái nhìn như cũng không lớn điểm đen chợt hiện ra. Theo hai cổ sóng gió động trời chạy như bay điện xế cấp tốc tới gần, trung gian điểm đen cũng cấp tốc trướng đại. Đó là một đầu cả người kiên giáp hung ác man thú, thân hình như tiểu sơn, đạp lãng mà đi, giống như một tôn tuần tra lãnh thổ quốc gia vô thượng tồn tại. Tần Phượng Minh không xác định Minh Tính Nham Thú phát hiện chính là chính mình, vẫn là phía sau Khúc Văn. Không có một tia chần chờ, hắn thân hình bỗng nhiên rơi vào tới rồi mặt nước bên trong, không có chút nào gợn sóng hiện ra. Cự thú gào thét mà qua, trực tiếp hướng về phía sau Khúc Văn Tiên Tử mà đi. Cùng lúc đó, Tần Phượng Minh phía sau 200 dặm ngoại một mảnh cấm chế dao động bỗng nhiên dâng lên, quảng đại khu vực nhất thời bị bàng bạc dao động sở che đậy. Chương 6908 không chút khách khí. Sợ thấy nơi xa khủng bố hung thú bọc mang sóng gió động trời hiện ra, Khúc Văn Tiên Tử trong lòng hoảng sợ chợt dũng, chỉ là xem kia mãnh liệt cấp tốc về phía trước hai cổ sóng gió động trời, liền đủ có thể làm nhân tâm trung dâng lên không thể địch nổi cảm giác. Sóng lớn quay cuồng phụ cận, nhưng ù ù sóng biển tiếng động còn ở cực nơi xa thong thả đi theo, hung thú như thế cấp tốc, làm Khúc Văn Tiên Tử bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng băng hàn. Khó trách tịch hồn quỷ vực tu sĩ sẽ liên tiếp tổn thất nhân thủ, loại này thanh thế hung thú, còn chưa bách cận, cũng đã làm người dâng lên không thể ngăn cản cảm giác. Khúc Văn Tiên Tử trong lòng nôn nóng, liền ở hung thú hiện ra nháy mắt, nàng đối Tần Phượng Minh cảm ứng, thế nhưng đột nhiên biến mất. Bất chấp lại tìm Tần Phượng Minh hướng đi, nữ tu không chút do dự hạ, trực tiếp đem tam cái trận phù cùng kích phát ở trước mặt, tiếp theo thân hình cấp tốc lùi lại, trong tay truyền tống phù cũng bỗng nhiên bị nàng thúc giục. Ở Khúc Văn Tiên Tử ánh mắt xem coi hạ, nàng chỉ thấy được một đổ đen nghìn nghịt ngọn núi bỗng nhiên xuất hiện ở chợt khởi quảng đại cấm chế phụ cận, kia ngọn núi không có chút nào tạm dừng, trực tiếp va chạm ở cấm chế phía trên. Một trận nặng nề nổ vang bỗng nhiên vang vọng, vừa mới che đậy quảng đại khu vực cấm chế dao động, ở cao lớn tiểu sơn hung thú bỗng nhiên va chạm hạ, cũng chỉ là làm cấp tốc tới hung thú thân hình có một cái rõ ràng tạm dừng. Tiếp theo cuồng bạo năng lượng bỗng nhiên kích động, nổ vang trong tiếng, quảng đại cấm chế liên tiếp vỡ vụn mở ra. Cự thú thú giống vang vọng, thân hình bỗng nhiên lại lần nữa tốc độ dâng lên, tiếp tục hướng về phía trước cấp tốc lui trốn. Khúc Văn tiên tử đuổi theo. Ba tòa đủ có thể phong vây huyền giai đỉnh núi tu sĩ cường đại phù trận, ở hoang dã minh tính nham thú cấp tốc va chạm hạ, thế nhưng chỉ là làm cấp tốc phi độn hung thú thân hình có nháy mắt tạm dừng, liền lập tức sụp đổ, rách nát. Cự thú thân hình bọc mang sóng gió động trời, bỗng nhiên tới rồi phi trốn Khúc Văn tiên tử phụ cận, thô to răng nanh hiển lộ miệng khổng lồ bỗng nhiên nuốt cắn về phía trước, trực tiếp gặm thực hướng về phía truyền tống dáng màu lóng lánh, đã thổi quét thân hình Khúc Văn tiên tử. Cổ họng tiếng động vang lên, hung thú miệng khổng lồ khép mở gian, trực tiếp đem kia đoàn dáng màu nuốt vào tới rồi trong miệng. Nhưng mà hung thú hai mắt bên trong bỗng nhiên hiển lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nó rõ ràng đem một khối huyết thực nuốt vào tới rồi mồm to bên trong, nhưng mà nó mồm to nuốt hạ, căn bản không có cảm giác được bất luận cái gì minh mông năng lượng hiện ra, cùng dĩ vãng cắn nuốt rõ ràng bất đồng. Thật lớn đầu lắc lư, nó cấp tốc ở bốn phía tìm, tựa hồ minh bạch nguyên nhân, kia khối huyết thực hoạt đi rồi. Thật lớn thân hình tả hữu đong đưa, khủng bố thần hồn hơi thở phát ra, đem phạm vi ngàn dặm phạm vi bao phủ ở song xuôi chung. Liền ở minh tính nham thú bốn phía siêu tầm là lúc, ở cực nơi xa Hạc Huyền ngồi xếp bằng sơn cốc bên trong, một đoàn không gian dao động bỗng nhiên xuất hiện, một đạo nữ tu thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở đương trường. Khúc Văn tiên tử hiện ra, trên mặt như cũ hiển lộ nồng đậm kinh sợ chi ý. Đang xem thanh quanh thân tình cảnh, nàng mới đột nhiên thân hình buông lỏng, trong ngực âm thầm thở dài một hơi. Khúc tiên tử, người gặp được kia đầu hung thú, Tần đạo hữu đâu, như thế nào không có cùng tiên tử cùng trở về? Bỗng nhiên nhìn thấy Khúc Văn tiên tử truyền tống mà hồi, Lãnh Yên tiên tử lập tức ngẩng đầu xem coi, trong miệng khó hiểu nói. Mất đi mọi người sôi nổi biểu tình kinh ngạc, dò hỏi chi ý rõ ràng. Tần đạo hữu ở kia hung thú tới gần là lúc, đột nhiên biến mất không thấy tung tích, hẳn là thi triển nào đó ẩn nấp thần thông che đậy thân hình, ta bất chấp xem xét, cấp tốc truyền tống mà trở về. Khúc Văn tiên tử trong lòng phanh nhảy bị cường lực áp chế, mở miệng trả lời nói. Nàng trong lòng đồng dạng khó hiểu, ở kia hung thú cấp tốc tới trước, nàng rõ ràng gặp được Tần Phượng Minh như cũ ở phía trước, chính là ở Khúc Văn tiên tử thần thức tra xét hung thú sau, lại lần nữa tìm Tần Phượng Minh là lúc, vốn dĩ hẳn là cấp tốc mà lui Tần Phượng Minh, lại đột nhiên biến mất không thấy. Như thế tình hình, nàng thật sự nghĩ không ra ở cái loại này tình hình hạ, Tần Phượng Minh có thể tránh đến nơi nào. Kia hung thú bọc mang ngập trời năng lượng thổi quét tới, bao phủ quảng đại khu vực, bất luận cái gì ẩn nấp thân pháp đều không thể ở che đậy kia cổ kinh khủng hơi thở thổi quét khi, còn có thể ẩn nấp tự thân hơi thở ngoại phóng. Mà ở hung thú cường đại cảm ứng dưới, nếu muốn ở này dưới mí mắt che giấu, liền tính khôi phục đại thừa chi cảnh, Khúc Văn tiên tử đều cho rằng đây là không có khả năng việc. Nhưng mà hiện thực tình hình bãi ở nàng trước mặt, Tần Phượng Minh chính là như thế biến mất không thấy tung tích. Mọi người ánh mắt xem coi Hạc Huyền trước người truyền tống trận bàn, mặt trên dao động vững vàng, rõ ràng không có lại lần nữa truyền tống dấu hiệu xuất hiện. Mọi người trong lòng khó hiểu, đầy mặt ngưng trọng, chỉ có ngồi xếp bằng nhắm mắt Hạc Huyền, từ xem coi liếc mắt một cái Khúc Văn tiên tử sau, liền lại lần nữa khép kín hai mắt. Hắn biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra có chút nôn nóng biểu tình xuất hiện. Tựa hồ Tần Phượng Minh không có trở về, hắn căn bản là không chút nào để ý. Thời gian chậm rãi qua đi, mọi người ai cũng không có mở miệng, đều ánh mắt tỏa định truyền tống bàn. Mà theo thời gian liên tục, tịch hồn quỷ vực tu sĩ ý nghĩ trong lòng cấp tốc dâng lên. Lâu như thế thời gian còn không trở về phản, vậy chỉ có một loại khả năng, Tần Phượng Minh khẳng định giữ nhiều lành ít. Kia họ Tần tu sĩ khẩu khí không nhỏ, cho rằng chính mình là có thể đủ đối phó được kia hung thú, thật là buồn cười. Hai ba cái canh giờ cũng không trở về, nghĩ đến là thành kia hung thú cơm thực. Lãnh Yên tiên tử đột nhiên ra tiếng, nói ra ở đây rất nhiều người trong lòng suy nghĩ. Như thế tưởng trong đám người, đồng dạng bao gồm Khúc Văn tiên tử. Nhưng còn có hai người trong lòng tràn ngập khác thường suy nghĩ. Một cái là mất đi thượng nhân, một người khác còn lại là Đỗ Chiến. Mất đi thượng nhân không cho rằng Tần Phượng Minh ngã xuống ở hung thú chi khẩu, là bởi vì hắn cảm giác Tần Phượng Minh trên người có một loại làm hắn đều vì này kiêng kỵ hơi thở, như thế tồn tại, không có khả năng dễ dàng ngã xuống. Mà Đỗ Chiến còn lại là đã thấy nhiều Tần Phượng Minh ở không có khả năng tình hình ngăn cơn sóng dữ, hắn cho rằng Tần Phượng Minh lúc này đây giống nhau có thể chuyển nguy thành an. Ở mọi người chung, chỉ có Hạc Huyền một người biểu tình đạm nhiên, biểu tình bình tĩnh không gợn sóng. Hắn ngồi xếp bằng ở truyền tống bàn phụ cận, phòng ngừa người khác tiến lên quấy rầy. Người khác không biết Tần Phượng Minh thực lực thủ đoạn, nhưng hắn phi thường rõ ràng, liền tính gặp được lại hung ác điên cuồng hung thú, Tần Phượng Minh cũng khẳng định có thể bình yên. Mọi người nghị luận tiếng động không ngừng, ngữ khí tràn ngập châm chọc cười nhạo, nhưng không có ảnh hưởng Hạc Huyền mảy may. Khúc Văn tiên tử trong lòng vừa động, lấy ra cùng Tần Phượng Minh truyền tin bài, mặt trên rõ ràng có một tinh điểm lập lòe. Cái này làm cho nàng biết được, Tần Phượng Minh xác thật tạm thời không có việc gì. Chỉ là đưa tin bài có thể đại khái chỉ hướng phương hướng, cũng không thể xác định cụ thể vị trí. Mọi người ở đây đàm luận châm biếm là lúc, đột nhiên Hạc Huyền bên cạnh truyền tống bàn lại lần nữa ánh huỳnh quang lập lòe, một đạo thân ảnh xuất hiện ở không gian dao động bên trong. Tần Đan Quân an toàn trở về, thật là chuyện may mắn. Khúc Văn tiên tử mắt đẹp ánh huỳnh quang lập lòe, cấp tốc ra tiếng. Đa tạ tiên tử kịp thời tế ra phù trận dụ dỗ kia hung thú, nếu không Tần mỗ tất nhiên vô pháp né qua. Kia Minh Tính nham thú tốc độ quá mức nhanh chóng, thật không phải ta chờ huyền giai lúc đầu chi cảnh có thể tránh né. Tần Phượng Minh hướng Khúc Văn tiên tử liền ôm quyền, tự đáy lòng nói. Sự thật xác thật cùng hắn lời nói giống nhau, kia hung thú sở dĩ không có dừng thân, hẳn là chính là Khúc Văn tiên tử tế ra ba tòa phù trận dao động dụ dỗ hung thú. Tần đạo hữu, không biết lần này tiến đến tra xét, nhưng có gì phát hiện sao? Tần Phượng Minh đi vào đình đài bên trong, mất đi thượng nhân lập tức mở miệng nói. Mặt khác mọi người giờ phút này sớm đã im miệng, mọi người đều mặt lộ vẻ kỳ dị nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong lòng đều bị tò mò. Giờ phút này Tần Phượng Minh trên dưới không có một tia vết thương, càng không có chút nào bởi vì đối mặt hung thú mà ứng có khẩn trương thậm chí hoảng sợ, hết thảy giống như rất là bình tĩnh. Tần mỗ xác thật có thể kết luận, kia Minh Tính nham thú huyệt động chỗ hẳn là có hỗn độn chi vật. Chỉ là cụ thể là cái gì, Tần mỗ không có dám dừng lại cẩn thận công nhận, bởi vì kia hung thú tốc độ quá nhanh, vô pháp dừng thân. Sậu văn Tần Phượng Minh này một lời ngữ, mất đi mọi người biểu tình đều bị biến sắc. Đạo hữu là nói người đến gần rồi Minh Tính nham thú sở dừng thân kia tòa đảo nhỏ. Còn đang lâm đi lên, Lãnh Nhiên tiên tử khiếp sợ, đầy mặt ngạc nhiên thần sắc. Bọn họ 30-40 người, tổn thất vài tên tu sĩ tình hình hạ, đều không có thể bước lên kia tòa đảo nhỏ, nhiều nhất chỉ là xoa đảo nhỏ phi độn mà qua một lần. Kia một lần có thể nói là bọn họ khoảng cách đảo nhỏ gần nhất khoảng cách. Nhưng mà Tần Phượng Minh chỉ dựa vào một người, liền bước lên đảo nhỏ cũng gần gũi tra xét một phen, này thật sự làm tịch hồn quỷ vực mọi người khiếp sợ, đầy mặt khó có thể tin nhìn về phía Tần Phượng Minh. Tần đạo hữu thật là hảo thủ đoạn, không biết đạo hữu nhưng có cái gì phương án sao? Mất đi thượng nhân sắc mặt trịnh trọng nói, phương án nhưng thật ra nghĩ tới một cái, kỳ thật chính là các vị hiện tại chính làm, cũng chính là lợi dụng pháp trận chi lực đem kia hung thú vây khốn. Tần Phượng Minh không có do dự, lập tức nói ra trong lòng suy nghĩ. Nguyên lai người cũng không có gì thật nhiều thủ đoạn, bất quá là cùng chúng ta ý tưởng tương đồng thôi. Lãnh Nhiên tiên tử hừ nhẹ một tiếng, trong miệng hơi mang trào phúng mở miệng. Tần Phượng Minh nhìn về phía nữ tu, biểu tình không có biến hóa, nhưng lời nói lại không chút khách khí nói. Không tồi, Tần mỗ lời nói không có gì tân ý, bất quá Tần mỗ có thể kết luận, các người giờ phút này luyện chế pháp trận, liền tính có thể bố trí ra, cũng căn bản vô pháp vây khốn kia hung thú chẳng sợ một lát công phu. Không khách khí nói, các người dục muốn bày trận vây khốn Minh Tính nham thú pháp trận, phi thường vô dụng, thật muốn lấy kia pháp trận thực thi, kết quả chỉ có một, đó chính là lại nhiều chết vài vị đạo hữu. Tần Phượng Minh lời nói vừa ra, ở đây vài tên tịch hồn quỷ vực tu sĩ đều bị sắc mặt kinh giận, sôi nổi căm tức nhìn hướng Tần Phượng Minh. Chương 6909 phương án cùng đan phương. Đánh người vào mặt là nhất có thể chọc giận đối phương. Tần Phượng Minh giờ phút này lời nói, chính là ở đánh chúng tịch hồn quỷ vực tu sĩ mặt, liền kém trực tiếp ngón tay mọi người kêu gào mọi người vụng về. Tịch hồn quỷ vực một phương chính là có hai vị đại thừa, còn thừa người, sợ cũng đều là huyền giai đỉnh núi tồn tại. Ở Tần Phượng Minh này không chút khách khí lời nói trước mặt, không có lập tức bạo nộ ra tay, đã xem như mọi người tâm tính cứng cỏi, tự mình đem khống năng lực không tầm thường. Ha ha, Tần đạo hữu ngôn nói có thể dùng trận pháp phong vây kia hung thú, lại nói chúng ta luyện chế pháp trận vô dụng, kia đạo hữu liền luyện chế ra hữu dụng trận pháp đi. Lãnh Nhiên tiên tử giận cực phản cười, ha ha mở miệng nói. Tần mỗ đương nhiên có thể luyện chế ra phong vây Minh Tính nham thú cấm chế pháp trận, bất quá việc này yêu cầu người ta hai bên hợp tác mới có thể thành công, vì vậy hiện tại chúng ta yêu cầu hiệp thương như thế nào phân phối khả năng được đến hỗn độn chi vật. Tần Phượng Minh xem coi mất đi thượng nhân cùng Lãnh Nhiên tiên tử, ánh mắt trước nhiên gian, gọn gàng dứt khoát nói. Việc này xác thật muốn nói ở phía trước, lúc này đây ta tịch hồn quỷ vực có như vậy nhiều tu sĩ xuất lực, chúng ta yêu cầu được đến trong đó chín thành. Lãnh Nhiên tiên tử không có chút nào chần chờ, lập tức mở miệng nói. Nàng lời vừa nói ra, Tần Phượng Minh không khỏi tiếng cười vang lên, Lãnh tiên tử, việc này chẳng lẽ là người nhiều là có thể đủ thành công sao? Ngươi chính là lại tìm trăm người, tới hơn 10 vị tam giới bên trong đại thừa, cũng căn bản không có khả năng từ kia hoang dã hung thú trong miệng lấy được kia hỗn độn chi vật. Không phải Tần mỗ nói ngoa, trừ bỏ Tần mỗ, căn bản không có người có thể được đến Minh Tính nham thú huyệt động bên trong hỗn độn chi vật. Tần Phượng Minh lời vừa nói ra, tịch hồn quỷ vực mọi người biểu tình đều tối sầm. Bọn họ ở chỗ này đã ngưng lại gần 2 năm, nếm thử quá có thể nghĩ đến các loại phương pháp, đều không thể thành công. Kia minh tính nham thú tuy rằng linh trí không có toàn bộ khai hỏa, nhưng cũng không xuẩn độn, biểu hiện phi thường thông minh linh động, nếu muốn dễ dàng đem chi lừa gạt dụ dỗ, căn bản không có khả năng. Lúc trước 2 lần, bọn họ chính là mượn dùng mười mấy tên tu sĩ chia làm số sóng dụ dỗ, muốn đem chi dẫn ly huyệt động. Nhưng minh tính nham thú vừa thấy huyệt động phụ cận có khác thường, lập tức bay nhanh mà hồi. Căn bản là không cùng mọi người du đấu, mà liền tính tìm được hung thú huyệt động, tìm tới rồi hỗn độn chi vật, cũng tất nhiên phải tốn phí thời gian thu. Hỗn độn chi vật, thu thập cũng không dễ dàng, cũng không thể trực tiếp chảo lấy, yêu cầu dùng đặc thù chi vật thu lấy gửi. Đúng là điểm này, mới chân chính khốn đốn ở tịch hồn quỷ vực mọi người. Tần đạo hữu không biết có thể luyện chế ra loại nào pháp trận, liền khẳng định có thể vây khốn minh tính nham thú sao? Mất đi thượng nhân tỏa định Tần Phượng Minh hai mắt, mở miệng nói. Không dối gạt tịch đạo hữu, Tần mỗ luyện chế pháp trận, cũng không có 10 phần nắm chắc đem kia hung thú phong vây. Tần Phượng Minh sắc mặt trầm xuống, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Nguyên lai người cũng chỉ là mạnh miệng, cũng không có 10 phần nắm chắc. Lãnh Yên tiên tử đúng lúc châm chọc nói. Tần Phượng Minh không để ý tới nữ tu chế nhạo, tiếp tục nói Tần mỗ luyện chế pháp trận vô pháp kiến toàn công, nhưng nếu hơn nữa một loại mê hương, nghĩ đến nắm chắc sẽ đạt tới 7-8 thành. Mà luyện chế mê hương, liền yêu cầu Khúc Văn tiên tử ra tay mới có thể. Trừ bỏ Khúc tiên tử, nghĩ đến không người có thể làm được. Tần Phượng Minh lời vừa nói ra, ở đây mọi người đều trong mắt sáng ngời. Mê hương, không biết loại nào mê hương có thể đối kia thân hình thật lớn minh tính nham thú khởi công hiệu. Mất đi thượng nhân ánh mắt chớp động, mở miệng hỏi. Phục ý hương, không biết các vị có từng nghe qua sao? Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức nói. Đạo hữu là nói có thể cho người trong bất chi bất giác liền thân hình kinh mạch mềm yếu, đan hải bị giam cầm kịch độc chi vật. Chỉ là nghe nói kia phục ý hương khởi hiệu rất chậm, hơn nữa dễ dàng bị người cảm thấy. Chẳng lẽ đạo hữu cũng có hỉ hoa cỏ trong người, có thể dung hợp ở phục ý hương bên trong? Mất đi thượng nhân không hổ là kiến thức người, thực mau liền nghĩ tới trong đó mấu chốt. Luyện chế phục ý hương các loại tài liệu, nghĩ đến Khúc tiên tử đều có trong người, hơn nữa như thế nào dung hợp hỉ hoa cỏ, Khúc tiên tử cũng khẳng định có thủ đoạn. Mặt khác Tần mỗ lại ở trong đó hơn nữa vài loại vật phẩm, đủ khả năng làm phục ý hương độc tính càng thêm kịch liệt vài phần. Chỉ là liền tính như thế, vây khốn kia hung thú thời gian sợ cũng sẽ không quá dài. Này liền yêu cầu các vị đạo hữu phân công hợp tác, cùng nỗ lực. Ta chờ cũng không cần hỗn độn chi vật quá nhiều, chúng ta hai bên chia đôi chướng, nghĩ đến các vị sẽ không có ý kiến đi. Tần Phượng Minh nhàn nhạt mở miệng, cuối cùng lời nói ra, lập tức nhìn về phía mất đi thượng nhân cùng Lãnh Yên tiên tử. Nghe Tần Phượng Minh liên tiếp lời nói, hai gã tịch hồn quỷ vực dẫn đầu đại năng nhất thời biểu tình trở nên ngưng trọng. Hai người nhìn nhau, rõ ràng ở hiệp thương phán đoán Tần Phượng Minh này một phen quy hoạch hay không thích hợp, có không đạt thành mong muốn. Đương nhiên cũng có phần xứng số định mức, không chỉ là hai người hiệp thương, mất đi thượng nhân càng là cùng Lập Sơn cùng mặt khác vài tên tu sĩ âm thầm truyền âm một phen. Ước chừng đi qua chén trà nhỏ lâu, mất đi thượng nhân lúc này mới ánh mắt một ngưng, nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn tiên tử. Lúc này Khúc Văn tiên tử, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Nàng đương nhiên đã minh bạch, Tần Phượng Minh đã biết được năm đó Đan Hoàng các hạ độc được mấy chục vạn tu sĩ mê hương nơi phát ra. Bất quá Khúc Văn tiên tử trong lòng cũng thản nhiên, thân là đan sư, chỉ cần thù lao thích hợp, liền ra tay vì người khác luyện chế đan dược, đến nỗi đan dược là thuốc bổ vẫn là độc dược, đan sư cũng mặc kệ. Người ta hai bên 5 năm đối phân có thể, bất quá ta tịch hồn một phương có một cái kiện ở phía trước. Đó chính là Khúc Văn tiên tử tất yếu vì ta tịch hồn một phương luyện chế ra cái năm tàng thanh linh đan, đương nhiên, luyện đan tài liệu cùng đan phương ta tịch hồn một phương sẽ ra. Nghe nói mất đi thượng nhân lời này, Tần Phượng Minh lập tức minh bạch đối phần có ý. Hỗn độn tài liệu, cũng không phải sở hữu tiến đến tịch hồn quỷ vực tu sĩ đều yêu cầu, nhưng năm tàng thanh linh đan là sở hữu lần này tiến đến huyền giai tu sĩ đều yêu cầu chi vật. Năm tàng thanh linh đan, chính là quỷ đạo tu sĩ đánh sâu vào đại thừa là lúc ăn đan dược. Thả vẫn là đan dược bên trong tinh phẩm tồn tại. So với mặt khác đan dược, càng cụ chỗ tốt, loại này đan dược, cùng linh giới tu sĩ đánh sâu vào đại thừa yêu cầu ăn năm nguyên tam chuyển thần đan hiệu dụng tương đồng. Kỳ thật năm nguyên tam chuyển thần đan là tu luyện bất luận cái gì công pháp tu sĩ đều có thể ăn, mà năm tàng thanh linh đan tắc chỉ có tu luyện quỷ nói công pháp tu sĩ ăn mới nhất thích hợp. Tần Phượng Minh không đợi Khúc Văn tiên tử mở miệng, mà là tiếp lời nói, luyện chế năm tàng thanh linh đan Tần mỗ cũng có thể, Khúc Văn tiên tử luyện chế phục ý hương sợ cũng yêu cầu tiêu phí 2-3 tháng, trong khoảng thời gian này, Tần mỗ vừa lúc có thể khai lò vì các vị tịch hồn đạo hữu luyện chế năm tàng thanh linh đan. Luyện chế một loại đan dược, đạt thành đạt được 5 thành hỗn độn tài liệu cơ hội, Tần Phượng Minh vẫn là cực kỳ vui. Cái gì, đạo hữu cũng có thể luyện chế 5 tảng thanh linh đan. Nhưng không biết xác suất thành công có bao nhiêu cao, mất đi thượng nhân giật mình, hai mắt phát ra ánh sao nhìn về phía Tần Phượng Minh hỏi. Hắn lời này nói uyển chuyển, không có trực tiếp quát bảo ngưng lại ra Tần Phượng Minh luyện chế xác suất thành công không thăng chức không cần tại đây ngôn lời nói ngữ. Nhìn thấy mất đi thượng nhân thế nhưng hoài nghi Tần Phượng Minh đan đạo, Khúc Văn Tiên Tử lập tức mỉm cười ra tiếng, Tịch đạo hữu, ngươi sợ là chưa từng nghe qua Tần đan quân sự tích, đan quân, xưng hô, chẳng lẽ đạo hữu cũng không biết sao? Mất đi thượng nhân biểu tình khẽ biến, đột nhiên nghĩ tới cái gì, gấp giọng nói, đan quân xưng hô, chính là thật quỷ giới đan hoàng các mới có, chẳng lẽ Tần đạo hữu xuất thân đan hoàng các? Tần mỗ không phải xuất thân đan hoàng các, bất quá xác thật khiêu chiến qua đan hoàng các đan quân thăng cấp thí nghiệm, cũng thông qua. Chỉ cần đạo hữu có 5 tàng thanh linh đan đan phương, Tần mỗ bảo đảm 3 tháng nội đem các vị đạo hữu yêu cầu đan dược số lượng luyện chế ra. Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu, nhưng cũng không khiêm tốn nói. Nếu nói vừa rồi Tần Phượng Minh nói ra 3 tháng luyện chế ra cái 5 tàng thanh linh đan, ở đây tịch hồn tu sĩ khẳng định không có ai tin tưởng, nhưng biết được Tần Phượng Minh là thật quỷ giới đan hoàng các đan quân đại sư, mọi người liền tính còn có nghi ngờ, cũng không có người lại mở miệng nghi ngờ. Mọi người ánh mắt thoáng hiện sùng kính chỉ, một sửa lúc trước căm thù biểu tình. Tần đan quân, Đỗ Chiến cũng tưởng được đến một quả 5 tàng thanh linh đan, không biết yêu cầu loại nào thù lao. Đỗ Chiến giờ phút này đầy mặt kích động, vội vàng khom người chào hỏi nói. Đạo hữu nếu cùng Tần mỗ tiến đến mạo hiểm, luyện chế ra đưa ngươi một quả liền có thể. Tần Phượng Minh mỉm cười nói, lúc sau sự tình đơn giản, vốn dĩ biết được Khúc Văn Tiên Tử, mất đi thượng nhân cũng đã có kết giao chi ý, hiện tại biết được Tần Phượng Minh cũng là một người đan đạo chung đứng đầu tồn tại, vậy càng sẽ không lại có xung đột. Đan đạo đại gia, đối bất luận cái gì tu sĩ đều là yêu cầu ngước nhìn tồn tại. Thực mau, chúng tịch hồn quỷ vực tu sĩ liền đem luyện chế 5 tàng thanh linh đan tài liệu thấu ra, cũng đem một quyển đan phương giao cho Tần Phượng Minh trong tay. Nhưng mà Tần Phượng Minh chỉ là xem coi liếc mắt một cái đan phương, lập tức mày nhăn lại. Các vị đạo hữu, các người này một đan phương có lầm, dựa theo như thế đan phương, tầm thường đan sư căn bản vô pháp luyện chế ra thành phẩm đan. Liền tính đứng đầu đan sư, xác suất thành công cũng nhất định rất thấp, sợ là luyện chế 10 lò, cũng khó nói có thể thành đan 2-3 cái. Tần Phượng Minh trong miệng nói, lập tức đem đan phương đưa đến Khúc Văn Tiên Tử trước mặt. Tần đan quân chỉ xem coi liếc mắt một cái, liền biết được này đan phương có lầm, này điểm ta chờ không dám nói chính xác. Nhưng đan quân ngôn nói luyện chế xác suất thành công cực thấp là sự thật, ta tịch hồn quỷ vực đan đạo đại sư luyện chế này đan dược, xác thật như đan quân lời nói, rất khó ra thành phẩm đan. Vài vị tịch hồn tu sĩ nhìn nhau, Lập Sơn lập tức mở miệng nói. Tần đan quân có thể xem coi liếc mắt một cái, liền công nhận ra bên trong sai lầm, chẳng lẽ đan quân đã từng nhìn thấy quá chân chính 5 tàng thanh linh đan đan phương. Khúc Văn Tiên Tử lần đầu tiên thấy này đan phương, xem coi dưới vẫn chưa có gì phát hiện, vì vậy biểu tình hơi giật mình nhìn về phía Tần Phượng Minh, nghi vấn ra tiếng nói. Chương 6910 an bài, Tần Phượng Minh không trả lời ngay Khúc Văn Tiên Tử, mà là biểu tình nghiêm nghị, lược là suy nghĩ, mới lại lần nữa mở miệng nói, 5 tàng thanh linh đan chuẩn xác đan phương Tần mỗ cũng không có gặp qua, bất quá ta đã thấy một thiên thay đổi đếm rõ số lượng 10 loại linh thảo chủng loại đan phương. Hai người xác minh, nhưng thật ra cũng có thể đủ thô sơ giản lược công nhận này đan phương bên trong rõ ràng sai lầm chỗ. 5 tàng thanh linh đan đan phương, Tần Phượng Minh xác thật đã từng gặp qua một lần. Đó là ở thật quỷ giới Cửu Khư Sơn là lúc, đã từng từ một người đan tông tu sĩ trong tay gặp qua, chỉ là kia đan phương bị Cửu Khư Sơn Thanh Hải Liên tổn hại. Nếu đan quân có thể nhìn ra trong đó sai lầm, nghĩ đến nhất định có thể sửa lại trong đó không đủ, luyện chế ra đan dược đi. Vài tên tịch hồn huyền giai tu sĩ mặt hiện nôn nóng nói. Xứng so ra chính xác đan phương cũng không khó, chỉ là yêu cầu dùng nhiều phí một ít thời gian. Chúng ta đã ở chỗ này ngưng lại hồi lâu, không kém mấy tháng. Đan quân tẫn nhưng an tâm luyện chế đan dược, nếu còn có mặt khác tu sĩ đã đến, mặc kệ là ai, chúng ta đều đem chi tống cổ, sẽ không lại mời người khác gia nhập. Mất đi thượng nhân không có chần chờ, lập tức mở miệng. Tần Phượng Minh đủ loại thủ đoạn an bài, làm mất đi thượng nhân đối phong vây minh tính nham thú tin tưởng trở nên cực kỳ mãnh liệt. Hắn tin tưởng, này một phen thủ đoạn nếu thật sự bố trí khai, đừng nói là một đầu minh tính nham thú, chính là vài tên chân chính đại thừa, cũng nhất định trúng chiêu, bị nhốt trong đó. Mà tiến vào hỗn độn giới tu sĩ, như bọn họ giống nhau mấy chục người cùng nhau hành động, không thể nói không có, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Vì vậy hắn có tin tưởng ngăn trở tới gần khu vực này tu sĩ. Nơi này không có luyện đan dùng địa hỏa, Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn Tiên Tử từng người tiến vào tới rồi chính mình tu di động phủ không gian, lợi dụng tu di không gian bên trong chính mình bố trí chuyên môn luyện đan pháp trận luyện chế đan dược. Lúc này đây Tần Phượng Minh không có Cửu Khư Sơn là lướt cửu chuyển nguyên tôn đỉnh, cũng không có đan hoàng các năm thời gian dương huyền đỉnh, bất quá hắn cũng có chính mình đan đỉnh, công hiệu có thể so với đan hoàng các bách thảo lò. Muốn ngắn ngủn thời gian luyện chế 3-40 cái năm tàng thanh linh đan, Tần Phượng Minh chỉ khai một lò, đã không đủ. Vì vậy lúc này đây yêu cầu trực tiếp mở ra tam lò một khối luyện chế. Cùng đệ nhị huyền hồn linh thể cùng nhau, Tần Phượng Minh chỉ tiêu phí 2 ngày, liền đem có chút tỷ vết năm tàng thanh linh đan đan phương tu sửa. Sau đó Tần Phượng Minh cùng đệ nhị huyền hồn linh thể cùng nhau, bắt đầu lúc này đây luyện chế. Loại này có hoàn bị đan phương huyền giai đan dược, đối giờ phút này Tần Phượng Minh mà nói, thật sự không có gì khiêu chiến. Hắn chỉ là tâm thần phân ra tam thành chú ý ở luyện đan phía trên, còn thừa tâm thần còn lại là tìm hiểu luyện chế thí thần lôi. Thí thần lôi, công hiệu chỉ một, nó không phải đan dược, mà là một loại dùng một lần tự bạo chi vật. Nhằm vào chính là thuần túy nguyên thần thân thể, đem chi coi như là một kiện tự bạo pháp bảo nhất thích hợp. Bất quá thí thần lôi luyện chế cũng không đơn giản, yêu cầu cường đại thần hồn năng lượng thêm vào. Nếu là ở hỗn độn giới ở ngoài, lấy Tần Phượng Minh có thể so với đại thừa thần hồn năng lượng, luyện chế sẽ phi thường nhẹ nhàng. Chính là hiện tại, hắn muốn luyện chế này thí thần lôi, liền yêu cầu tiêu phí một ít đại giới. Cũng may thêm vào thần hồn năng lượng mà thôi, cũng không sẽ làm Tần Phượng Minh quá mức thịt đau. Hơn trăm thiên hậu, Khúc Văn tiên tử đầu tiên xuất quan, xuất hiện ở sơn cốc bên trong. Lúc này sơn cốc, tu sĩ chỉ có 3 người, mất đi thượng nhân, Lãnh Yên tiên tử cùng Hạc Huyền, mặt khác tu sĩ, bao gồm Đỗ Chiến, đều rời xa sơn cốc cảnh giới. Tuy rằng mọi người biết được cho dù có người xâm nhập minh tính nham thú nơi thủy vực, cũng tất nhiên sẽ bị man thú diệt sát, nhưng kia hoang dã hung thú bị thường thường quấy nhiễu, tuyệt đối sẽ đối bọn họ mưu đồ có không hảo biến số, tất yếu ngăn trở còn là phi thường hữu dụng. Khúc tiên tử, Phục Ý Hương luyện chế như thế nào? Lãnh Yên tiên tử mở to đôi mắt, lập tức mở miệng hỏi. Còn hảo, Phục Ý Hương luyện chế ra tới, bất qua số lượng hữu hạn, bậc lửa sợ là chỉ có thể che đậy phạm vi mấy chục dặm phạm vi, muốn gia tăng dược hiệu, vậy muốn xem Tần Đan quân thủ đoạn. Khúc Văn tiên tử gật đầu, lược hiện mỏi mệt nói. Làm phiền tiên tử thỉnh một bên nghỉ ngơi, chờ Tần đạo hữu xuất quan. Mất đi thượng nhân cũng đứng dậy, mặt hiện vui mừng khách khí nói. Tần Phượng Minh lúc này đây bế quan thời gian thật lâu, thẳng đến 5 tháng sau, hắn mới xuất hiện ở sơn cốc bên trong. Thủy vừa hiện thân, không đợi mọi người mở miệng hắn đã nói, Tịch đạo hữu, Lãnh tiên tử, thỉnh đem các vị đạo hữu triệu tập tới đây, chúng ta lập tức an bài nhân thủ bố trí pháp trận, phòng vây kia minh tính nham thú. Mọi người đại hỉ, không có xin hỏi cũng biết Tần Phượng Minh đã liền pháp trận cũng luyện chế ra. Thực mau, hơn 30 danh tu sĩ tề tụ ở này chỗ sơn cốc bên trong. Tịch đạo hữu, Lãnh tiên tử, đây là đáp ứng các vị năm tàng thanh linh đan, thỉnh các vị nghiệm xem, hay không là các vị yêu cầu đan dược. Nhìn thấy chúng tu sĩ tất cả đều đã đến, Tần Phượng Minh lập tức đứng dậy, lấy ra hai chỉ bình ngọc, đưa đến hai gã tịch hồn đại thừa trước mặt. Mọi người nhìn về phía hai vị đại thừa trong tay bình ngọc, hai mắt bên trong đều bị ánh sao thoáng hiện, trên mặt hiện ra ra phấn chấn chi ý. Năm tàng thanh linh đan, có thể cho huyền giai đỉnh núi quỷ tu tiến giai đại thừa là lúc gia tăng một chút tiến giai tỷ lệ. Tuy rằng này tỷ lệ khẳng định không đủ để làm mọi người chân chính tiến giai đại thừa, nhưng chỉ cần có một tia thêm thành, đều đủ có thể làm mọi người trong lòng tràn ngập kích động chi ý. Tiến giai đại thừa, đó là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ sự. Nhưng ai đều biết được huyền giai đỉnh núi tu sĩ tiến giai đại thừa, đó là một phần vạn cơ hội. Mà có thể làm chính mình tiến giai khả năng gia tăng một chút, nói không chừng chính mình liền sẽ trở thành kia một phần vạn chung một người. Này đan dược, đúng là năm tàng thanh linh đan, các vị. Nếu này đan đã tới tay, kia phía dưới Tần đạo hữu phân phối nhiệm vụ, liền thỉnh các vị đem hết toàn lực hoàn thành, nếu có ai xuất công không ra lực, vậy đừng trách tịch mỗ không lưu tình. Phía dưới các vị mỗi người tiến lên, thu một quả đan dược đi. Xem coi trong tay đan bình, mất đi thượng nhân lập tức nhìn về phía quanh thân mọi người, mở miệng nói. Lời nói ra, một cổ sắc bén chi ý tràn ngập mà ra. Đại nhân yên tâm, ta chờ nếu đáp ứng rồi đại nhân, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Mọi người sôi nổi tỏ thái độ, trong lúc nhất thời có vẻ quần chúng tình cảm phấn khởi. Tần Phượng Minh trực tiếp đem đan dược đưa cho mọi người, tự nhiên cũng có phương diện này ý tứ. Cái gọi là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, ở chân quý đan dược kích thích hạ, này đó vốn dĩ kiến thức thủ đoạn bất phàm huyền giai tu sĩ, nào dám lười biếng, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực ra tay. Đỗ Chiến cũng được đến một quả năm tàng thanh linh đan, đối Tần Phượng Minh tự nhiên rất là bái tạ. Chờ mọi người ngừng lại, Tần Phượng Minh lại lần nữa phất tay. Tức khắc mấy trăm chi sổ hiện ra bàng bạc cấm chế dao động bùa chú xuất hiện ở mọi người trước mặt trên bàn đá. Các vị đạo hữu, Nơi này có gần chi sổ có thể lẫn nhau dung hợp mê huyễn phù trận, các vị đạo hữu mỗi người thu 15 cái, sau đó đi đến thủy vực nơi mỗi cách vạn trượng khoảng cách kích phát một quả, liên hợp cùng nhau pháp trận, đủ có thể bao phủ ngàn dặm phạm vi quảng đại khu vực, ứng đối kia hung thú, hẳn là vậy là đủ rồi. Nhìn mặt bàn phía trên mấy trăm phù trận, bao gồm Khúc Văn tiên tử cùng hai vị tịch hồn đại thừa ở bên trong, sở hữu tu sĩ đều vì này hô hấp cứng lại. Như thế số lượng mê huyễn phù trận, nếu đều là những cái đó có thể phong vây huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi mê trận, kia sở đại biểu ý nghĩa, thực sự làm người khiếp sợ. Tới rồi lúc này, mất đi mọi người cũng minh bạch Tần Phượng Minh lúc trước lời nói bọn họ luyện chế pháp trận vì sao vô dụng, phong vây kia hoang dã hung thú, chỉ là phong vây đại trận, căn bản là không có khả năng kiến công, bởi vì kia hung thú ngự thủy thần thông quá cường, bọn họ giờ phút này có thể bố trí pháp trận, không có khả năng là cái loại này có thể phong vây vài tên đại thừa hộ tông đại trận. Bởi vì cái loại này đại trận yêu cầu lâu lắm thời gian bố trí, thả còn cần đại lượng linh thạch điều khiển. Lấy minh tính nham thú nhạy bén, nơi nào sẽ làm mọi người thong dong bố trí. Liền tính thật sự bố trí thành công, lấy hung thú linh động, nhìn thấy cấm chế dao động, nơi nào sẽ chủ động tiến vào. Cũng chỉ có loại này có ẩn nấp công hiệu mê huyễn pháp trận, mới có thể đã lừa gạt minh tính nham thú. Các vị, Tần Mỗ lúc trước đã ở kia phiến thủy vực một chỗ khu vực bố trí hạ một ít che đậy hơi thở pháp trận, chỉ cần các vị tới gần thủy vực khi kích phát này cái Tần Mỗ luyện chế che đậy hơi thở bùa chú, tiến vào đến Tần Mỗ bố trí pháp trận khu vực, là có thể né qua hung thú tra xét, sau đó thong dong kích phát mê huyễn phù trận. Có kia bùa chú hộ vệ, các vị ở mê huyễn phù trận bên trong cũng là không chịu mê huyễn pháp trận ảnh hưởng. Đãi sở hữu tu sĩ đều lấy đi phù trận, Tần Phượng Minh lại lần nữa phất tay, mấy chục cái bùa chú xuất hiện ở trên mặt bàn. Mọi người lại lần nữa mặt lộ vẻ mặt kinh hãi, nguyên lai Tần Phượng Minh lần đầu tiên tiến đến tra xét khi cũng đã ở minh tính nham thú tuần tra hạ bố trí hạ cấm chế. Như thế thủ đoạn cùng gan dạ sáng suốt, làm mất đi cùng Lãnh Yên hai người, cũng trong lòng không khỏi phanh nhảy. Còn thừa những cái đó phù trận trận phù, thỉnh hai vị tiên tử cùng Hạc Huyền đều phân, về sau ở mọi người bố trí pháp trận sau, đem không thể bao trùm khu vực bổ sung. Mặt khác chính là Phục Ý Hương bố trí, Khúc tiên tử, thỉnh đem luyện chế ra Phục Ý Hương cấp Tần Mỗ, Tần Mỗ ở trong đó tăng thêm một ít mặt khác chi vật, làm này công hiệu có thể tăng lên. Tần Phượng Minh nhìn về phía hai vị nữ tu đại thừa, sau đó tiếp tục phân phó nói. Tần Đan Quân, ta luyện chế Phục Ý Hương bởi vì tài liệu hữu hạn, chỉ luyện chế ra có thể che đậy 6-7 chục phạm vi số lượng, đạo hữu yêu cầu bao trùm ngàn dặm khu vực, căn bản vô pháp hoàn thành. Khúc Văn tiên tử trong mắt lược có xin lỗi thần sắc hiển lộ, mở miệng nói. Không sao, tiên tử đem Phục Ý Hương đan phương cùng thành hương giao cho Tần Mỗ, Tần Mỗ thêm vào một chút công hiệu, hẳn là đủ dùng. Tần Phượng Minh không chút nào để ý, lập tức mở miệng nói. Chương 6911 đàn lực, nhìn Tần Phượng Minh một lần nữa tiến vào tu di động phủ không gian, mất đi thượng nhân cùng Lãnh Yên tiên tử nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều có một tia cười khổ chi ý ẩn hiện. Tần Phượng Minh này một phen an bài, hai người tự nhận bằng bọn họ khả năng, căn bản là vô pháp làm được. Phù trận, kia chính là so pháp trận càng thêm khó có thể khống chế một loại tu tiên tài nghệ. Liền tính là trận pháp đại sư, cũng không dám nói là có thể tinh thông phù trận. Hơn nữa Tần Phượng Minh không chỉ có tinh thông phù trận, càng là tinh thông đan đạo, cái này làm cho hai người trong lòng có chút chua xót. Hai người lang bạt tu tiên giới, đều đã có mấy chục vạn năm lâu, nhưng giờ phút này cùng Tần Phượng Minh so sánh với, hai người rõ ràng cảm giác chính mình tu tiên tài nghệ là như thế thiếu thốn. Nếu không phải gặp vị này thanh niên, bọn họ sợ là đúng như đối phương lời nói, vô luận bố trí nhiều ít pháp trận, cuối cùng kết quả đều là trận phá người chết, vô pháp mưu đồ được đến hỗn độn chi vật. Không chỉ là hai người trong lòng chấn động, Khúc Văn tiên tử giờ phút này cũng là rất là suy nghĩ. Nàng thật sự không biết Tần Phượng Minh có thể ở chính mình luyện chế Phục Ý Hương bên trong tăng thêm loại nào tài liệu, có thể làm Phục Ý Hương công hiệu bốn phía tăng lên, có thể che đậy gần ngàn phạm vi. Bất quá Khúc Văn tiên tử đảo cũng tin tưởng Tần Phượng Minh lời nói, biết được Tần Phượng Minh sẽ không bắn tên không đích. Thời gian không có bao lâu, ngắn ngủn một canh giờ sau, Tần Phượng Minh một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đây là Tần Đan Quân một lần nữa luyện chế Phục Ý Hương. Nhìn trước mặt đã thô to chừng ba vòng hai thước trường hương, Khúc Văn tiên tử hai mắt tức khắc tràn đầy kinh ngạc biểu tình hiển lộ. Không tồi, đây là Tần Mỗ tăng thêm vật liêu sau Phục Ý Hương, như thế đại căn Phục Ý Hương, dược hiệu đủ có thể so lúc trước gia tăng rồi hơn 10 lần, khẳng định có thể mạn bố ngàn hơn dặm rộng. Tần Phượng Minh gật đầu, đối Khúc Văn tiên tử mọi người kinh ngạc biểu tình phi thường hưởng thụ. Này không uổng công hắn tiêu phí tinh lực luyện chế dược bùn gia tăng Phục Ý Hương dược hiệu. Khúc Văn tiên tử duỗi tay, ở Phục Ý Hương thượng dùng móng tay khấu hạ một khối, nghiền nát dưới, gần gũi nhìn kỹ coi, bỗng nhiên ánh mắt thần thái hiện ra, Đan Quân, này mặt ngoài một tầng, chẳng lẽ là tu tiên giới đệ nhất mê hương, mê điệt hương? Người có mê điệt hương đan phương, có không đổi một phần cho ta? Khúc Văn tiên tử đan đạo tạo nghệ đã lô hỏa thuần thanh, chỉ là công nhận một phen, liền nhận ra này tăng thô bộ phận ra sao loại vật chất. Tiên tử phán đoán không tồi, này tăng thô bộ phận đúng là mê điệt hương, chỉ là này đó mê điệt hương chính là Tần Mỗ dùng rất nhiều bất đồng phối phương linh thảo luyện chế, dược hiệu muốn so mê điệt hương càng cường đại hơn. Tiên tử tưởng được đến mê điệt hương đan phương, này có khó gì, đưa cùng tiên tử một phần liền có thể. Tần Phượng Minh không có chút nào giật mình, lập tức mở miệng nói, tùy tay đem một quyển trục đưa đến nữ tu trước mặt. Hắn được đến phục ý hương luyện chế quyển trục, tự nhiên không thể muốn Khúc Văn tiên tử thù lao. Tần đạo hiếu, phục ý hương cùng mê điệt hương đều là kịch độc chi vật, không biết chúng ta như thế nào chống đỡ. Lãnh Nhiên tiên tử nhíu mày, ra tiếng hỏi, Tần Mỗ không phải cho tiên tử bùa chú, kia bùa chú chỉ cần kích phát, là có thể đủ ngăn cách phục ý hương cùng mê điệt hương độc tố ăn mòn thân hình. Bất quá kia bùa chú nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3-4 ngày, còn phải các vị lúc nào cũng rót vào tự thân pháp lực. Vì vậy chúng ta cần thiết muốn ở 2 ngày nội mưu đoạt mưu đồ chi vật. Ngươi nói kia bùa chú liền này hai đại độc tố cũng có thể chống đỡ. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Lãnh Nhiên tiên tử rõ ràng kinh ngạc không tin, hình như có hoài nghi Tần Phượng Minh tâm tổn gây rối chi ý. Nghiệm chứng có gì khó, tiên tử có thể kích phát bùa chú, sau đó bố trí một loại nhỏ cấm chế điểm hương thí nghiệm một phen. Tần Phượng Minh đạm đạm cười, tùy theo nói, việc này rất trọng đại, tịch hồn quỷ vực tu sĩ tự nhiên không yên tâm, lập tức có người thi thuật, bố trí hạ một tòa loại nhỏ cấm chế, cũng bậc lửa một cây độc hương. Sau nửa canh giờ, tên kia tu sĩ dập tắt độc hương, phất tay đem cấm chế bên trong không khí ngưng tụ thu về ở một vật chứa bên trong, lúc này mới đi ra cấm chế phòng hộ. Quả nhiên như Tần đạo hữu lời nói, kia bùa chú phóng thích hơi thở có thể chống đỡ độc hương khí thức ăn mòn thân hình, ta không có cảm ứng được một tia không khỏe. Tên kia tu sĩ mở miệng, nói ra chính mình cảm thụ. Nếu không có việc gì, chúng ta đây phải hảo hảo an bài một phen, cụ thể như thế nào phân phối phương vị, tịch mỗi nơi này luyện chế mấy chục trận bàn, chỉ cần rót vào tự thân pháp lực, là có thể đủ ở trận bàn thượng hiện ra chính mình vị trí phương vị, mà vị trí quanh mình cụ thể phương vị, chính là các vị đạo hữu kích phát phù trận vị trí, mỗi người một mặt trận bàn, là có thể đại khái đem ngàn dặm phạm vi bao phủ. Cho dù có khe hở, cũng có thể đủ tìm được thích hợp vị trí đền bù. Này đó thời gian, mất đi thượng nhân cũng chưa nhàn rỗi, mà là luyện chế ra một loại không gian trận bàn. Tịch đạo hữu này trận bàn nhất thích hợp, chỉ cần các vị đứng yên phương vị, tự nhiên có thể làm mê trận che đậy khắp khu vực. Nhìn trận bàn phía trên rậm rạp tinh điểm, Tần Phượng Minh không khỏi rất là tán thưởng. Mọi người đều là kiến thức rộng rãi tồn tại, từng người thu một mặt trận bàn sau, lập tức tế luyện, thực mau liền ở trận bàn thượng biết được chính mình phương vị. Chỉ là hiện tại mọi người không có tiêu chuẩn cơ bản vị trí. Mọi người trận bàn vẫn chưa phát huy ứng có công hiệu. Tịch đạo hiếu, việc này hay không có thể thành công, cuối cùng còn phải xem người ta. Chờ các vị đạo hiếu bố trí hảo cấm chế, bậc lửa mê hương làm này tràn ngập toàn bộ cấm chế bao phủ khu vực sau, ta hai người liền yêu cầu hiện thân đi đem hung thú dẫn động, làm này rơi vào mê trận bên trong, hay không có thể thành công, có thể nói người ta trách nhiệm lớn nhất, cũng càng thêm nguy hiểm. Nhìn thấy nhất phức tạp vị trí phân phối như thế dễ dàng đã bị mất đi thượng nhân hóa giải, Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng. Lập tức đề cập lần này mưu đồ mấu chốt nơi. Phải đồ mưu hỗn độn giới bên trong nhất chân quý chi vật, sao có thể không mạo hung hiểm, lúc này đây có đạo hữu như thế chu đáo chặt chẽ an bài, không thể nghi ngờ đã đem nguy hiểm yếu bớt không ít. Mất đi thượng nhân biểu tình ngưng trọng, gật đầu nói. Mọi người không có lại tạm dừng, lập tức nhích người, hướng về minh tính nham thú nơi thủy vực bay đi. Có Tần Phượng Minh mang đội, mọi người trên đường không có tạm dừng, trực tiếp tiến vào tới rồi thủy vực bên trong. Hướng về minh tính nham thú huyệt động phương hướng tới gần qua đi. Các vị, hiện tại chúng ta hạ đến đáy nước, bốn người một loạt, cách xa nhau 10 trượng mà đi, chờ tới rồi Tần Mỗ bố trí bí ẩn cấm chế chỗ, lại xuất ly mặt nước bố trí mê trận. Hiện tại các vị đem bùa hộ mệnh lục kích phát đi. Dừng thân ở một chỗ mặt nước, Tần Phượng Minh xoay người, đối mặt phía sau mọi người nói. Mọi người sôi nổi rơi vào trong nước, mặt nước phía trên lập tức trở nên bình tĩnh, không có bất luận cái gì khác thường hiện tại. Tần Phượng Minh cùng ba vị đại thừa phía trước dẫn đường, mọi người nối đuôi nhau mà đi, tốc độ cũng không mau, nhưng cũng không có tiêu phí bao lâu, Tần Phượng Minh bỗng nhiên truyền âm đồng hành ba người. Phía trước khoảng cách Tần Mỗ bố trí ảo cảnh pháp trận không xa, Tần Mỗ đi trước đem cấm chế yếu bớt một ít, để tránh các vị tiến vào là lúc khiến cho dao động quá lớn. Nơi này khoảng cách minh tính nham thú chỉ có 9 vạn dặm, các vị kích phát bùa chú tuy rằng có che đậy công hiệu, nhưng cũng không cường đại, vì vậy các vị đãi ở đáy nước, không cần cấp tốc di động. Chờ Tần Mỗ trở về, lại đi trước. Tần Phượng Minh lời nói bình tĩnh, nhưng mất đi cùng Lãnh Yên tiên tử hai người sắc mặt chợt biến hóa. 9 vạn dặm khoảng cách, tuyệt đối ở minh tính nham thú cảm giác phạm vi. Lúc trước mấy lần, mọi người chỉ cần tiến vào 11-12 vạn dặm phạm vi, kia hung thú liền sẽ cấp tốc tới, công kích mọi người. Hiện tại thế nhưng gần 2-3 vạn dặm, làm mọi người trong lòng đều cảnh giác, thần thức phóng thích, cảnh giác phía trên mặt nước. Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người trong lòng suy nghĩ, thân hình chợt lóe, vô hình không gợn sóng biến mất ở trong nước. Đối mặt minh tính nham thú, Tần Phượng Minh không dám có chút khinh tâm. Kia hung thú khủng bố, tuyệt đối có thể so sánh đại thừa. Vô luận là độn tốc vẫn là thực lực, tuyệt đối không phải bọn họ người nhiều là có thể đủ đối kháng. Lúc này đây Tần Phượng Minh có thể nói hao tổn tâm huyết, mới nghĩ tới này đủ loại phương án. Nếu không có Khúc Văn tiên tử đồng hành, chỉ dựa vào mê điệt hương dược hiệu, sợ là vô pháp đem kia minh tính nham thú giam cầm thân hình. Chỉ có hai loại độc tố hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể làm cái loại này giam cầm trong cơ thể pháp lực công hiệu tăng cường. Đây cũng là Tần Phượng Minh khổ tư lúc sau mới xác định. Nhưng cụ thể hay không như nguyện, Tần Phượng Minh tuy rằng có nắm chắc, nhưng không có chân chính nhìn thấy, vẫn là làm hắn trong lòng lo sợ. Bất quá tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều cái gì, chỉ có thể toàn lực ứng phó hành sự. Ước chừng non nửa cái canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới một lần nữa về tới mọi người nơi. Tịch đạo hiếu, có thể cho định vị người đi theo Tần mỗ xuất ly mặt nước, làm sao đứng yên phương vị, mặt khác mọi người mới hảo tìm vị trí. Thực mau, Tần Phượng Minh biên mang theo 6 gã tu sĩ lại lần nữa rời đi. Sau nửa canh giờ, sở hữu tu sĩ đều xuất ly ở mặt nước phía trên. Cảm ứng 4 phía mặt nước phía trên một tầng cuồn cuộn ngưng mà không tiêu tan đám xương, cùng với đám xương sở hiện ra ra hư ảo chi ý, chính là 3 gã đại thừa, cũng không khỏi đối Tần Phượng Minh luyện chế hộ thể bùa chú cùng ảo cảnh pháp trận phù hợp giật mình. Mà theo từng miếng phù trận kích phát ở ảo cảnh pháp trận bên trong, cái loại này mê huyễn cảm giác cũng bị mọi người rõ ràng cảm ứng. Mê huyễn hơi thở vần quanh mọi người quanh thân, nhưng sau một lát, mọi người bùa chú hơi thở thế nhưng cùng mê huyễn phù trận hòa hợp nhất thể, mọi người thần thức phóng thích, thế nhưng dễ dàng xuyên thấu mê huyễn phù trận tầng tầng bao phủ, tra xét ra phù trận bao phủ phạm vi. Như thế tình hình, ở đây trừ bỏ Hạc Huyền ngoại, sở hữu tu sĩ đều bị thật sâu chấn động. Chương 6912 chính diện hám thú. Giờ phút này trừ bỏ Hạc Huyền, cấm chế chung mọi người, kém cỏi nhất cũng là Huyền giai đỉnh núi, trải qua phong phú kiến thức bất phàm, đương nhiên biết được các loại pháp trận dung hợp cùng nhau khó khăn. Này không chỉ có yêu cầu tinh thông linh văn, càng là yêu cầu luyện chế sở hữu phù trận, trong đó không thể có một chút ít xuất nhập. Nếu không pháp trận vận chuyển khả năng sẽ không có trở ngại, nhưng lẫn nhau dung hợp liền phải sinh ra ràng buộc. Nhưng hiện tại, mấy trăm chi sổ phù trận bị kích phát, không có một tia không khỏe xuất hiện. Hơn nữa Tần Phượng Minh cấp bùa hộ mệnh lục, càng là hoàn mỹ dung hợp ở pháp trận bên trong, làm mọi người có loại mỗi người là này mê trận khống chế cảm giác. Đem phục ý hương ở 6 đơn thuốc vị bậc lửa, một canh giờ sau, chúng ta tiến đến dẫn động kia hung thú. Ở mọi người kích phát rồi sở hữu phù trận, mê huyễn pháp trận che đậy khu vực không có trống không sau, Tần Phượng Minh lại lần nữa phân phó ra tiếng, bậc lửa phục ý hương. Này một canh giờ trong vòng, Tần Phượng Minh vẫn chưa nhàn rỗi, mà là đang tới gần minh tính nham thú phương hướng, ở phù trận bao phủ phạm vi bên cạnh, bắt đầu tế ra đạo đạo linh văn. Hắn yêu cầu tăng cường bên này cấm chế chi lực, đồng thời gia tăng truyền tống linh văn. Vì chính là ở hung thú tiến vào cấm chế phạm vi, có thể ngăn cản này lao ra. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, tuy rằng này mê trận có truyền tống công hiệu, nhưng đối thật lớn minh tính nham thú mà nói, tác dụng ở này trên người truyền tống lực, sẽ rất là yếu bớt. Đương nhiên, này cũng không phải chân chính đòn sát thủ, hắn còn có bố trí. Tuy rằng đã có làm ra đủ loại bố trí, nhưng là không thành công. Tần Phượng Minh cho rằng cũng yêu cầu vận khí thành phần. Vận khí tốt, minh tính nham thú vừa tiến vào cấm chế, liền bị lạc phương hướng, sau đó không biện đồ vật hỗn loạn đi vội. Cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, bọn họ đã làm có thể nghĩ đến hoàn bị phương án, bố trí hạ sở hữu thủ đoạn, lúc này đây hay không có thể thành công, vậy muốn xem ý trời. Theo thời gian chậm rãi qua đi, mọi người cũng càng thêm trong lòng khẩn trương lên. Chúng tịch hồn quỷ vực tu sĩ, đều đã từng cùng minh tính nham thú chính diện giao thủ quá. Biết được này khủng bố, lại lần nữa muốn đối mặt hung thú, chẳng sợ có mê huyễn pháp trận hộ vệ quanh người, mọi người cũng không khỏi trong lòng sợ hãi dâng lên. Các vị đạo hữu, các ngươi giờ phút này đều có thể đủ đối này tòa dung hợp pháp trận có khống chế chi lực, chỉ cần kia hung thú tiến vào cấm chế bên trong, thỉnh các vị lập tức ngưng tụ pháp trận chi lực hướng về kia hung thú công kích, làm này phân tâm hắn cố, không thể toàn lực ra tay phá giải pháp trận. Hay không có thể thành công, chúng ta liền xem lần này. Tần Phượng Minh bỗng nhiên ra tiếng. Thanh âm tràn ngập pháp trận bên trong, thanh âm không lớn, nhưng sôi nổi tiến vào tới rồi mọi người trong tai. Hắn lời nói xong, lập tức quay đầu nhìn về phía mất đi thượng nhân, biểu tình hơi là một ngưng, thấp giọng nói, vì dụ dỗ minh tính nham thú đã đến, ta hai người cần thiết muốn cùng chi chính diện tranh đấu một phen, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Mất đi thượng nhân mày lập tức nhíu chặt, ánh mắt sắc bén hơi lóe nói, hảo, chúng ta cùng kia hung thú chính diện giao thủ va chạm một phen. Hắn lời nói xuất khẩu, thần sắc bên trong đột nhiên hiển lộ ra âm lãnh tàn nhẫn chi ý. Mặt khác mọi người nghe được hai người đối đáp, biểu tình đều bị thần sắc chợt biến. Khúc Văn tiên tử không có cùng kia hung thú chân chính tranh đấu, nhưng nàng đối mặt kia khủng bố hung thú phi phát tới sở hiện ra thú uy khi, làm nàng căn bản thăng không dậy nổi tranh đấu chi ý. Nhưng mà giờ phút này Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân thế nhưng muốn cùng hung thú chính diện một trận chiến, này thật sự có loại lấy trứng chọi đá cảm giác. Nàng nhưng không tin hai người thật là có thể đủ bằng huyền giai lúc đầu tu vi cảnh giới, cùng một đầu có thể so với đại thừa hoang dã hung thú chính diện tranh đấu. Tần Phượng Minh hai người không để ý tới mọi người trong lòng suy nghĩ, thương lượng một phen sau, không có lại dừng lại, thân hình chớp động, xuất ly này phiến mê trận bao phủ phạm vi. Hai người không có phóng thích chính mình hơi thở, nhưng cũng không có thi triển toàn lực che đậy chính mình hơi thở, mà là cùng ngày thường giống nhau, hướng về phía trước chạy như bay mà đi, tốc độ không mau, nhưng cũng ở trên hư không để lại một đạo hư ảnh. Hai người thân hình chạy như bay, thần thức toàn lực phóng thích, bao phủ quảng đại thủy vực diện tích. Đột nhiên, một tiếng xa xa truyền lại mà đến thật lớn thú giống vang lên ở phía chân trời. Thú giống chợt khởi, nơi xa mặt nước phía trên đột nhiên hiện ra một cái trắng xóa quang điểm. Quang điểm cấp tốc lớn mạnh, hình thành giống như mây mù giống nhau bốc hơi tồn tại. Ở màu trắng mây mù ở giữa, một cái điểm đen cấp tốc hiện ra cũng nhanh chóng lớn mạnh, một đầu thật lớn thân hình hung ác yêu thú dần dần rõ ràng ở Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân trước mặt. Đối mặt khủng bố cường đại hoang dã dị thú, đã lĩnh giáo qua lợi hại hai người, biểu tình đều ngưng trọng, ánh mắt bên trong chiến ý cũng đồng thời bốc lên dựng lên. Một cổ cuồn cuộn bàng bạc sương mù bỗng nhiên mãnh liệt mà hiện, một trận giống như đến từ viễn cổ phản sướng tiếng động bỗng nhiên mờ mịt ở mặt nước phía trên, thanh âm chợt khởi, một cổ mãnh liệt bàng bạc năng lượng bỗng nhiên phóng lên cao, một khối thân có bốn điều cánh tay cao lớn thân hình hư ảnh, rộng mở đứng thẳng ở mặt nước phía trên. Hư ảnh khoảnh khắc ngưng thật, một khối cả người đỏ sẫm da thịt, thân khoác cổ đồng chiến giáp vĩ ngạn thân hình đứng thẳng ở thủy thiên chi gian, hơi thở đột nhiên xuất hiện, một cổ giống như đến từ hồng hoang minh mông hơi thở bỗng nhiên thổi quét thiên địa. Ngưng thật cực đại thân hình mới vừa một hiện ra, trước người hai tay cánh tay bỗng nhiên ở trên hư không một chảo, tức khắc một thanh thanh u diều nhận hư ảnh xuất hiện ở hai chỉ cự trường bên trong. Diều nhận khoảnh khắc ngưng thật, một cổ khủng bố băng hàn, lại cực có sắc bén hơi thở khoảnh khắc thổi quét mặt nước, làm hư không hiện ra suốt đạo nói gợn sóng. Từng đạo quỷ dị lam tử linh văn ở diều nhận phía trên bắn nhanh du tẩu, làm mấy trượng chi cự đại phủ nhận có vẻ khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Liền ở Tần Phượng Minh kích phát si vưu chân ma quyết pháp thân đồng thời, 200-300 trượng ngoại mất đi thượng nhân, quanh thân cũng đã bị cuồng bạo âm vụ sở che đậy. Âm vụ quay cuồng mãnh liệt bên trong, một tiếng giống như đến từ địa ngục quỷ dị gào giống, cũng khoảnh khắc vang lên ở cuồn cuộn mặt nước phía trên. Thanh âm sắc bén, cực có đánh sâu vào, giống như có vô số vô hình ti nhận, ở mặt nước phía trên cấp tốc xẹt qua, làm quảng đại mặt nước bỗng nhiên gợn sóng xuất hiện, hình thành cổ sóng biển thổi quét bốn phía. Sương mù chợt dũng bên trong, đồng dạng một đạo mấy chục trượng cao thân ảnh đứng thẳng đương trường. Đó là một khối đầu thật lớn, rộng khẩu răng nanh hung ác quỷ diện thân hình, cánh tay thô to, chân đủ dày nặng, toàn thân trên dưới, càng là có một tầng tầng quỷ dị gương mặt ẩn hiện, giống như toàn bộ thật lớn thân hình đều là từ vô số đầu ngưng tụ mà thành giống nhau. Một đám đầu gương mặt đều giữ tợn biểu tình hiền lộ, miệng mũi hai mắt rõ ràng, thanh thanh gào giống tự rậm rạp đầu trong miệng phát ra, hình thành từng đạo gợn sóng, thổi quét bốn phía, tua nhỏ hư không. Mất đi thượng nhân thi triển, thế nhưng cũng là một loại cường đại pháp thân thần thông. Đối mặt thân hình mấy chục trượng thật lớn hoang dã hung thú, chỉ là huyền giai lúc đầu chi cảnh Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân, ai cũng không dám có chút thác đại, hung thú hiện ra, lập tức liền đem chính mình nhất cường đại pháp thân thể hiện rồi. Tần Phượng Minh không biết mất đi thượng nhân pháp thân tu luyện tới rồi mấy trọng, nhưng hắn si vưu chân ma quyết chỉ tu luyện 2 tầng. Tầng thứ 3 tuy rằng có tài liệu, nhưng loại này pháp thân tu luyện cũng không phải một sớm một chiều là có thể đủ hoàn thành. Vì vậy hắn một có thời gian, liền luyện hóa càn thanh huyền thạch, để có thể đột phá bình cảnh, tiến vào tầng thứ 3. Liền ở hai người vừa mới kích phát từng người pháp thân, khống chế sóng nước thật lớn hung thú, cũng đã tới gần tới rồi hai người phụ cận. Phong ba sóng lớn tận trời, khủng bố thanh thế làm cho người ta sợ hãi, khắp thủy thiên, giống như đều bao phủ ở quay cuồng kích động mà đến hai cổ thật lớn sóng biển bên trong. Cuồng bạo dao động thổi quét, đem bình tĩnh quảng đại mặt nước tua nhỏ ra một cái thật lớn lỗ thủng. Không có một tia chần chờ, Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân cao lớn pháp thân bỗng nhiên bắn ra, từng người cuốn mang theo một đoàn thật lớn cơn lốc, đón cấp tốc phi phát tới thật lớn hoang dã hung thú mà đi. Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân pháp thân, liền hình thể mà nói, cùng trước mặt minh tính nham thú hình thể so sánh với không phân cao thấp, nhưng hai người pháp thân sở xuất hiện thổi quét khởi nguyên khí dao động, cùng minh tính nham thú kém không phải một chút. Còn chưa chờ hai người công kích đến phụ cận, hai cổ sóng gió động trời như lưỡng đạo cao ngất dãy núi bỗng nhiên tự trong nước phóng lên cao, giống như hai đầu thật lớn thân hình cự thú, đón Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân cao lớn thân hình va chạm tới. Tần Phượng Minh nào dám trực diện kia thật lớn sóng biển, pháp thân thân hình chạy như bay tiến lên là lúc, đôi tay nắm chặt cự đại phủ nhận, đã bỗng nhiên vũ động mà khai. Tức khắc đạo đạo ngưng thật diều nhận gào thét lao ra, như từng tòa tiểu sơn giống nhau, đón sóng lớn phách chạm mà đi. Khủng bố tiếng xé gió chung, hơn 20 nói mấy nhưng phách toái ngọn núi, chặt đứt đại địa xâm u diều nhận liên tiếp thoáng hiện ở cuồn cuộn mặt nước phía trên, hư không chấn động, khủng bố băng hàn thổi quét, nơi đi qua, kích động mặt nước lập tức rắc tiếng động bạo vang, một tầng rắn chắc băng cứng tùy theo lan tràn sinh thành. Mà cùng lúc đó, bên kia mất đi thượng nhân đồng dạng thần thông hiện ra. Chỉ thấy đầy trời âm vụ thổi quét bên trong, cao lớn khủng bố pháp thân bắn nhanh phi độn là lúc, một trận khủng bố làm cho người ta sợ hãi quỷ khóc gào giống tiếng động bỗng nhiên tự điên cuồng thổi quét âm vụ bên trong truyền lại mà ra. Xít vang vọng bên trong, liền thấy rậm rạp, giống như sông biển vỡ đê đầu lâu bắn ra. Từng viên đầu mồm to khép mở, phát ra thẩm nhân gào giống, mồm to khép mở gian, từng luồng u lục ma diễm phụt lên mà ra, ma diễm giao hòa cùng nhau, khoảnh khắc hóa thành một cổ u lục ngọn lửa cơn lốc, hướng về phía trước thổi quét mà đi. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân, liền đem từng người pháp thân công kích uy năng tất cả kích phát rồi. Chương 6913 liều chết, Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân giờ phút này hiện ra chính là huyền giai lúc đầu cảnh giới, nhưng hai người không hề giữ lại thúc dục pháp thân công kích uy năng, cũng đủ có thể kinh thiên động địa, chấn động hoàn vũ. Chỉ là khoảnh khắc hiện ra giao uy thế, thế nhưng cùng trào dâng mà đến hai cổ sóng gió động trời có địa vị ngang nhau chi thế. Nói đến rườm rà, nhưng vô luận là minh tính nham thú tự thủy thiên giao tiếp chỗ huề vạn quân minh mông chi lực tới, vẫn là Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân toàn lực thôi phát từng người pháp thân công kích tiến lên, cơ hồ ở mấy cái gào thét gian xuất hiện. Ba cổ cuồn cuộn năng lượng che trời, đem phạm vi 200 dặm hơn phạm vi thiên địa nguyên khí quấy. Trong phút chốc, cuồn cuộn diện tích rộng lớn mặt nước phía trên, liền hình thành một cái thật lớn khủng bố năng lượng xoáy nước, giống như một cái thật lớn vô cùng yêu mục hiện ra, yêu mục dữ tợn, này nội càng là có ba cái thật lớn đồng tử trừng mắt hư không. Nổ vang vang lớn, tùy theo vang vọng ở mặt nước phía trên, hai cổ cuồng bạo năng lượng bỗng nhiên bốc hơi thổi quét thiên địa, ù ù tiếng nước giống như thiên hà rơi xuống, một tiếng phẫn nộ thú giống cũng tùy theo nổ vang ở cuồng bạo năng lượng mãnh liệt bên trong. Tần Phượng Minh tế ra đạo đạo diều nhận nước lũ, cùng mất đi thượng nhân thúc dục đầu cơn lốc, thế nhưng thật sự chống đỡ ở hai cổ bẻ gãy nghiền nát thật lớn sóng nước. Nhưng mà Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân còn chưa tới kịp cao hứng, cùng với minh tính nham thú một tiếng thú giống chấn vang, hai luồng hơn trăm trượng thô thật lớn dòng nước, bỗng nhiên tự cuồn cuộn mặt nước bên trong phóng lên cao, giống như hai điều thật lớn vô cùng thủy mãng, bỗng nhiên nuốt cắn hướng hai cổ cao lớn pháp thân. Mấy chục trượng thật lớn pháp thân ở thật lớn dòng nước trước mặt, như cũ có vẻ thân hình quá mức nhỏ bé. Thủy mãng dòng nước bay vụt hư không, bỗng nhiên rầm một tiếng vang lớn, hai chỉ giống như tiểu sơn thú chảo, bỗng nhiên đồng thời phá tan dòng nước phong chắn, hướng về hai cụ cao lớn pháp thân bỗng nhiên đánh ra tới. Cự chảo cùng dòng nước còn chưa tới gần, một cổ che đậy thiên địa khủng bố hơi nước bỗng nhiên bốc lên dựng lên. Hai cụ cao lớn pháp thân, lập tức bị đầy trời hơi nước bao phủ ở song xuôi chung. Đột nhiên gian, Tần Phượng Minh khống chế cao lớn pháp thân, lập tức cảm giác được một cổ khủng bố băng hàn thổi quét ở thân hình phía trên. Đồng thời một cổ khủng bố giam cầm chi lực tới người, giống như đầy trời tràn ngập tinh mịn sợi tơ, dục muốn đem cao lớn pháp thân toàn bộ trói chặt đương trường. Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên nổ vang, hắn vẫn là xem nhẹ có thể so với đại thừa chi cảnh hoang dã hung thú khủng bố thực lực. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh liền tính tưởng lại thúc dục trong tay diều lớn, chém ra đạo đạo diều nhận chống đỡ thật lớn thú chảo đánh ra đã không thể. Kia khủng bố giam cầm chi lực làm hắn đôi tay trở nên trầm trọng vô cùng, vũ động cánh tay cũng rất là thong thả. Căn bản vô pháp tế ra diều nhận công sát. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng hoảng sợ chi ý hiện ra, nhưng cũng không có kinh hoàng. Trong cơ thể pháp quyết kích động, đã sớm ở vào kích phát trạng thái hóa bảo quỷ luyện quyết cùng băng bá quyết hộ thể thần thông cơ hồ chẳng phân biệt trước sau thúc dục mà ra. Trong phút chốc, cao lớn pháp thân ra thịt mặt ngoài, lập tức bị một tầng thanh u lân giáp sở bao trùm, đồng thời một tầng băng tinh cũng chợt hiện lên ở cao lớn pháp thân phía trên. Cùng với lưỡng đạo thần thông kích phát, thật lớn khai sơn diều lớn cũng bỗng nhiên bị pháp thân ôm ấp trước người. Liền ở Tần Phượng Minh làm tốt này hết thảy phòng hộ là lúc, tiểu sơn thú chảo bỗng nhiên phóng đại ở trước mặt hắn, mang theo cuồng bạo vô cùng xé rách chi lực, đen nghìn nghịt bao trùm tới, ầm ầm đụng vào ở vừa mới về đỡ dìu lớn thượng. Một tiếng dường như hư không băng toái nổ vang, bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Một cổ không gì sánh kịp va chạm chi lực bỗng nhiên xuyên thấu qua cự đại phủ nhận, trực tiếp truyền lại tới rồi Tần Phượng Minh đôi tay phía trên. Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác đôi tay giống như lấy một loại khủng bố cấp tốc, va chạm ở một tòa thật lớn thả không thể tổn hại trên ngọn núi, đôi tay hổ khẩu ca băng tan vỡ, một cổ đau nhức bỗng nhiên truyền khắp hắn pháp thân toàn thân. Đôi tay tức khắc vô pháp trào thật dìu lớn hồi triệt, thẳng tắp va chạm ở pháp thân ngực. Vừa mới ngưng thật rắn chắc băng tinh, chỉ kiên trì một cái hô hấp, liền bỗng nhiên băng nát mở ra. Mà pháp thân gắn đầy kiên cố cổ đồng áo giáp, lập tức đã chịu cự đại phủ nhận va chạm. Một trận tinh mịn rắc trong tiếng, kia linh văn gắn đầy thả rắn chắc cổ đồng áo giáp, cũng bất quá kiên trì tam tức, liền sôi nổi bắn tóe mở ra. Cùng áo giáp đồng thời băng toái, còn có pháp thân đôi tay nắm chặt chuôi này che đậy toàn bộ thú trảo thanh u dìu lớn. Băng bá quyết hình thành băng giáp cùng cổ đồng chiến giáp liên tiếp băng toái, vẫn chưa triệt tiêu kia thật lớn thú trảo mãnh liệt đánh ra chi lực, cự trảo tiếp tục về phía trước, thật thật tại tại đánh ra ở si vưu pháp thân ngực. Một tiếng chấn động thiên địa nặng nề phanh minh, đột nhiên vang vọng ở đương trường. Trong phút chốc, phía dưới mặt nước bỗng nhiên ao hãm, một cái phạm vi chừng mấy ngàn trượng thật lớn lõm hố, bỗng nhiên hướng về mặt nước dưới lan tràn mà đi, rầm rầm tiếng động kích động, trời cao vì này chấn động. Một đạo giống như núi cao thật lớn thân hình, ở dung trời phanh minh thanh trung, bỗng nhiên bắn ra, một đoàn màu đỏ đen vết máu, giống như thác nước rơi xuống, bỗng nhiên phun tung tóe mà xuống. Liền ở Tần Phượng Minh bị một con khủng bố thú chảo hết sức đánh ra bay vụt bay ngược là lúc, bên kia mất đi thượng nhân cao lớn pháp thân, đồng dạng lâm vào tới rồi vô cùng hung hiểm hoàn cảnh bên trong. Hồng thủy ác quỷ đầu nước lũ, đánh sâu vào ở núi non sóng lớn phía trên, đầy trời yêu dị lục diễm bốc hơi gian, trực tiếp che đậy kia cổ cao ngất đánh sâu vào thật lớn sóng nước. Thanh thanh dày đặc gào giống trong tiếng, sóng lớn giống như va chạm ở thiêu đốt đầu ngọn núi phía trên, mang theo khủng bố uy thế sóng gió động trời. Thế nhưng ở sinh sôi bị vô số đầu ở cấp tốc cắn nuốt. Đó là loại nào quỷ dị cảnh tượng, nếu Tần Phượng Minh nhìn thấy, khẳng định sẽ chấn động. Tuy rằng chống đỡ xuống dưới dãy núi sóng lớn mãnh liệt đánh sâu vào, nhưng kia cổ đột nhiên mà hiện thật lớn dòng nước, cùng với dòng nước bên trong che giấu ngưng thật thật lớn thú trảo, cũng bỗng nhiên xuất hiện ở mất đi thượng nhân pháp thân phụ cận. Ngưng thật thú trưởng đột nhiên xuất hiện trước mặt, làm mất đi thượng nhân đồng dạng hoảng sợ đại hiện. Hắn pháp thân trạng thái cùng Tần Phượng Minh giống nhau, công kích đã toàn lực tế ra. Công kích hướng về phía kia cổ núi non sóng lớn, lại tưởng kích phát, căn bản là đã không có khả năng. Mà theo cự trảo hiện ra, khủng bố giam cầm chi lực đồng dạng tác dụng ở mất đi thượng nhân pháp thân bốn phía. Đối mặt nguy hiểm tới người, hoảng sợ mất đi thượng nhân không có chờ chết, mà là trong cơ thể bỗng nhiên một trận giòn vang truyền lại mà ra, hắn cao lớn pháp thân toàn thân trên dưới, bỗng nhiên cổ trướng. Trong nháy mắt, rậm rạp khô khốc cánh tay, giống như rậm rạp thô to lông tơ, bỗng nhiên một tầng tầng xuất hiện ở cao lớn pháp thân phía trên. Theo lông tơ khô khốc cánh tay dày đặc ở pháp thân mặt ngoài, từng đoàn u lục ma diễm cũng bỗng nhiên từ pháp thân trên người mãnh liệt mà ra, ma diễm đan chéo, khoảnh khắc từng con u lục ma diễm biến ảo thật lớn nắm tay hiện ra trước người, đốt cháy hư không, đón hiện ra thật lớn thú trảo oanh kích mà đi. Ma diễm phun trào, thật lớn ngọn lửa nắm tay liên tiếp xuất hiện, tiếng rít chung, liên tiếp oanh kích ở thật lớn thú trảo phía trên. Nhưng mà nhìn như khủng bố, có thể đốt cháy hư không ma diễm nắm tay đòn nghiêm trọng ở thú trảo nháy mắt, lập tức băng nát mở ra, ma giả bốc hơi, khoảnh khắc bao bọc lấy thú trảo. Nhưng thú trảo uy năng giống như vẫn chưa yếu bớt, cũng không có đình trệ, như cũ bọc mang thật lớn dòng nước, ở thứ lạp trong tiếng đánh ra tiến lên. Tức khắc gian, từng đoàn ma diễm nắm tay bị thú trảo chụp toái, thật lớn thú trảo bẻ gãy nghiền nát oanh kích tiến lên, khoảnh khắc đụng vào ở mất đi thượng nhân cao lớn pháp thân phía trên. Rậm rạp xương khô cánh tay ở thú trảo đụng vào nháy mắt, lập tức sôi nổi băng toái, thú trảo khoảnh khắc chụp thật sự cao lớn pháp thân phía trên. Một tiếng đinh tai nhức óc phanh minh tùy theo vang lên ở cuồng bạo năng lượng mãnh liệt bên trong, hư không cổ đáng, một cổ to lớn năng lượng đánh sâu vào tràn ngập, phạm vi quảng đại khu vực bị gào thét đánh sâu vào trận gió sở lan đến, cuồn cuộn mặt nước ao hãm, hư không vỡ vụn, thiên địa thất sắc. Theo thú chảo đánh ra thân hình, mất đi thượng nhân pháp thân, tức khắc ao hãm hạ khủng bố một khối to, một cổ máu tươi phun trào mà ra, cao lớn pháp thân, đồng dạng bị chụp bay về phía nơi xa. Hai chỉ thật lớn thú trảo xuất hiện thời gian chẳng phân biệt trước sau, oanh kích ở Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân pháp thân thượng thời gian cơ hồ nhất trí, vì vậy hai cụ pháp thân bị oanh phi thời gian cũng cơ hồ tương đồng. Hai người rõ ràng đều bị thương không nhẹ, nhưng cũng rõ ràng không có mất đi sức phản kháng. Theo lưỡng đạo thân hình bay ngược, đồng thời một tiếng hô quát vang vọng đương trường, đi mau. Tiếng nói chung, lưỡng đạo cao lớn pháp thân ở mặt nước phía trên bỗng nhiên hư ảo thoáng hiện, đồng thời một đoàn hắc mang cùng một cổ màu đen âm vụ đồng thời bắn ra, hướng về bỗng nhiên một đốn trong hư không thật lớn thú chảo thổi quét mà đi. Hắc mang thổi quét bên trong là từng miếng hắc u tinh thạch khối, mà âm vụ thổi quét bên trong còn lại là rậm rạp âm hồn quỷ vật. Bảo, hắc mang cùng âm vụ còn chưa tới gần kia bỗng nhiên lại lần nữa bay vụt mà động thú chảo, hai tiếng chú ngôn đồng thời tự Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân trong miệng truyền ra. Nổ vang, đồng thời vang lên ở quảng đại mặt nước phía trên, kinh thiên động địa, hư không chấn động. Chương 6914 vây thú du đấu, chém ra bó lớn tự bạo phù trận Tần Phượng Minh, trong miệng lại lần nữa phụt lên ra một mồm to tinh huyết. Lung tung bắt một phen đan dược, trực tiếp nuốt vào đến bụng lúc sau, hắn thân hình đã thu hồi pháp thân, thân hình hóa thành một đoàn hư quang, hướng về nơi xa phi độn mà đi. Mà cách đó không xa mất đi thượng nhân, đồng dạng khóe miệng tinh huyết nhỏ giọt. Cao lớn thân hình biến mất, hóa thành một đoàn âm vụ, đồng dạng nhanh như điện chớp bỏ chạy hướng về nơi xa. Vô luận mất đi thượng nhân, vẫn là Tần Phượng Minh, lúc này trong lòng hoảng sợ đã tột đỉnh. Tuy rằng chỉ là cùng Minh Tính Nham thú công thủ hai đánh, nhưng hai người rõ ràng cảm nhận được ngã xuống nguy hiểm. Đó là một loại chân đã bước vào quỷ môn quan sinh tử hiểm cảnh, nếu thú chảo công kích huy lực lại đại chẳng sợ một tia, hoặc là công kích tốc độ lại tăng lên một ít, Tần Phượng Minh cũng không dám bảo đảm chính mình còn có thể đủ mạng sống xuống dưới. Đại thừa chi cảnh Minh Tính Nham thú khủng bố, hắn lúc trước vẫn là đại đại xem nhẹ. Giờ phút này vô luận là Tần Phượng Minh, vẫn là mất đi thượng nhân, đều có một loại nùng liệt sống sót sau tai nạn cảm giác, mất đi thượng nhân đã lĩnh giáo qua hung thú khủng bố, nhưng cũng không có dự đoán được hung thú công kích sẽ là như thế cường đại, chỉ là lưỡng đạo biến ảo thú chảo đánh ra, liền bày ra ra như thế khủng bố uy năng. Nổ vang ở Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân phía sau phóng lên cao, một tiếng ù ù thú giống như thiên lôi nổ vang, kích phát khởi đầy trời sóng âm, cấp tốc đánh sâu vào hướng bỏ chạy mà đi Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân. Sóng âm lan tràn tốc độ khoái tật, thế nhưng nghiền áp qua Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân toàn lực phi đột, thực mau liền truy kích tới rồi hai người phía sau. Tới rồi lúc này, hai người ai đều rõ ràng, nếu lại lần nữa bị Minh Tính Nham thú chặn lại, kia chờ đợi chính mình, sợ là chỉ có một cái đường nhỏ, đó chính là chân chính ngã xuống thân chết. Đã không có pháp thân thêm vào, cũng không có người khác cùng chính mình chia sẻ hung thú công kích, không có ai có thể đủ chỉ dựa vào huyền giai lúc đầu chi cảnh cùng này đầu Minh Tính Nham thú tranh đấu. Tần Phượng Minh thân hình phi độn bên trong, bó lớn tự bạo phù trận bay ra, liên tiếp tự bạo ở chính mình phía sau. Mà cách đó không xa mất đi thượng nhân, đồng dạng từng khối âm hồn quỷ vật bắn ra, tự bạo căn nguyên ở hắn phía sau, ngăn cản thổi quét tới khủng bố song âm. Bọn họ hai người lựa chọn thủ đoạn nhất trí, đều là lợi dụng liên tiếp nổ mạnh, dùng khủng bố nổ mạnh năng lượng đánh sơ xác mãnh liệt sóng âm thổi quét, không thể không nói, hai người ứng đối thủ đoạn phi thường đúng bệnh, đầy trời thổi quét sóng âm cường đại khủng bố, nhưng như cũ sinh sôi bị hai người phá khai rồi lưỡng đạo thật lớn lỗ thủng. Thú giống tiếng động tái khởi, cao lớn hung thú chạy ra khỏi hai người kíp nổ hai luồng thật lớn nổ mạnh năng lượng thổi quét, một đôi thú mục tỏa định Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân, hai cổ ngập trời sóng nước tái khởi. Hung thú lại lần nữa ngự thủy mà đi, phi phác hướng điên cuồng bỏ chạy mà đi Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân. Sóng âm biến mất, nhưng phía sau cấp tốc tới gần khủng bố hơi thở, so sóng âm thổi quét càng thêm làm hai người trong lòng kinh sợ. Bất quá làm hai người trong lòng vui vẻ chính là, vạn dặm ở ngoài đã xuất hiện bọn họ bố trí pháp trận hơi thở. Mất đi thượng nhân thần thức đảo qua Tần Phượng Minh, giữ tợn khuôn mặt phía trên bỗng nhiên hiện ra ra âm ngoan chi ý, âm thầm tiếng hừ lạnh chung, hắn bỗng nhiên một cắn lưỡi tiêm. Một cổ đau nhức truyền khắp toàn thân, một đoàn huyết quang bỗng nhiên tự trên người hắn phun trào mà ra. Huyết quang thoáng hiện, từng đạo linh văn xuất hiện, mất đi thượng nhân độn tốc, thế nhưng bỗng nhiên bốn phía tăng lên, vượt qua Tần Phượng Minh, nhanh như điện chớp hướng về phía trước cấm chế nơi phi độn mà đi. Chỉ là trong phút chốc, Minh Tính Nham thú truy kích phía trước, liền dư lại Tần Phượng Minh một người dừng ở phía sau. Mất đi thượng nhân rõ ràng thi triển nào đó thiêu đốt chính mình căn nguyên độn tốc thần thông, làm chính mình phi độn tốc độ có thể bốn phía tăng lên. Theo mất đi thượng nhân cấp tốc phi độn mà đi, Tần Phượng Minh cùng phía sau Minh Tính Nham thú khoảng cách càng ngày càng gần. Chỉ là hô hấp gian công phu, Tần Phượng Minh cảm giác quay đầu lại đều có thể ánh mắt nhìn đến Minh Tính Nham thú miệng mũi gian nếp uốn hoa văn. Khoảng cách sợ là đã không đủ trăm dặm, đối mặt hung thú tùy thời đều khả năng tế ra có thể làm hắn ngã xuống đương trường công kích, Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên rục nứt. Nguy hiểm tới người, Tần Phượng Minh đầu óc lại càng thêm thanh tỉnh. Không có lại chần chờ, tay bỗng nhiên vừa lật, một tòa tiểu sơn xuất hiện ở hắn trong tay. Số tích linh dịch nhỏ giọt dưới, một cổ cuồng bạo năng lượng dao động bỗng nhiên mãnh liệt dựng lên. Liền ở Tần Phượng Minh kích phát thần điện là lúc, phía sau cấp tốc tới thật lớn hung thú, bỗng nhiên đầu đánh ra ở mặt nước phía trên, khoảnh khắc một cổ sóng gió động trời bỗng nhiên từ mặt nước dưới mãnh liệt mà ra, so hung thú tốc độ còn muốn khoái tật rất nhiều, bỗng nhiên hướng về phía trước phi độn Tần Phượng Minh thổi quét tới. Cực có va chạm cùng thổi quét chi lực thật lớn, sóng biển giống như bắn nhanh phi độn thô to thủy mãng, ở Tần Phượng Minh quanh thân cuồng bạo thiên địa nguyên khí bỗng nhiên xuất hiện là lúc, chợt bao phủ ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên, đem Tần Phượng Minh toàn bộ thân hình lập tức bao phủ ở song xuôi chung. Hung thú bỗng nhiên bay vọt dựng lên, cực đại thân hình giống như một tòa cự phong, ở trên hư không bên trong bắn nhanh mà qua, lưu lại một thật lớn năng lượng quỹ đạo, bỗng nhiên hướng về bị sóng biển che giấu bên trong Tần Phượng Minh phi phát tới. Thật lớn thân hình mang theo vạn quân lực bao trùm mà xuống. Khủng bố lực đạo ẩn chứa thật lớn thú thân, chỉ cần đụng vào ở Tần Phượng Minh trên người, bằng giờ phút này Tần Phượng Minh thân thể chi lực, căn bản là vô pháp chống đỡ. Nổ vang, bỗng nhiên bạo vang ở trên mặt nước, thật lớn minh tính nham thú thân hình, cũng không có rơi xuống tiến cuồn cuộn thủy vực bên trong. Nhưng một đạo thật lớn khe rãnh, lại bỗng nhiên xuất hiện ở thủy vực bên trong. Khe rãnh cấp tốc hướng nơi xa mà đi, mặt nước giống như bị một con thật lớn vô cùng búa tạ bỗng nhiên xẹt qua, một đạo thật sâu thông đạo hiện ra đương trường, rộng lớn chừng mấy chục trượng, bên cạnh động tác nhất trí hướng về nước sâu mà đi. Đó là một tòa cấp tốc bay vụt ngọn núi ở cuồn cuộn hồ nước bên trong, bắn nhanh mà đi. Bỗng nhiên va chạm làm thật lớn hung thú bỗng nhiên tạm dừng ở giữa không trung, một đôi hung mục xem coi dưới, một cổ ngập trời tức giận tức khắc phát ra ở thật lớn thú hống thanh trung. Hung thú thân hình lại lần nữa mà động, hướng về bắn nhanh phi độn cao lớn ngọn núi bỗng nhiên lại lần nữa va chạm mà đi. Rầm rầm tiếng động vang vọng, minh tính nham thú giống như điên rồi giống nhau, không hề thi triển cái gì thần thông thuật pháp, mà là bằng vào thân thể chi lực, hết sức va chạm hướng bay vụt lùi lại bên trong cao lớn ngọn núi. Tựa hồ nó nhận chuẩn kia ngọn núi ở khiêu khích, thiết yếu muốn đem chi oanh sụp đâm toái. Giờ phút này Tần Phượng Minh, thân hình gắt gao đứng yên ở cao lớn ngọn núi phía trên, sắc mặt tái nhợt, bởi vì minh tính nham thú mỗi lần va chạm đều làm thần điện kịch liệt chấn động, một loại cực có đánh sâu vào chấn động dao động thổi quét, làm Tần Phượng Minh toàn bộ thân hình đều cùng với chấn động dao động kịch liệt chấn động. Cổ chấn động tới người, làm Tần Phượng Minh trong ngực tinh huyết vô pháp áp chế. Khóe miệng giật huyết, hắn toàn lực áp chế trong cơ thể khí huyết quay cuồng, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Đột nhiên, một ngụm tinh huyết bỗng nhiên từ Tần Phượng Minh trong miệng phụt lên mà ra, một tiếng hét to, cũng chợt vang lên ở hắn trong miệng, tiểu nham thú, xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Theo Tần Phượng Minh đột nhiên gào giống, một cổ ngập trời sương mù bỗng nhiên tự phía dưới mặt nước dưới ngập trời dựng lên, giống như diện tích rộng lớn mặt nước bên trong, bỗng nhiên sôi trào. Sương mù kích động bên trong, cấp tốc phi phát tới minh tính nham thú, ở đột nhiên mãnh liệt mà hiện sương mù thổi quét bên trong lại có một cái chớp mắt đình trệ, hai mắt bên trong thú mang bỗng nhiên chợt lóe, tựa hồ đột nhiên cảm giác được nguy hiểm. Nhưng mà còn chưa chờ nó làm ra cái gì phản ứng, một cổ khủng bố không gian hơi thở bỗng nhiên xuất hiện, đem nó thật lớn thân hình toàn bộ bao vây ở trong đó. Nơi này cũng không phải mọi người bố trí mê huyễn pháp trận khu vực, mà là ở mê huyễn pháp trận cách xa nhau vạn trượng xa vị trí. Khủng bố truyền tống chi lực kích động, hung thú thân hình bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Nhìn thấy khủng bố hung thú khoảnh khắc liền phải biến mất, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng vui mừng. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh cho rằng truyền tống chi lực đem minh tính nham thú truyền tống mà đi là lúc, một tiếng kinh thiên động địa thú giống bỗng nhiên vang lên ở đầy trời sương mù bên trong. Thú giống chợt khởi, phạm vi mấy trăm trượng phạm vi cuồn cuộn hồ nước, bỗng nhiên giống như bị khủng bố chi lực cổ động, đột nhiên phóng lên cao, đầy trời hồ nước che đậy không trung, đem thật lớn hung thú thân hình, đột nhiên bao phủ ở song xuôi chung. Ở Tần Phượng Minh đầy mặt khiếp sợ ánh mắt bên trong, kia phóng lên cao cuồn cuộn hồ nước, thế nhưng bỗng nhiên đọng lại, khoảnh khắc biến thành từng khối cứng rắn nham thạch, khoảnh khắc bao trùm ở minh tính nham thú thân hình phía trên. Chờ thật lớn mấy lần minh tính nham thú, làm vô pháp chống đỡ truyền tống lực bỗng nhiên trở nên nhỏ yếu, này thật lớn thân hình, thế nhưng sinh sôi thừa nhận ở truyền tống. Sau thấy vậy biến cố bỗng nhiên phát sinh, trong lòng đang ở hưng phấn Tần Phượng Minh, tươi cười đột nhiên ngưng tụ ở khuôn mặt phía trên. Hắn bỗng nhiên có điều giác, minh tính nham thú tên bên trong, nham tử, cũng không phải nó thân hình cứng rắn giống như nham thạch, mà là hung thú bản thân có một loại ngưng tụ hồ nước hóa thành thạch giáp làn da khủng bố thần thông. Tần Phượng Minh trong lòng một cổ hung ác chi ý mênh mông dựng lên, một tiếng hét to trong tiếng, hắn bỗng nhiên bắn ra, hướng về thượng trăm trượng thật lớn thân hình hung thú đầu bay đi. Hắn tựa hồ quên mất minh tính nham thú khủng bố, dục muốn ngạnh hám kia cự thú. Cự thú bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh thế nhưng thoát ly cao lớn ngọn núi hộ vệ bay vụt tới, này thật lớn hai mắt bỗng nhiên đem Tần Phượng Minh tỏa định, miệng khổng lồ một khai, liền muốn bộc phát ra một cổ thú giống sóng âm. Nhưng mà Tần Phượng Minh khoảng cách thú khẩu còn có không đến trăm trượng xa khi, vốn dĩ miệng khổng lồ mở rộng ra hung thú, hai mắt bên trong phần phật hung mang bỗng nhiên cứng lại, giống như bỗng nhiên trong lòng có một cái chớp mắt hoảng sợ hiện ra. Theo hoảng sợ chi ý hiện ra, đang ở hợp lực chống đỡ truyền tống thật lớn hung thú thân hình, bỗng nhiên kinh lực một thất, thật lớn thân hình, như vậy biến mất ở xương trắng mãnh liệt bao phủ bên trong. Cùng chi nhất cùng biến mất, còn có Tần Phượng Minh thân hình. Chỉ có nơi xa một tòa cao lớn ngọn núi chót vót ở hồ nước bên trong, vẫn không nhúc nhích. Chương 6915 phong vây, hung hiểm vẫn chưa qua đi, hung thú lại lần nữa hiện ra xuất thân hình là lúc, thân hình đã rơi vào một mảnh sương mù mênh mang thiên địa bên trong. Mà cùng hung thú cùng hiện ra xuất thân hình, còn có Tần Phượng Minh. Cự thú không để ý đến quanh thân thiên địa, vốn dĩ liền mở ra miệng khổng lồ trong người hình đột nhiên hiện ra là lúc, lập tức bỗng nhiên hướng về cách đó không xa một đạo thân ảnh nuốt cắn mà đi. Kia đạo thân ảnh so với giống như cao lớn cửa thành miệng khổng lồ, có vẻ quá mức nhỏ bé. Miệng khổng lồ còn chưa tới người, một cổ thanh hôi hơi thở đã gió cuốn mà ra, làm đột nhiên hiện ra thân hình Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác chóng mặt nhức đầu, hảo huyền không có như vậy ngất. Thân hình hiện ra đồng thời, một tiếng cười nhạt tiếng động bỗng nhiên vang lên, đồng thời một tiếng quỷ dị tê ngâm tiếng động cùng với mà ra, mấy đạo vô hình linh văn bắn nhanh, bỗng nhiên hướng về miệng khổng lồ đánh sâu vào mà đi. Mà hai loại quỷ dị sóng âm hiện ra là lúc, bóng đè thần thông cũng bị Tần Phượng Minh đồng thời kích phát rồi. Này vốn chính là Tần Phượng Minh cấp tốc tới gần hung thú là lúc, cũng đã toàn lực thúc giục ba loại thần thông. Hắn không dám bảo đảm chỉ dựa vào tuấn nham chợt phóng xuất ra hơi thở là có thể kinh hãi trụ nổi điên minh tính nham thú, vì vậy có thể nháy mắt kích phát các loại kinh sợ thần thông, đều bị hắn cùng kích phát, tùy thời chuẩn bị tế ra. Này chuẩn bị ở sau vừa rồi không có sử dụng, nhưng hiện tại, bị Tần Phượng Minh toàn lực thúc giục. Kinh hồn hư cùng thiên ma ngâm lẫn nhau dung hợp, giờ phút này đã có thể coi như một loại thần thông kích phát. Chỉ là thiên ma ngâm so kinh hồn hư công hiệu khoảng cách còn phải không bằng, chỉ có thể gần gũi thi triển. Theo ba loại mặt trái tinh thần thần thông đồng thời xuất hiện, vừa mới bị tuấn nham hơi thở tập kích quấy rối, còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh thật lớn hung thú mở ra miệng khổng lồ, bỗng nhiên lại lần nữa có cứng lại. Đương hung thú lại lần nữa khôi phục thanh tỉnh là lúc, Tần Phượng Minh thân hình đã hoàn toàn biến mất ở hung thú trước mặt. Thanh thanh thú giống kích động thiên địa, khủng bố sóng âm hình thành đạo đạo vang trời đãng mà sóng âm cuốn manga anime thiên sương mù, nhưng che đậy thiên địa mê huyễn sương mù chỉ là kịch liệt kích động, vẫn chưa hiện ra ra băng toái dấu hiệu. Thú giống rung trời trong tiếng, thật lớn hung thú bỗng nhiên thân hình bắn ra, hướng về nơi xa càng thêm nồng đậm sương mù đánh sâu vào mà đi. Tần đạo hữu người có thể từ hung thú công sát bên trong thoát đi, thật sự làm Tịch Mỗ bội phục, lúc này đây xem như Tịch Mỗ thiếu đạo hữu một ân tình, về sau chắc chắn báo cáo bổ túc bổ sung. Tần Phượng Minh sắc mặt tái nhợt hiện thân ở một chỗ khu vực, mất đi thượng nhân cấp tốc tới, nhìn Tần Phượng Minh tái nhợt khuôn mặt, mất đi thượng nhân hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trực tiếp mở miệng nói. Lúc trước hung hiểm, mất đi thượng nhân thân có thể hội, nếu không phải hắn thiêu đốt căn nguyên cấp tốc phi trốn, hắn nhất định cùng Tần Phượng Minh giống nhau, lại lần nữa bị minh tính nham thú công kích. Tuy rằng cầu sinh là bản năng, nhưng chung quy hai người thương lượng cộng đấu hung thú. Hiện tại, lại là Tần Phượng Minh một mình một người cùng hung thú tranh đấu, mà hắn tắc chạy trốn mà đột, bên ngoài thượng, hắn thiết yếu phải cho Tần Phượng Minh một cái thái độ. Mắt thấy Tần Phượng Minh bị hung thú công kích bao phủ, trừ bỏ Hạc Huyền ngoại, bao gồm mất đi thượng nhân, ai đều cho rằng Tần Phượng Minh lúc này đây tất nhiên sẽ giữ nhiều lành ít. Nhưng mà Tần Phượng Minh không có ngã xuống, ngược lại đột nhiên tế ra một đỉnh núi, sinh sôi chống đỡ ở hung thú công kích. Kia ngọn núi rõ ràng là một tòa pháp bảo, nhưng ở đây mấy người, rõ ràng không nghĩ tới này lai lịch. Kế tiếp sự, càng là làm mất đi thượng nhân mọi người giật mình, Tần Phượng Minh thế nhưng ở khoảng cách mê huyễn pháp trận cách đó không xa bố trí hạ một tòa truyền tống trận, thật đem thật lớn hung thú truyền tống vào mê huyễn pháp trận bên trong. Mấy lần giao thủ, cùng với đột nhiên nhìn thấy minh tính nham thú chân chính khủng bố thực lực, tịch hồn quỷ vực mọi người đều trong lòng trầm xuống, hoàn toàn minh bạch minh tính nham thú cực có linh trí, có thể đuổi hiểm tránh hung, đối chỉ dựa vào mê huyễn pháp trận phong vây hung thú, đã không còn ôm bao lớn chờ mong. Nhưng mà Tần Phượng Minh thế nhưng bố trí một tòa truyền tống trận, mà bằng kia truyền tống trận, thế nhưng thực hiện mọi người mưu đồ. Giờ phút này cảm ứng cả người cứng rắn nham thạch thạch giáp bao phủ minh tính nham thú, ở ngàn hơn dặm phạm vi mê huyễn pháp trận bên trong lung tung đi vội, mọi người trong lòng rõ ràng, lúc này đây bọn họ thật sự đắc thủ. Quá trình vô cùng hung hiểm, nhưng kết quả cực kỳ chi hảo. Mà này kết quả, đúng là Tần Phượng Minh bằng bản thân chi lực hoàn thành, này liền không thể không làm chúng tịch hồn quỷ vực tu sĩ trong lòng than thở cùng khiếp sợ, đồng thời trong lòng đối Tần Phượng Minh thực lực lại lần nữa có tân nhận thức. Kỳ thật ở mê huyễn pháp trận ở ngoài bố trí truyền tống trận, chính là Tần Phượng Minh thượng một lần liền bố trí hạ. Hắn không dám chỉ là đem hy vọng đặt ở mê huyễn pháp trận phía trên. Nếu hung thú tùy thời mau cấp, thủy một dẫn động mê huyễn cấm chế đã bị này phát hiện, mà mê huyễn pháp trận bên cạnh truyền tống chi lực vô pháp hoàn thành truyền tống, kia hung thú nói không chừng liền sẽ thoát đi ra cấm chế phạm vi. Lại muốn dụ dỗ này tiến vào cấm chế, sợ là sẽ không lại có cơ hội. Mà nơi này là một mảnh Tần Phượng Minh cố tình lựa chọn nước cạn khu, Tần Phượng Minh đem ba tòa tế đàn truyền tống trận bố trí tại đây, tất nhiên là bị hắn cho kỳ vọng cao. Ba tòa áp đặt truyền tống linh văn thật lớn truyền tống trận đồng thời vận chuyển, sở hiện ra ra truyền tống chi lực, liền tính là hai ba vị đại thừa cũng vô pháp né qua. Chỉ là truyền tống hung thú đến vài dặm ngoại, Tần Phượng Minh cho rằng sẽ không có chút nào ngoài ý muốn. Nhìn nơi xa thật lớn hung thú nổi điên ở sương mù bên trong hỗn loạn lang bạt, thú giống kinh thiên, Tần Phượng Minh cấp tốc áp xuống như cú kinh hoàng không thôi trái tim, lập tức mở miệng nói. Tịch đạo hữu, chúng ta thời gian không nhiều lắm, kia hung thú thực lực vượt qua dự kiến quá nhiều, nơi này cấm chế cùng mê hương sợ cũng vô pháp lâu dài đem chi phong vây, chúng ta yêu cầu lập tức tiến đến tìm hỗn độn chi vật. Nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, mất đi thượng nhân bỗng nhiên cảnh giác. Này đầu minh tính nham thú thực lực xác thật ra ngoài bọn họ suy đoán, cùng lúc trước bọn họ cùng chi tranh đấu khi hiện ra thực lực kém rất nhiều, nếu lúc trước bày ra ra lúc này đây một nửa thực lực, kia bọn họ tổn thất liền không phải kia vài tên tu sĩ, sợ là một nửa đều phải thân chết. Như thế thực lực minh tính nham thú, lúc trước mọi người dự kiến mê huyễn pháp trận cùng mê hương công hiệu, thế tất sẽ đại suy giảm, có thể phong vây hung thú bao lâu, mọi người trong lòng đã là không đế. Hai người phân phó mọi người toàn lực điều khiển cấm chế phong vây hung thú, không hề dừng lại, thân hình kích lóe, hướng về minh tính nham thú huyệt động nơi bắn nhanh bay đi. Đường xá bên trong, Tần Phượng Minh tự nhiên thu hồi ngưng lại ở mặt nước bên trong thần điện. Nhìn cao lớn ngọn núi bị Tần Phượng Minh thu nhỏ lại thu hồi, mất đi thượng nhân ánh mắt đột nhiên ánh sao đại phóng, trên mặt tức khắc hiển lộ ra tới một tia kinh ngạc cùng khó có thể tin biểu tình, nhưng hắn không có mở miệng hỏi ý cái gì. Đây là một tòa diện tích chỉ có mấy trăm dặm đảo nhỏ phía trên không có cao lớn ngọn núi, thảm thực vật cũng thưa thớt, có vẻ rất là hoang vắng. Thần thức tra xét, căn bản cảm ứng không đến bất luận cái gì hỗn độn tài liệu hơi thở. Tần Phượng Minh không có chần chờ, thân hình phi độn, trực tiếp hướng về trên đảo nhỏ một chỗ phương vị bay đi. Thực mau liền dừng thân ở một chỗ mạo uyên phía trên. Tịch đạo hữu, nơi này chính là kia minh tính nham thú sống ở huyệt động nơi, Tần Mỗ đã từng điều khiển một con tiểu trùng tiến vào đến quá nơi này, đạo hữu xin theo ta tới. Tần Phượng Minh hơi sự dừng lại, mở miệng nói. Lời nói nói ra, thân hình đã hướng về mạo uyên bên trong rơi vào. Nơi này mạo uyên cũng không thâm, nhưng bên trong cực đại, đường rơi xuống rốt cuộc là lúc, một đoàn ngăm đen bóng lưỡng, lập lòe oánh oánh u mang đen nhánh quang đoàn xuất hiện ở nơi xa một cái thật sâu lõm hố đáy hố bên trong. Đen nhánh u mang thấp thoáng ở đen nhánh lõm hố bên trong, chỉ dựa vào xem coi cũng không dễ dàng phát hiện, nhưng kia đoàn u mang lại tản ra một cổ hủy thiên diệt chi uy, đó là một loại băng toái dãy núi, đứt gãy hư không khủng bố uy năng. Nơi đó, ở nơi đó, hai người cơ hồ mới vừa đứng định thân hình, lập tức đồng thanh kinh hô. Hai người thân hình chợt lóe, không có dừng lại mảy may, hướng về kia chỗ u mang lập lòe nơi bay đi. Theo thân hình cấp tốc tới gần kia chỗ u mang lập lòe nơi, vô luận Tần Phượng Minh, vẫn là mất đi thượng nhân đều lập tức thong thả xuống dưới, ánh mắt xem coi phía trước lõm hố, đôi mắt chấp cũng không chấp. U quang lập lòe, nhưng cũng không khuếch tán, nhưng u quang phía trên phát ra khủng bố hơi thở, vẫn là làm bốn phía hư không vì này đong đưa, tựa hồ tràn ngập nguy hiểm. Hỗn độn chi vật chính là thiên địa sơ khai là lúc ra đời một loại nhất nguyên thủy căn nguyên tồn tại, có thể nói là thiên địa bên trong ra đời sớm nhất một loại bá đạo căn nguyên chi vật. Nhưng theo thiên địa pháp tắc chậm rãi hình thành, thiên địa nguyên khí trở nên không hề cuồng bạo, hỗn độn chi vật cũng chậm rãi trở nên không hề thuần túy, bên trong ẩn chứa các loại tạp chất. Có thể nói, vô luận tam giới bên trong, vẫn là di la giới bên trong, không có khả năng lại có tinh thuần hỗn độn chi vật tồn tại. Mà tam giới bên trong nhiều nhất xuất hiện hỗn độn chi vật, giống nhau đều là các loại vật chất dung hợp cùng nhau, có rất nhiều dung hợp khí thể, có rất nhiều tinh thạch hoặc là các loại tài liệu. Trước mặt phát ra hắc u ánh huỳnh quang hỗn độn chi vật, không phải khí thể, mà là một loại ngưng tụ thực chất ngăm đen tinh thạch. Tinh thạch bên trong có điểm điểm màu tím quang điểm được khảm, số lượng không nhiều lắm. Cảm ứng kia cổ kinh khủng khôn kể hơi thở quanh quẩn không tiêu tan, Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân đều hô hấp trầm trọng, trong lòng phanh nhảy, hai mắt trợn lên, thật lâu vô pháp rời đi. Chương 6916 thu, Tần Phượng Minh ở thiên hoành biên giới là lúc, từng được đến quá một tiểu đoàn hỗn độn mây tía. Hỗn độn mây tía, có thể nói là hỗn độn tài liệu bên trong nhất thường thấy một loại hỗn độn chi vật. Bởi vì giống nhau hỗn độn chi vật, đều sẽ không lỏa lồ trên mặt đất, giống nhau đều sẽ thâm dưới nền đất bên trong. Cũng chỉ có hỗn độn mây tía, mới có thể phiêu phù ở không trung, bị người phát hiện. Hiện tại bày ra Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân trước mặt, là một cái chừng mấy chục trượng lõm hố. Lõm hố cũng không thâm, chỉ có mấy trượng mà thôi. Tại đây thật lớn lõm hố ở giữa nơi, tồn tại từng khối lớn nhỏ không đồng nhất ngăm đen sáng trong chi vật, nhìn qua trong suốt vô cùng, nhưng hơi thở phát ra, hư không phát ra từng đợt tinh mịn đùng tiếng vang. Ở lõm hố bên trong, không có một chút hít thiên địa nguyên khí năng lượng tồn tại, giống như bên trong một mảnh hư vô, chỉ có một đoàn tối tăm sáng trong ánh huỳnh quang động lại thoáng hiện. Đây là hỗn độn chi vật, hai gã đại năng chỉ là xem coi nháy mắt, liền đều đã kết luận. Hỗn độn chi vật có thể ăn mòn thiên địa nguyên khí năng lượng, này không phải tan rã, mà là cắn nuốt ngưng tụ, vì vậy hỗn độn chi vật nhìn như năng lượng không hiện, nhưng này nội sở ẩn chứa uy năng không gì sánh kịp. Tương truyền toàn bộ Di La giới cùng với tương ứng các tiểu giao diện, đều là từ hỗn độn bên trong ra đời, nhiều như vậy biên giới, sở tồn tại năng lượng dữ dội bàng bạc, đủ có thể biết được hỗn độn chi vật là như thế nào một loại tồn tại. Hỗn độn bị khai thiên tích địa vô thượng đại năng cường lực đánh nát, bên trong năng lượng phát ra tứ phương, tồn với thiên địa bên trong. Mà hiện tại tam giới bên trong tồn tại hỗn độn chi vật, không thể nghi ngờ đều là khi đó lưu lại tới. Bị đời sau thiên địa hình thành pháp tắc thay đổi, hỗn độn chi vật tuy rằng như cũ khủng bố, nhưng chung quy là không có khả năng vượt qua thiên địa pháp tắc chi lực áp chế. Này liền làm tu sĩ có thu phục hỗn độn chi vật khả năng. Tần Phượng Minh áp xuống trong ngực kịch liệt chấn động, ánh mắt cấp tốc xem coi bốn phía. Biểu tình khoảnh khắc trở nên ngưng trọng, hắn có thể rõ ràng nhìn ra được, tại đây thật lớn lõm hố bốn phía, có rõ ràng dấu vết hiện ra kia minh tính nham thú thường xuyên nằm sấp, bởi vì nơi này thạch địa bị ma thật sự là bóng loáng. Tần đạo hữu, mau xem kia lõm hố bên trong kia tầng hòn đá, đó là loại nào vật chất, thế nhưng có thể đủ chịu tải hỗn độn huyền hoàng thạch khủng bố ăn mòn uy năng. Liền ở Tần Phượng Minh đánh giá bốn phía là lúc, mất đi thượng nhân truyền âm tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Hỗn độn huyền hoàng thạch, Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra, nháy mắt liền có điều minh bạch. Nơi này hỗn độn chi vật toàn thân đen nhánh, đem chi xưng chi vì hỗn độn huyền hoàng thạch cũng phi thường chính xác. Huyền giả, hắc cúng, hỗn độn huyền hoàng thạch đúng là một loại ẩn chứa hỗn độn thuộc tính năng lượng màu đen tài liệu. Tần Phượng Minh không biết chính là, hỗn độn huyền hoàng thạch là tu tiên giới bên trong tương đối thường thấy hỗn độn tài liệu. Mà muốn tìm mặt khác nhan sắc hỗn độn tài liệu, tắc phi thường hiếm thấy. Tần Phượng Minh không có nghĩ lại hỗn độn tài liệu tên, mà là ánh mắt cấp tốc nhìn về phía hố sâu. Thực mau, hắn lập tức thấy được mất đi thượng nhân đề cập hòn đá, đó là từng khối tán phô ở hố sâu bên trong rậm rạp bất quy tắc vật chất. Những cái đó vật chất thanh hắc, nhìn qua cứng rắn dị thường, không có bất luận cái gì hơi thở năng lượng phát ra. Mất đi thượng nhân trong miệng nói, phất tay dưới, đem một khối thanh hắc chi vật nhiếp tới rồi trong tay. Ngón tay dùng sức nắm chặt, một đoàn hồn hậu năng lượng kích động vần quanh dưới, kia khối tài liệu thế nhưng không chút sứt mẻ, không có chút nào muốn vỡ vụn dấu hiệu hiện ra. Vật ấy tuy rằng năng lượng không hiện, nhưng rõ ràng cứng rắn dị thường, có thể chịu đựng hỗn độn huyền hoàng thạch ăn mòn, nghĩ đến cũng là bất phàm. Mất đi thượng nhân ánh mắt thoáng hiện ánh sao, trong lòng rõ ràng có hưng phấn chi ý. Càng là phất tay đem mười mấy khối thu vào tới rồi trong lòng ngực. Tịch đạo hiếu, nơi này hỗn độn huyền hoàng thạch có mấy chục khối nhiều, như thế nào phân phối? Tần Phượng Minh mày bỗng nhiên vừa nhíu, không để ý đến những cái đó thanh hắc chi vật, thanh lời nói tự trong miệng hỏi ra. Nơi này hỗn độn huyền hoàng thạch mỗi khối không lớn, nhưng số lượng không ít, người ta nếu muốn thu cũng là không dễ, toàn thu đi, không có mười mấy ngày thậm chí càng dài thời gian, sợ là căn bản làm không được. Không bằng người ta các bằng thủ đoạn thu, thu đến liền về từng người sở hữu như thế nào? Mất đi thượng nhân hai mắt ánh sao đại phóng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng như thế nói. Giờ phút này mất đi thượng nhân trong lòng phanh nhảy, vì mưu cầu nơi này hỗn độn huyền hoàng thạch, hắn cùng Lãnh Yên tiên tử chính là mưu hoa 10 vạn năm. Thượng một lần hỗn độn giới mở ra, bọn họ vừa khéo gặp minh tính nham thú, bị hung thú đuổi giết quá. Bắt đầu cũng không biết nơi này có hỗn độn chi vật, sau lại xuất ly hỗn độn giới, bọn họ tra tìm điển tịch, mới biết được kia hung thú chính là minh tính nham thú. Cũng biết được minh tính nham thú phụ cận vô cùng có khả năng có hỗn độn chi vật. Vì vậy mới tỉ mỉ chuẩn bị, triệu tập mười mấy tên tịch hồn quỷ vực tu sĩ tiến đến mưu đồ. Mà thu hỗn độn huyền hoàng thạch thủ đoạn cùng vật phẩm, bọn họ càng là tra tìm điển tịch chuyên môn luyện chế ra tới. Nếu muốn ở hỗn độn huyền hoàng thạch khủng bố ăn mòn hấp thu dưới đụng vào, không có đặc thù chi vật, căn bản là không có khả năng. Hiện tại, Tần Phượng Minh là trùng hợp đi vào nơi này, khẳng định sẽ không chuẩn bị cái gì thu chi vật. Ở không thể tới gần hỗn độn huyền hoàng thạch tình hình hạ, không có chuyên dụng chi vật thu hỗn độn huyền hoàng thạch, tuy rằng bằng vào trong cơ thể bàng bạc pháp lực thêm vào, cũng có thể thu, nhưng khó khăn khẳng định sẽ cực đại, tốc độ càng là vô pháp so sánh với. Ở mất đi thượng nhân xem ra, Tần Phượng Minh ở minh tính nham thú thoát vây trước, có thể thu đến một hai khối liền tính không tồi. Mất đi thượng nhân lời nói xuất khẩu, trong lòng lại có một chút khẩn trương cảm giác. Nếu Tần Phượng Minh đáp ứng, kia hắn liền có thể yên tâm thoải mái được đến chính mình thu đến hỗn độn huyền hoàng thạch, liền tính cuối cùng đưa đối phương một hai khối, kia cũng là nhân tình, đủ có thể đền bù lúc trước thua thiệt đối phương. Tần Phượng Minh ánh mắt đang xem hướng đáy hố, nghe được mất đi thượng nhân lời này, ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái, mở miệng nói, đạo hữu là nói người ta các bằng thủ đoạn thu, thu nhiều ít toàn về chính mình một phương, không cần lấy ra đều phân. Mất đi thượng nhân trịnh trọng gật gật đầu, hảo, liền y tịch đạo hữu lời nói, người ta từng người thu, thu nhiều ít liền xem chính mình bản lĩnh. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức đồng ý mất đi lời nói. Theo Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, mất đi thượng nhân lập tức tay vừa nhấc, tức khắc một kiện hình giống như chân vịt vật phẩm bắn ra, trực tiếp hướng về đáy hố hỗn độn huyền hoàng thạch mà đi. Cái này chân vịt chi vật, toàn thân tản ra nồng đậm năng lượng dao động, đạo đạo huyền ảo linh văn ở dao động bên trong vần quanh, đem chân vịt toàn bộ bao vây ở giữa. Cái này chân vịt chi vật không có gì sắc bén cưỡng bức hơi thở, nhưng dày nặng năng lượng dao động tỏ rõ đây là một kiện chất chứa bàng bạc năng lượng bảo vật. Phi thường rõ ràng, mất đi thượng nhân là phải dùng vật ấy thu hỗn độn huyền hoàng thạch. Nhìn kia chân vịt lập lòe gian thẳng đến đáy hố kia đôi hỗn độn hơi thở phát ra màu đen tinh thạch, Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, không có động tác, chỉ là lẳng lặng xem coi. Thực mau, chân vịt liền tới gần tới rồi hỗn độn huyền hoàng thạch. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh mắt thường bỗng nhiên nhìn đến, kia chân vịt bốn phía linh văn bỗng nhiên kịch liệt lập lòe du tẩu, một cổ mắt thường có thể thấy được năng lượng cấp tốc từ chân vịt phía trên điên cuồng trào ra, hướng về kia đôi màu đen tinh thạch mà đi. Màu đen u quang thình thịch lập lòe, tựa hồ trở nên linh động. Ở Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú hạ, kia chân vịt chỉ là ở một khối hỗn độn huyền hoàng thạch thượng đụng vào một chút, lập tức liền bỗng nhiên bị mất đi thượng nhân thu hồi. Kia khối bị chân vịt đụng vào hỗn độn huyền hoàng thạch chỉ là phiên một cái, căn bản không có đụng vào xuất ly huyền hoàng thạch đôi. Nhìn bị mất đi thượng nhân thu hồi chân vịt mặt trên hơi thở suy nhược, Tần Phượng Minh minh bạch, kia chân vịt thượng năng lượng ở ngắn ngủn thời gian trong vòng đã bị hỗn độn huyền hoàng thạch hấp thu hơn phân nửa. Mất đi thượng nhân không có chần chờ, lập tức đôi tay nắm chặt chân vịt, toàn lực hướng về chân vịt rót vào trong cơ thể pháp lực. Chén trà nhỏ thời gian sau, chân vịt lại lần nữa bay ra, hướng về đáy hố hỗn độn huyền hoàng thạch mà đi. Mất đi thượng nhân yêu cầu đem kia khối hắn lựa chọn sử dụng tinh thạch học ly tinh thạch đôi, sau đó mới có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm dùng chân vịt đem chi thu nhiếp hồi. Minh bạch mất đi thượng nhân sở đồ, Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, tay bỗng nhiên dò ra, một cổ dao động trực tiếp đem một khối đáy hố đen nhánh chi vật bao vây. Làm sao bỗng nhiên vứt bắn mà ra, trực tiếp đem kia đen nhánh chi vật tạp hướng về phía đáy hố một khối hỗn độn huyền hoàng thạch. Bang một tiếng vang nhỏ, liền thấy bị đen nhánh chi vật tạp chung kia khối hỗn độn huyền hoàng thạch bỗng nhiên bắn lên, thế nhưng lăn ra thước hứa chi xa. So mất đi thượng nhân dùng chân vịt pháp bảo hiệu suất cao không biết có bao nhiêu lần. Một bên mất đi thượng nhân nhìn đến cảnh này, tức khắc trợn mắt há hốc mồm ở đương trường. Hắn lập tức thu hồi chân vịt, cũng học Tần Phượng Minh, phất tay thu lấy một quả màu đen hòn đá. Bỗng nhiên hướng về lúc trước kia khối hỗn độn huyền hoàng thạch ném mạnh mà đi. Đùng trong tiếng, kia khối huyền hoàng thạch cũng bị này xúc ly vị trí. Trong phút chốc, trống trải hố động bên trong từng đạo ngăm đen chi vật bay ra, tùy theo vang lên hết đợt này đến đợt khác đùng tiếng vang. Chương 6917 thi triển thủ đoạn, nhìn Tần Phượng Minh đem một khối hỗn độn huyền hoàng thạch đánh ly tinh thạch đôi, sau đó tiếp tục đập mặt khác một khối, mất đi thượng nhân trong lòng cảm thấy kinh ngạc, đầy mặt khó hiểu chi ý. Hỗn độn huyền hoàng thạch tuyệt đối không phải đuổi xa tinh thạch đôi, là có thể đủ dễ dàng thu. Hắn không để ý tới Tần Phượng Minh, mà là ở chính mình đập hỗn độn huyền hoàng thạch rời xa tinh thạch đôi cũng đủ xa sau, lập tức tế ra chân vịt pháp bảo, hướng về kia khối hỗn độn huyền hoàng thạch mà đi. Một đoàn bàng bạc năng lượng cuốn động, chân vịt bỗng nhiên vừa thu lại, trực tiếp đem kia hỗn độn huyền hoàng thạch bao vây ở chân vịt bên trong. Chân vịt bỗng nhiên thanh mang lập lòe, càng nhiều linh văn bỗng nhiên xuất hiện, bao quanh bao vây ở chân vịt phía trên, chân vịt đột nhiên treo không. Liền phải hướng về hố biên mất đi thượng nhân mà đến. Nhưng vào lúc này, Tần Phượng Minh mày đột nhiên nhăn lại, một tiếng cấp tốc nhắc nhở lời nói tùy theo vang lên, kia chân vịt vô pháp giam cầm huyền hoàng thạch, đạo hữu mau thu tay lại. Chân vịt không phải Tần Phượng Minh thao tác, nhưng lấy hắn đối linh văn hiểu biết, liếc mắt một cái liền nhận ra chân vịt linh văn ra sao loại công hiệu, càng là xác định những cái đó linh văn căn bản vô pháp giam cầm hỗn độn huyền hoàng thạch sở phát ra khủng bố xâm vệ năng lượng. Theo Tần Phượng Minh nhắc nhở lời nói, mất đi thượng nhân sắc mặt cũng đột nhiên đại biến. Điểm chỉ gian, chân vịt pháp bảo bỗng nhiên một trương, hỗn độn huyền hoàng thạch lập tức rơi xuống, trụy hướng phía dưới đáy hố, nhảy đánh hạ, thế nhưng một lần nữa lăn xuống trở về tinh thạch đôi. Tịch đạo hiếu, nếu ngươi muốn nhận khởi hỗn độn huyền hoàng thạch, sợ là chỉ dựa vào linh văn phong ấn căn bản không có khả năng. Liền tính ngươi có một cái thật lớn tu di không gian động phủ, cũng khó nói là có thể đủ đem chi thu vào trong đó. Nếu muốn thu hồi hỗn độn huyền hoàng thạch, cần phải có ngăn cách hỗn độn huyền hoàng thạch hơi thở ngoại phóng vật phẩm mới có thể. Nơi này những cái đó màu đen vật chất chính là tuyệt hảo chi vật, không biết ngươi nhưng có hứng thú nếm thử sao? Tần Phượng Minh một bên tiếp tục dùng màu đen hòn đá đập hố sâu bên trong hỗn độn huyền hoàng thạch, một bên không hề cảnh giác nhắc nhở Mất Đi Thượng Nhân nói. Mất Đi Thượng Nhân chau mày, trước kia chưa bao giờ từng được đến quá hỗn độn chi vật, lúc này hắn cuối cùng là minh bạch hỗn độn chi vật là như thế nào cường đại khó có thể thu. Tần đạo hữu lời nói cực kỳ, nhưng vật ấy cứng rắn, không có năng lượng ẩn chứa, không biết như thế nào luyện chế mới có thể dùng để đặt hỗn độn huyền hoàng thạch. Mất Đi Thượng Nhân trong lòng vừa động, lập tức mở miệng thỉnh giáo nói. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nói, đạo hữu chỉ cần mang tới một ít thủy, đem này đó hòn đá đặt trong nước, là có thể dễ dàng đem chi mềm hóa, sau đó liền nhưng đem này ghép lại thành yêu cầu bộ dáng. Dùng đan hỏa quay, liền có thể gửi hỗn độn huyền hoàng thạch. Tần Phượng Minh lời nói ra, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, chỉ là ánh mắt chỗ sâu trong lại có từng đợt quỷ dị ý cười ẩn hiện, tựa hồ có chút phì cười không thôi. Nghe Tần Phượng Minh lời nói, Mất Đi Thượng Nhân đầy mặt kinh ngạc. Nhưng Tần Phượng Minh lời nói cực kỳ khẳng định, hắn không tin Tần Phượng Minh giờ phút này sẽ nói dối lừa gạt cùng hắn. Không có chần chờ, hắn phất tay, trên mặt đất phía trên khoảnh khắc làm ra một cái thạch tàu, phất tay một phủng nước trong rơi vào thạch tàu bên trong. Theo đem sổ khối màu đen hòn đá đặt nước trong bên trong, vốn dĩ bình tĩnh nước trong, bỗng nhiên ở hòn đá mặt ngoài hiện ra một đám thật nhỏ bọt khí. Quả thực như đạo hữu lời nói, Mất Đi Thượng Nhân sợ thấy vậy cảnh, lập tức kinh hỉ ra tiếng. Không có bao lâu, Mất Đi Thượng Nhân phất tay tham nhập nước trong bên trong, ngón tay vận lực, phốc một tiếng vang nhỏ, một khối lúc trước căn bản vô pháp niết động hòn đá, thế nhưng dễ dàng bị Mất Đi Thượng Nhân bóp nát. Kia hòn đá cũng không tán, giống như phi thường sền sệt bùn. Thực mau, một cái đại bụng non đồ vật xuất hiện ở Mất Đi Thượng Nhân trong tay, một đoàn lửa cháy bốc lên mà hiện, đồ vật thực mau bị nướng nướng. Nhưng mà liền ở ngọn lửa đốt cháy là lúc, một cổ quỷ dị khí vị bỗng nhiên ở lửa cháy bên trong tràn ngập mà ra. Kia khí vị độc đáo, xông thẳng miệng mũi, làm không có phòng bị Mất Đi Thượng Nhân bỗng nhiên hút vào tới rồi trong miệng, sắc mặt tức khắc giống nhau, cảnh giác chi ý theo hiện ra. Tịch đạo hữu không cần lo lắng, vật ấy không có nguy hiểm, chỉ là khí vị không dễ ngửi thôi. Tần Phượng Minh nhìn đến Mất Đi Thượng Nhân biểu tình động tác, lập tức ra tiếng giải thích nghi hoặc nói. Đạo hữu người biết vật ấy cụ thể, Mất Đi Thượng Nhân sắc mặt khó coi, nhưng vẫn chưa dừng tay, chỉ là mở miệng hỏi. Vật ấy không phải cái gì chân quý tồn tại, chính là kia minh tính nham thú ngũ cốc luân hồi chi vật. Tần Phượng Minh trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, mở miệng nói. À, người nói vật ấy là kia hung thú phân, Mất Đi Thượng Nhân trong miệng kinh hô, trên mặt khoảnh khắc khó coi vô cùng. Vật ấy tuy rằng là kia hung thú bài tiết vật, nhưng tác dụng rất là không nhỏ, có thể ngăn cách hỗn độn chi vật ăn mòn, cũng có thể đủ cách trở không ít kịch độc chi vật, nếu có thể che kín toàn thân, có thể không sợ khói độc ăn mòn. Vật ấy còn có một đại công hiệu, chính là có thể uy hiếp không ít hung thú. Thu thập một ít, tác dụng rất nhiều, Tần Phượng Minh mỉm cười dưới, lại lần nữa mở miệng giải thích nói. Mất Đi Thượng Nhân trong lòng ghê tởm, nhưng hắn nhẫn tâm dưới, vẫn chưa đem trong tay chi vật vứt bỏ. Vật ấy chính như Tần Phượng Minh lời nói, tuy rằng là hung thú phân, nhưng xác thật hữu dụng. Tần Phượng Minh đương nhiên không biết vật ấy là cái gì, hắn tất cả đều là nghe Tuấn Nham âm thầm truyền âm. Vật ấy tuy rằng hữu dụng, nhưng Tần Phượng Minh dùng không đến. Thu hỗn độn huyền hoàng thạch, hắn tự nhiên có mặt khác biện pháp. Đương Mất Đi Thượng Nhân thao tác màu đen hòn đá lại lần nữa đem một khối hỗn độn huyền hoàng thạch đuổi xa tinh thạch đôi, lần lượt nếm thử dùng chân vịt đem hỗn độn huyền hoàng thạch rốt cuộc chí nhập vật chứa khi, đã qua đi gần nửa ngày lâu. Luyện chế đồ đựng không có tiêu phí bao lâu, nhưng thu hỗn độn huyền hoàng thạch cực kỳ rất khó, hắn yêu cầu lần lượt thu hồi chân vịt, cũng hướng chân vịt rót vào pháp lực, thường thường yêu cầu mấy lần mới có thể đem hỗn độn huyền hoàng thạch di động kia kiện đồ đựng bên trong. Nói đến đơn giản, nhưng vô luận lần lượt rót vào pháp lực, vẫn là ở hỗn độn huyền hoàng thạch khủng bố ăn mòn ra thao trường khống chân vịt, đều yêu cầu tiêu phí Mất Đi Thượng Nhân cực đại đại giới. Mà Mất Đi Thượng Nhân vì lưu lại cũng đủ pháp lực cùng thần hồn năng lượng, cũng không có khả năng vô tiết chế bốn phía thi thuật. Nếu muốn trực tiếp dùng pháp lực năng lượng lấy chảo lấy đồ đựng đi thu hỗn độn huyền hoàng thạch, đó là căn bản không có khả năng, bởi vì kia yêu cầu Mất Đi Thượng Nhân vẫn luôn tế ra đại lượng pháp lực. Mà ở hỗn độn huyền hoàng thạch phóng thích khủng bố ánh huỳnh quang bao phủ hạ, lại nhiều pháp lực đều sẽ bị cấp tốc hấp thu không còn. Liền tính dùng chân vịt loại này chuyên môn pháp khí thu, cũng yêu cầu Mất Đi Thượng Nhân không có lúc nào là không toàn lực hấp thu âm thạch năng lượng, hoặc là không ngừng cắn nuốt đan dược bổ sung trong cơ thể tiêu hao, thời gian tự nhiên sẽ bốn phía tiêu hao. Mà liền ở Mất Đi Thượng Nhân gian nan thu đến một khối hỗn độn huyền hoàng thạch khi, Tần Phượng Minh đã dùng minh tính nham thú bài tiết vật, đem hơn 20 khối hỗn độn huyền hoàng thạch đuổi xa tinh thạch đôi. Nhìn đến Tần Phượng Minh từ đầu đến cuối đều ở đập hỗn độn huyền hoàng thạch, lại chưa từng nếm thử thu một khối, mất đi thượng nhân trong lòng hết sức hiếu kỳ, nhưng cũng trong lòng âm thầm hừ lạnh. Hắn không tin Tần Phượng Minh phía dưới dùng đến thu chi vật, sẽ so với hắn chân vịt còn muốn dùng tốt. Tịch đạo hữu, Tần mỗ đuổi xa những cái đó hỗn độn chi vật, đạo hữu có thể trực tiếp thu. Như vậy có thể tỉnh đi không ít thời gian, kia hung thú sợ là còn có thể vây khốn nửa ngày nhiều thời gian, người ta yêu cầu nhanh hơn. Liền ở mất đi thu xong đệ nhất cái hỗn độn huyền hoàng thạch sau, Tần Phượng Minh lời nói truyền vào tới rồi mất đi trong tai. Mất đi thượng nhân hơi là kinh ngạc là lúc, Tần Phượng Minh đã có tân động tác. Hắn phất tay dưới, một con đen nhánh hơi mang tử mang chung rượu bảo vật xuất hiện ở hắn trong tay, chung rượu bay ra, lập tức huyền phù ở giữa không trung bên trong. Một cổ bàng bạc năng lượng kích động, một đoàn tử mang khoảnh khắc xuất hiện đương trường. Hỗn độn bảo vật, người tính toán dùng cái này hỗn độn chi vật thu hỗn độn huyền hoàng thạch. Những cái đó hỗn độn huyền hoàng thạch bị hỗn độn linh bảo đụng vào, sẽ lập tức băng toái, căn bản vô pháp thừa nhận hỗn độn linh bảo phóng thích khủng bố uy lực, đây là điển tịch ghi lại, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cảm ứng được chung rượu tản mát ra hỗn độn hơi thở, mất đi thượng nhân bỗng nhiên kinh hô ra tiếng. Hỗn độn huyền hoàng thạch không thể dùng hỗn độn linh bảo đụng vào sao? Này thật đúng là không biết, bất quá Tần mỗ cái này hỗn độn chi vật, hẳn là sẽ không làm hỗn độn huyền hoàng thạch băng toái. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, không chút nào để ý. Tiếng nói chung, hơn 10 nói màu tím quang mang bỗng nhiên tự bành trướng thật lớn chung rượu bên trong bắn ra. Tử mang lập lòe gian, đạo đạo màu tím quang mang nhanh chóng ngưng thật. Giống như mười mấy điều màu tím giải lụa, dương nanh múa vuốt ở cự hố trên không lắc lư vũ động. Tần Phượng Minh không để ý tới mất đi thượng nhân, thần niệm một thúc dục, tức khắc chung rượu chậm rãi rơi xuống hướng hố sâu, tiếp theo một đạo màu tím quang mang bay ra, hướng về một khối hỗn độn huyền hoàng thạch mà đi. Ở mất đi thượng nhân trợn mắt há hốc mồm chung, ở hắn ý thức chung bị hỗn độn linh bảo đụng vào, liền sẽ vỡ vụn hỗn độn huyền hoàng thạch, cũng không có ở phát ra một chút hỗn độn hơi thở quang mang đụng vào hạ vỡ vụn. Nhưng quang mang cũng không có đem kia khối hỗn độn huyền hoàng thạch cuốn đi, tựa hồ kia hỗn độn huyền hoàng thạch rất nặng, quang mang vô pháp thừa nhận này trọng lượng. Nhưng mà một tiếng hô quát đột nhiên vang lên Tần Phượng Minh trong miệng, hô quát trong tiếng, liền thấy hơn 10 nói màu tím quang mang sôi nổi bay ra, hướng về kia khối hỗn độn huyền hoàng thạch bao vây mà đi. Không có khả năng, người thế nhưng dùng cái này hỗn độn chi vật thật sự thu lấy một khối hỗn độn huyền hoàng thạch. Chương 6918 thoát vây, không phải do mất đi thượng nhân không giật mình. Như thế nào thua ẩn chứa hỗn độn hơi thở tài liệu, hắn cùng Lãnh Yên tiên tử đi đến quá vài cái giao diện, tra quá rất nhiều điển tịch, lúc này mới luyện chế ra chân vịt pháp bảo. Hỗn độn tài liệu, chất chứa khủng bố uy năng, nhưng cũng không kiên cố, hỗn độn linh bảo đụng vào, liền sẽ vỡ vụn. Nếu muốn thu hỗn độn chi vật, chỉ có thể bằng vào bàng bạc nguyên khí năng lượng cường lực thừa nhận này xâm phệ hấp thu. Mà luyện chế là lúc, đồng dạng như thế, nhưng mà hiện tại xuất hiện tình hình. Hoàn toàn điên đảo mất đi thượng nhân đối chính mình tìm đọc điển tịch nhận chi. Nhìn Tần Phượng Minh tuy rằng cũng ước chừng tiêu phí một nén nhang lâu mới thu thập tới rồi một quả hỗn độn huyền hoàng thạch, nhưng này tình hình thực sự làm mất đi thượng nhân khiếp sợ. Nhưng mà còn có càng thêm làm mất đi thượng nhân giật mình, kia cái bị Tần Phượng Minh dùng hỗn độn linh bảo thu hỗn độn huyền hoàng thạch, thế nhưng trực tiếp bị mấy đạo màu tím quang mang cuốn vào tới rồi thật lớn chung rượu bụng bên trong. Nhìn đến nơi này, đang ở toàn lực thu đệ nhị cái hỗn độn huyền hoàng thạch mất đi thượng nhân, thật thật trợn mắt há hốc mồm. Hỗn độn tử khí chung, vốn dĩ liền có không gian cất chứa công hiệu, chỉ là Tần Phượng Minh cảnh giới không đủ, ở tụ hợp cùng thông thần khi vô pháp hoàn toàn kích phát. Năm đó thiên hoành biên giới được đến cũng luyện hóa kia đoàn hỗn độn mây tía lúc sau, màu tím quang mang uy năng chỉ là lược có gia tăng, nhưng bản thể lại đã xảy ra không nhỏ biến hóa, bên trong không gian, thế nhưng bị phá khai phong ấn. Sau lại càng là ở Tần Phượng Minh linh văn tạo nghệ đề cao, tu vi cảnh giới tiến giai huyền giai, đối này cẩn thận nghiên cứu sau, càng là đối mây tía trung bản thể có dung luyện, ở trong đó dung nhập một ít căn nguyên linh văn, làm hỗn độn tử khí trung cất chứa công hiệu hoàn toàn thể hiện rồi ra tới. Đúng là có hỗn độn tử khí trung, Tần Phượng Minh mới biểu hiện như thế thong dong. Mà theo Tần Phượng Minh đệ nhất cái hỗn độn huyền hoàng thạch thu, hắn biểu tình không có chút nào biến hóa, động tác cũng không có đình trệ mảy may, lại lần nữa một thúc dục hỗn độn tử khí trung, hướng về đệ nhị cái hỗn độn huyền hoàng thạch mà đi. Tiếp theo là đệ tam cái, đệ tứ cái, thứ năm cái. Nhìn Tần Phượng Minh liên tiếp không ngừng, giống như căn bản không có bất luận cái gì pháp lực năng lượng hao tổn liên tục thi thuật, mất đi thượng nhân trong lòng khiếp sợ tới rồi cực chỗ, cũng vô ngữ tới rồi cực chỗ. Ở hắn xem ra, Tần Phượng Minh kia kiện hỗn độn chi vật, ở đụng vào hỗn độn huyền hoàng thạch khi, giống như căn bản là không hao tổn Tần Phượng Minh tự thân cái gì pháp lực, bởi vì hắn vẫn luôn chưa từng thấy Tần Phượng Minh hấp thu linh thạch hoặc là cắn nuốt cái gì đan dược. Nhìn Tần Phượng Minh từng miếng hỗn độn huyền hoàng thạch bị đạo đạo màu tím quang mang cuốn lên, sau đó biến mất không thấy, mất đi thượng nhân trong óc nổ vang. Phải biết rằng Tần Phượng Minh có như vậy một kiện kỳ dị chi vật, hắn như thế nào sẽ đưa ra cái loại này phân phối điều kiện. Nhưng mà giờ phút này, hắn chỉ có thể cắn răng hạ, dùng kia chân vịt chi vật một chút hoạt động huyền hoàng thạch, sau đó tiêu hao đại lượng pháp lực thu vào kia đồ đựng bên trong. Thời gian chậm rãi qua đi, thực mau một ngày thời gian trôi qua. Hai người vẫn luôn không có thu được mọi người truyền lại tới tin tức, thuyết minh kia minh tính nham thú vẫn luôn không có thoát vây, cái này làm cho hai người trong lòng nhiều ít có chút yên tâm. Nhưng mà hai người trong lòng bình tĩnh vẫn chưa liên tục bao lâu, ngắn ngủn một canh giờ sau, hai người vẫn luôn lấy ra đưa tin bài bỗng nhiên ánh huỳnh quang lập lòe, từng đạo dồn dập tin tức thoáng hiện. Kia hung thú thanh tỉnh, thả khôi phục thực lực, mê hương đã mất đi hiệu dụng, chỉ dựa vào mê huyễn pháp trận, căn bản vô pháp đem chi phong vây, tịch đạo hữu, chúng ta mau mau rời đi cho thỏa đáng. Chợt nhìn thấy đưa tin bài tin tức, Tần Phượng Minh lập tức biến sắc, gấp giọng mở miệng nói. Minh tính nham thú liền hỗn độn chi vật khủng bố hơi thở đều không sợ, phục ý hương cùng mê điệt hương thật liền vô pháp trường khi đối này khởi công hiệu. Hắn lời nói ra, căn bản là không hề để ý tới kia cái đang ở bị hỗn độn tử khí trung thu hỗn độn huyền hoàng thạch, mà là trực tiếp đem mây tía trung thu về tới rồi trong tay. Thu hồi hỗn độn tử khí trung, Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc mà động, liền muốn xuất ly này chỗ minh tính nham thú xảo huyệt nơi. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế quả quyết liền muốn ly khai, vốn đang muốn đem đã là tới rồi đồ đựng khẩu hỗn độn huyền hoàng thạch thu hồi mất đi thượng nhân, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cấp tốc từ bỏ tham niệm. Trong cơ thể pháp lực điên cuồng tuôn ra dưới, cấp tốc đem kia kiện đồ đựng thu vào tới rồi trong lòng ngực. Nhưng liền vào giờ phút này, vừa mới đình chỉ đưa tin bài, bỗng nhiên lại lần nữa lập lòe mà động, đạo đạo tin tức dồn dập hiện ra mà ra, hung thú cuồng bạo, mê huyễn cấm chế đã vô pháp phong vây kia hung thú, chúng ta từ bỏ mê huyễn pháp trận, cấp tốc thoát đi. Nhìn từng đạo tin tức đều là cùng lời nói, Tần Phượng Minh sắc mặt tức khắc xanh mét. Minh tính nham thú, nhất định không phải không có linh trí, mà là đã có nhất định linh trí. Nó khẳng định là thanh tỉnh, khôi phục tự thân thực lực sau, lập tức nghĩ tới cái gì, lúc này mới bỗng nhiên cuồng bạo. Nếu là một đầu linh trí không cao hung thú, ở bị mê hương huân vựng, trong cơ thể pháp lực khôi phục sau, chưa chắc có thể nhớ lại cái gì, sợ là sẽ mê mang, thật lâu mới có thể hoàn toàn thanh tỉnh. Hiện tại minh tính nham thú thế nhưng làm mọi người cảm giác vô pháp phong vây, kia nhất định là hung thú nhớ lại cái gì, mới đột nhiên trở nên hung ác điên cuồng. Hai người nơi nào còn dám dừng lại. Thân hình bỗng nhiên hóa thành lưỡng đạo điện quang, cấp tốc xuất ly hung thú huyệt động. Tần Đan Quân, đi mau, hung thú hồi xào. Liền ở Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân trước sau chân xuất hiện ở minh tính nham thú huyệt động trên đảo nhỏ không nháy mắt, một đạo dồn dập tin tức hiện ra ở Tần Phượng Minh đưa tin bài phía trên. Mà cùng lúc đó, mất đi thượng nhân cũng bỗng nhiên xem coi liếc mắt một cái trong tay truyền tin bài, sắc mặt đột nhiên đại biến. Tần đạo hữu, chúng ta tách ra bỏ chạy. Mất đi thượng nhân không có chút nào chần chờ. Trong miệng lời nói xuất khẩu, lập tức một tiếng kêu gọi vang lên, tiếp theo thân hình chợt lóe, như vậy hóa làm một đạo độn quang, hướng về nơi xa phi độn mà đi, tốc độ cực nhanh, so lúc trước thi triển cấm kỵ độn thuật giống như kém không lớn. Mất đi thượng nhân lúc này lựa chọn phương hướng, vừa lúc là rời xa mọi người cấm chế pháp trận phương hướng. Vô luận Tần Phượng Minh hướng về nơi đó phi độn, hắn khoảng cách hung thú khoảng cách, khẳng định đều sẽ so mất đi thượng nhân muốn gần. Nhìn đến mất đi thượng nhân như thế xảo trá, Tần Phượng Minh trong mắt sắc bén chợt lóe, một tiếng hử lạnh tự hắn trong mũi vang lên. Thân hình chợt lóe, thật liền lựa chọn một cái khác phương hướng phi độn mà đi. Hắn tốc độ cũng không mau, cùng ngày thường không có quá mức khác nhau. Còn chưa tới ngàn dặm, Tần Phượng Minh đã trong lòng cảnh giác, không có một tia chần chờ, thân hình trực tiếp hướng về phía dưới hồ nước rơi xuống. Một tiếng thình thịch vang lên, từng đạo thật lớn gợn sóng tùy theo nhộn nhạo mở ra. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình hoàn toàn đi vào hồ nước đồng thời, nơi xa một tiếng thật lớn thú giống rít gào truyền lại tới. U thú giống như cuồn cuộn sóng biển mãnh liệt, bỗng nhiên ngang qua thiên địa, hướng về Tần Phượng Minh nơi thổi quét mà đến. Cơ hồ ở thú giống vừa mới vang lên, thật lớn hung thú đã hiện ra ở thủy thiên giao tiếp nơi. Không có ngập trời dâng lên kích động, minh tính nham thú giống như ở không trung phi độn giống nhau, chỉ ở mặt nước phía trên xẹt qua một đạo rõ ràng thật lớn vệt nước, tốc độ tựa hồ so ngự thủy mà đi còn muốn cấp tốc hai phân. Hung thú thấy được Tần Phượng Minh rơi xuống hồ nước, mục tiêu vừa lúc là Tần Phượng Minh rơi xuống nơi. Nhưng mà thật lớn hung thú còn chưa tới gần, này thật lớn thân hình bỗng nhiên có tốc độ thượng thong thả. Tiếp theo hung thú bỗng nhiên đình trệ ở hư không, một đôi hung mục bỗng nhiên lộ ra kiêng kỵ chi ý. Thân hình bỗng nhiên độ lệch, thế nhưng không có rơi xuống hồ nước truy độn Tần Phượng Minh, mà là hướng về mất đi thượng nhân bỏ chạy phương hướng bắn nhanh mà đi. Rơi xuống hồ nước, Tần Phượng Minh lập tức làm Tuấn Nham phóng xuất ra chính mình hơi thở. Mà hắn tắc trực tiếp hướng về hồ nước đáy nước mà đi. Nơi này hồ nước cũng không thâm, mấy trăm trượng sau, liền chạm đến đáy hồ. Tần Phượng Minh không có dừng lại, quanh thân hoàng mang hơi lóe, thân hình đã dung nhập tới rồi đáy nước nham thạch bên trong. Minh tính nham thú thủy thuộc tính thần thông bất phàm, nhưng chưa chắc có thể ở nham thạch bên trong linh hoạt du tẩu, vì vậy Tần Phượng Minh ở mưu đồ hỗn độn tài liệu khi, liền nghĩ tới điểm này. Hắn thượng một lần sở dĩ có thể tránh né quá minh tính nham thú, cũng là mượn dùng đáy nước nham thạch. Mất đi thượng nhân, người ở trên mặt nước phi trốn, nếu muốn an ổn rời đi sợ là không dễ dàng. Tần Phượng Minh đang ở đáy biển, khóe miệng bỗng nhiên hiện ra ra nhàn nhạt ý cười. Ý cười hiện ra chung, hắn thân hình dưới nền đất nham thạch bên trong cấp tốc mà đi, tốc độ cũng không so ở mặt nước phi hành chậm nhiều ít. Tình hình thực tế xác thật cùng Tần Phượng Minh suy nghĩ giống nhau. Liền ở mất đi thượng nhân phi độn ra mấy vạn dặm, phía sau thú giống cũng đã tới gần tới rồi hắn phía sau. Hắn sắc mặt tức khắc cuồng biến, đồng thời trong lòng càng là kinh ngạc tới rồi cực chỗ. Hắn không rõ minh tính nham thú vì sao không có đuổi theo Tần Phượng Minh, mà là hướng về xa trốn chính mình truy độn tới. Mắt thấy đến hung thú xuất hiện phía sau, mất đi thượng nhân bỗng nhiên khớp hàm một cắn, tức khắc từng khối âm hồn quỷ vật giống như châu chấu bay múa giống nhau, bỗng nhiên mãnh liệt ở mặt nước phía trên. Âm vụ tràn ngập, quỷ khóc sói gào tiếng động lập tức che đậy quảng đại thủy vực. Chỉ là khoảnh khắc công phu, mất đi thượng nhân liền phóng xuất ra mấy chục vạn kế âm hồn quỷ vật. Phạm vi mấy ngàn dặm khu vực đều bị âm vụ cùng từng khối âm hồn quỷ vật che đậy ở song xuôi chung. Thật lớn hung thú không có một tia tạm dừng, trực tiếp hướng về âm vụ hoàn toàn đi vào mà đi, một trận hưng phấn thú giống, tùy theo vang lên ở mặt nước sương mù bên trong. Chương 6919 hóa giải bệnh hoạn, Tần Phượng Minh không có trực tiếp xa độn rời đi, mà là ở đáy hồ nham thạch bên trong tha rất xa lộ trình sau, mới một lần nữa xuất ly hồ nước, cấp tốc về tới lúc trước ngưng lại kia chỗ sơn cốc. Này vốn chính là cùng Hạc Huyền ba người hiệp thương tốt hội hợp nơi. Giờ phút này nơi này tụ tập sở hữu tịch hồn biên giới tu sĩ, mọi người rời đi mê huyễn pháp trận nơi. Không có đã chịu minh tính nham thú truy kích, vì vậy lông tóc chưa tổn hại. Nhìn đến Tần Phượng Minh bình yên trở về, Hạc Huyền trong lòng tức khắc buông lỏng. Chẳng sợ biết được Tần Phượng Minh bên người có Tuấn Nham có thể tương trợ, nhưng kiến thức qua minh tính nham thú khủng bố, Hạc Huyền cũng trong lòng lo sợ. Tịch đạo hữu còn chưa trở về, xem ra thoát đi khoảng cách so Tần Mỗ đều xa. Lập Sơn đạo hữu, hiện tại ta liền vì ngươi thanh trừ trong cơ thể bệnh hoạn, thỉnh đến bên này. Tần Phượng Minh hướng Khúc Văn tiên tử cùng Lãnh Yên tiên tử gật đầu ý bảo sau, ánh mắt nhìn về phía Lập Sơn đạo. Lập Sơn đại hỉ, này một phen hành sự, hắn sớm đã không ở quan tâm mọi người hay không có thể được đến hỗn độn tài liệu, chỉ nghĩ Tần Phượng Minh hay không bình an. Trong thân thể hắn bệnh đoan chế ước hắn hay không có thể đánh sâu vào đại thừa chi cảnh, nếu không thể thanh trừ, thế tất sẽ ở về sau nào đó thời gian làm hắn vô pháp áp chế, hoàn toàn bùng nổ. Đến lúc đó, hắn liền tính dùng hết thủ đoạn một lần nữa áp chế, sợ cũng sẽ cảnh giới đại hàng, sống không bằng chết. Có không đi trừ trong cơ thể bệnh hoạn, Lập Sơn có thể nói đúng Tần Phượng Minh ký thác cực đại kỳ vọng. Tần Phượng Minh không có tiến vào tu di động phủ không gian, mà là cùng Lập Sơn như vậy ngồi xếp bằng ở cách đó không xa hai thanh chiếc ghế thượng, tùy tay bố trí một tòa cấm chế che đậy thân hình. Lãnh Yên tiên tử nhìn thấy cảnh này, tự nhiên minh bạch hai người đang làm cái gì, chỉ là hơi chút nhíu mày, không có ngôn ngữ cái gì, nàng thần thức thả ra. Nhìn quét bốn phía, tựa hồ ở lo lắng mất đi thượng nhân an nguy. Lập đạo hữu, nếu muốn thanh trừ đạo hữu trong cơ thể bệnh đoan, đạo hữu liền thiết hiếu hoàn toàn tin tưởng Tần Mỗ, chờ Tần Mỗ làm ngươi giải trừ phong ấn là lúc, muốn không chút do dự triệt hồi kia đoàn hơi thở ở ngoài phong ấn chi lực, nếu không Tần Mỗ mạnh mẽ phá vỡ, ngươi cũng nhất định đã chịu khủng bố phản phệ. Làm tốt phòng hộ, Tần Phượng Minh đối mặt Lập Sơn, biểu tình ngưng trọng mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Lập Sơn thần tình nhất thời do dự. Hắn đương nhiên sẽ không lo lắng Tần Phượng Minh sẽ đối hắn hành cái gì gây rối. Nếu Tần Phượng Minh tưởng đối hắn thi triển cái gì, lúc trước bị Tần Phượng Minh bắt khi, cũng đã thi triển. Tuy rằng chính mình trên người có không ít bí ẩn, nhưng Lập Sơn tin tưởng, trước mặt thanh niên xác thật không có muốn tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Hắn giờ phút này chỉ là lo lắng nếu chính mình đem phong ấn giải trừ, kia đoàn khói độc hay không sẽ tàn sát bừa bãi chính mình thân hình, thật muốn như vậy. Hắn đến lúc đó sợ sẽ vô pháp lại áp chế, ngã xuống thân chết đều là khả năng sự. Tần Phượng Minh nhìn Lập Sơn biểu tình âm tình biến hóa, trong lòng suy nghĩ, không có mở miệng thúc giục. Hắn cũng trong lòng minh bạch, lúc này đây thi thuật khẳng định sẽ có nguy hiểm, nhưng kia nguy hiểm chỉ là đối Lập Sơn mà nói, cùng hắn tắc không có gì uy hiếp. Một người tu sĩ, hay không có đảm phách đem chính mình an nguy hoàn toàn giao cho một người nhận thức không lâu dị giới tu sĩ trong tay, là ai đều yêu cầu hảo hảo châm trước một phen. Lập Sơn rõ ràng là một vị sát phạt quyết đoán tồn tại, chần chờ không có bao lâu, thực mau liền gật đầu nói, đạo hữu Tấn khả thi thuật, Lập Sơn hoàn toàn nghe theo đạo hữu phân phó. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không nói chuyện nữa, đôi tay dò ra, bao trùm ở Lập Sơn bụng nơi. Lập Sơn trong cơ thể kia đoàn khác thường hơi thở, cũng không có ở Lập Sơn đan hải, thức hải bên trong, mà là tồn tại Lập Sơn bụng nơi, nếu thi thuật thất bại, ở Tần Phượng Minh trước tiên cảnh báo hạ, Lập Sơn huyền hồn linh thể là có cơ hội thoát ly thân thể, bình yên thoát đi. Lập Sơn cũng minh bạch trong này thâm ý, vì vậy hơi chút chần chờ, lập tức đáp ứng rồi. Nhất vô dụng, hắn liền vứt bỏ này một thân thể, sau đó lại một lần nữa ngưng tụ một khối thân thể, ít nhất sẽ không ngã xuống. Lập Sơn trong cơ thể kia đoàn hơi thở là cái gì độc tố, Tần Phượng Minh phán đoán không ra. Nghe Lập Sơn ngôn nói, hắn là cùng một người đại thừa quỷ tu tranh đấu khi xâm nhập trong thân thể hắn. Theo lý mà nói, nếu là đại thừa quỷ tu tế luyện chi vật, hẳn là một loại âm tà độc tính hơi thở. Mà Lập Sơn phong ấn dùng chính là thần hồn năng lượng, vậy thuyết minh là một loại độc tính thần hồn năng lượng. Mà này loại độc tính chi vật, đúng là Bích Hồn Ti nhất nguyện ý luyện hóa. Bích Hồn Ti tuy rằng có thể luyện hóa âm hồn tinh phách gia tăng uy lực, nhưng tốt nhất luyện hóa chi vật vẫn là các loại ẩn chứa kịch độc vật chất. Nếu là thần hồn năng lượng hơi thở độc vật, không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp. Nhằm vào Lập Sơn trong cơ thể kia đoàn sương mù, biện pháp tốt nhất tự nhiên là đem chi dẫn ra, ở Lập Sơn bên ngoài cơ thể thi thuật. Nhưng Tần Phượng Minh căn bản vô pháp làm được này điểm, trừ phi là Lập Sơn tua nhỏ bụng, trực tiếp đem chi móc ra. Nhưng việc này cũng là phi thường hung hiểm, bởi vì kia sương mù bắt đầu cũng không có ở Lập Sơn bụng, mà là bị hắn thi thuật, tiêu phí cực đại đại giới mới đưa chi di nhập bụng. Có thể nói ở bụng bên trong, Lập Sơn xây dựng một chỗ cân bằng hoàn cảnh, làm kia vụ đoàn ở vào an ổn trạng thái. Nếu phần ngoài thất hành, khả năng lập tức khiến cho kia vụ đoàn bùng nổ. Nếu muốn nhằm vào kia vụ đoàn, liền yêu cầu Tần Phượng Minh tiếp quản Lập Sơn phong ấn chi lực, này điểm tuy rằng cực kỳ khó khăn, nhưng cẩn thận mưu hoa một phen, bằng vào Tần Phượng Minh phù văn thủ đoạn, cùng với Bích Hồn Ti cường đại, Tần Phượng Minh cảm giác vẫn là nắm chắc cực đại. Ở Tần Phượng Minh cùng Lập Sơn thi thuật là lúc, xa ở mấy chục vạn dặm ngoại, một hồi tranh đấu đang ở hừng hực khí thế tiến hành. Tranh đấu hai bên, đúng là mất đi thượng nhân cùng minh tính nham thú. Chỉ là lúc này một người một thú tranh đấu nơi, đã không phải Bích Ba nhộn nhạo quảng đại thủy vực, mà là ở cự thạch giải rác hoang vắng thiên địa bên trong. Vẫn luôn chưa từng xuất ly thủy vực minh tính nham thú, lúc này đây sở dĩ sẽ truy đột mất đi thượng nhân rời xa hồ nước nơi, tự nhiên là bởi vì nhận chuẩn trước mặt người đem nó nhất vừa ý bảo bối trộm đi có lỗi. Cũng đúng là bởi vì đã không có cuồn cuộn hồ nước, minh tính nham thú nhiều loại thiên phú thần thông vô pháp thi triển, mới cho mất đi thượng nhân bỏ chạy mạng sống khả năng. Cuối cùng mất đi thượng nhân càng là phát hiện, minh tính nham thú thổ độn chi thuật hữu hạn, lúc này mới trốn vào tới rồi dưới nền đất. Minh tính nham thú trên mặt đất phía trên nấn ná hồi lâu, lúc này mới hậm hực rời đi, trở về tới rồi chính mình huyệt động nơi. Mất đi thượng nhân trở lại mọi người ước hẹn sơn cốc là lúc, đã qua đi 3 ngày lâu. Nhìn mất đi thượng nhân, tuy rằng từ trên người hắn nhìn không ra thương bệnh, nhưng Khúc Văn tiên tử trong lòng tin tưởng, mất đi thượng nhân nhất định chịu đựng cực kỳ nguy hiểm tình huống. Trong cơ thể thương bệnh tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không phải đoạn khi là có thể phục hồi như cũ. Tần đạo hữu không có rời đi, này thật sự là quá tốt. Thủy vừa tiến vào cấm chế, nhìn thấy Khúc Văn tiên tử cùng Hạc Huyền 3 người, mất đi thượng nhân trong lòng tức khắc vui vẻ, trong miệng không khỏi ra tiếng nói. Tần đạo hữu đã sớm trở về, vẫn luôn tự cấp Lập Sơn chẩn trị trong cơ thể bệnh đoan, tịch huynh lâu như thế mới phản hồi, chẳng lẽ gặp nguy hiểm. Lãnh Hiên tiên tử mắt lộ ra quan tâm chi ý, mở miệng hỏi. Ân, gặp một ít nguy hiểm, bất quá không nguy hiểm đến tính mạng. Ta yêu cầu bế quan, chờ Tần đạo hữu xuất quan, thỉnh lập tức báo cho ta. Mất đi thượng nhân không có nhiều lời, mà là dặn dò một tiếng, như vậy tiến vào tới rồi chính mình tu di động phủ không gian. Tần Phượng Minh lúc này đây vì Lập Sơn thanh trừ trong cơ thể khói độc, ước chừng trải qua ngày lâu. Đương thu thuật lúc sau, vô luận là Tần Phượng Minh, vẫn là Lập Sơn, đều đã thân thể trở nên rất là suy yếu. Lập Sơn càng là sắc mặt tái nhợt, giống như bệnh nặng một hồi. Lúc này đây ra tay, hung hiểm khôn kể, Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới, kia đoàn khói độc sẽ là như thế khủng bố, chẳng sợ hắn làm cực kỳ tường tận chuẩn bị, nhưng thi thuật quá trình vẫn là thiếu chút nữa thất bại. Lúc này Lập Sơn, cho thấy tuy rằng nhìn không ra cái gì, nhưng này bụng bên trong, đã rách mướp. Cũng may Tần Phượng Minh trên người đan dược dược hiệu cường đại, ở Lập Sơn ăn dưới, cơ hồ muốn từ bỏ thân thể Lập Sơn, cuối cùng là bảo toàn hắn thân thể. Nhưng muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, không có 3 năm tháng thời gian, cũng là vô pháp thành công. So với điểm này thương bệnh, Lập Sơn giờ phút này trong lòng lại hưng phấn vô cùng, hắn rõ ràng biết được, Tần Phượng Minh lúc này đây thi thuật, xác xác thật thật đem trong thân thể hắn, ảnh hưởng mấy chục năm khói độc rõ ràng rớt. Đã không có che giấu trong cơ thể bệnh hoạn, làm Hạc Huyền cả người nhẹ nhàng, chẳng sợ lại nghiêm trọng thân thể thương bệnh, so với trong cơ thể khói độc thương bệnh, cũng là kém cực xa. Da thịt thương bệnh, ăn đan dược là có thể đủ chữa trị, nhưng kia khói độc mới là làm Lập Sơn cuộc sống hàng ngày khó ăn chân chính ốm đau. Tần Phượng Minh thân thể không có đã chịu tổn thương, hắn hao tổn chính là tâm thần tinh lực, chỉ cần nghỉ ngơi một ngày nửa ngày là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Tiêu phí tâm thần vì Lập Sơn giải trừ bệnh hoạn, Tần Phượng Minh được đến chỗ tốt là hắn lúc trước không ngờ tới. Kia đoàn khói độc hắn không biết ra sao loại độc tố, nhưng rõ ràng là một loại khủng bố kịch độc chi vật. Chỉ cần Bích Hồn Ti đem chi hoàn toàn luyện hóa, kia Bích Hồn Ti uy lực khẳng định tăng nhiều, chính là gặp được chân chính đại thừa, chỉ cần bị Bích Hồn Ti xâm nhập thân hình, hẳn là cũng có thể giam cầm uy hiếp.